Đấu phá trùng sinh dị hỏa, bắt đầu chiến lược Medusa chương 35 tới chương 67. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng lời nói của hắn lại khiến ngọn lửa nhiệt tình trong lòng Nhã Phi chợt nguội lạnh. Tại Thánh Thành Gia Mã, trong tửu lầu xa hoa nhất, tại căn phòng sang trọng nhất. Ngô Thanh tựa vào ghế, một tay khoanh lại, tay kia đang đốt một ngọn lửa nhỏ màu xanh. Phía trên ngọn lửa, một quả trứng rồng màu trắng hình bầu dục to bằng quả bóng rổ đang được nung nướng không ngừng, chính là quả trứng rồng mà Ngô Thanh đã bỏ ra 140 vạn để mua được. Đây là một quả trứng rồng của tộc Thái Hư Cổ Long đã mất đi sinh mệnh lực, long thai bên trong vì không được nuôi dưỡng kịp thời nên đã chết. Nhưng cho dù long thai đã chết, bên trong vẫn còn sót lại năng lượng vô cùng dồi dào. Cách hấp thụ năng lượng còn lại trong trứng rồng rất đơn giản, ăn trực tiếp. Đây là cách hệ thống đã nói cho Ngô Thanh, hắn không chút nghi ngờ, trực tiếp làm theo. Nướng khoảng nửa giờ, đến khi vỏ trứng nứt ra, mùi thơm nồng nàn lan tỏa, Ngô Thanh mới tắt lửa, rồi không thể chờ đợi mà bóc vỏ trứng. Một lòng trứng cực lớn, căng mọng đàn hồi liền hiện ra trước mắt Ngô Thanh. Trứng này hơi lớn thì phải. Hắn cứ thế, từng chút một ăn hết cả quả trứng rồng. Ngay từ miếng đầu tiên, hắn đã cảm nhận được quả trứng trông không khác gì trứng gà này lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Mỗi một miếng ăn vào không phải là trứng, mà là năng lượng tinh khiết. Cho đến khi ăn hết cả quả trứng, Ngô Thanh cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã thăng cấp lên bát tinh đấu tông. Chỉ ăn một quả trứng mà đã đạt đến bát tinh đấu tông. Quả trứng rồng này e rằng không phải là trứng của Thái Hư Cổ Long bình thường. Ngô Thanh kinh ngạc. Tộc Thái Hư Cổ Long tuy mạnh mẽ, nhưng sức mạnh lúc còn trong trứng thực ra rất yếu. Mà quả trứng này có thể giúp Ngô Thanh tăng lên đến bát tinh đấu tông, chứng tỏ đây ít nhất cũng là trứng do một con Thái Hư Cổ Long cấp bậc đấu thánh sinh ra. Hấp thụ thành công trứng Thái Hư Cổ Long, nhận được long hồn chi lực. Trong trứng rồng còn có một long thai chết yểu. Dù đã chết, nhưng nó đã sinh ra linh hồn, và linh hồn này đã giúp Ngô Thanh nhận được long hồn. Ngô Thanh chỉ cần tập trung tinh thần, sau lưng liền hiện ra một long hồn Thái Hư Cổ Long cao hơn 2 mét, sống động như thật. Mặc dù long hồn chi lực của long thai này không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để Ngô Thanh có thêm một thủ đoạn. Long hồn chi lực có thể phát ra long ngâm, công kích kẻ địch ở phương diện linh hồn, hiệu quả kinh người. Không tệ, không tệ, còn nhận được cả long hồn chi lực của Thái Hư Cổ Long, xem ra quả trứng này cũng đáng giá. Ngô Thanh hài lòng gật đầu, không uổng công hắn đã bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua về. Hệ thống, tiến hành quét nhanh Thánh Thành Gia Mã. Đinh. Quét nhanh hoàn tất, nhận được thân pháp đấu kỹ địa giai cao cấp Du Tiên Bộ. Du Tiên Bộ, thân pháp như tiên, vô ảnh vô hình, vô tung vô tích, đây là thân pháp đấu kỹ tuyệt đỉnh để tiêu giao giữa trần thế. Du Tiên Bộ cũng không tệ. Đây là lần đầu tiên Ngô Thanh nhận được một thân pháp đấu kỹ. Hắn hiện không thiếu đấu kỹ công kích, nhưng thân pháp đấu kỹ đúng là lần đầu nhận được, vừa hay bù đắp cho điểm yếu về tốc độ của hắn. Ăn xong trứng rồng, quét xong Thánh Thành Gia Mã, Ngô Thanh đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Muộn thế này rồi còn ai nữa? Hắn ở Thánh Thành Gia Mã không có người quen, với lại ai lại tìm hắn vào lúc này? Chẳng lẽ là chủ tửu lầu đêm khuya tặng phúc lợi? Người ta nói tửu lầu càng cao cấp thì càng hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Lúc nhận phòng, khi biết Ngô Thanh chỉ có một mình, ánh mắt của chủ tiệm đã có chút thâm ý khó hiểu. Chẳng lẽ ánh mắt đầy thâm ý đó là dành cho lúc này sao? Chủ tửu lầu này hiểu chuyện đến vậy ư? Mang theo tâm trạng phấn khích, Ngô Thanh nhanh chóng ra mở cửa. Ngoài cửa, đập vào mắt là một gương mặt tuyệt mỹ, vừa trưởng thành quyến rũ lại vừa gợi cảm. Ngực nở eo thon chân dài, mỗi một điểm đều đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào điên cuồng. Bây giờ phục vụ của tửu lầu đều chất lượng cao thế này sao? Ngô Thanh thoáng chốc kinh ngạc, sau đó mới nhận ra người phụ nữ trước mắt. Nhã Phi tiểu thư. Sao nàng biết ta ở đây? Người đến chính là Nhã Phi. Sao nàng lại đến vào giờ này? Hơn nữa còn tìm được đến tận đây. Nhã Phi cười một tiếng, quyến rũ động lòng người, thật không dám giấu, thực ra nhà Mễ Đặc Nhĩ chúng ta cũng có sản nghiệp tửu lầu, chỉ là quy mô nhỏ hơn so với phòng đấu giá. Mà tửu lầu này chính là sản nghiệp của nhà Mễ Đặc Nhĩ chúng ta. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là gia tộc thương nghiệp hàng đầu của đế quốc Gia Mã. Dù sản nghiệp đấu giá là chủ yếu nhất, nhưng là một gia tộc thiên về thương mại, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua các lĩnh vực kinh doanh khác. Chỉ cần là những ngành dịch vụ liên quan đến phòng đấu giá, họ ít nhiều đều có đầu tư. Thì ra là vậy, xem ra nhà Mễ Đặc Nhĩ của các người đúng là gia nghiệp lớn thật. Ngô công tử quá khen rồi. Đúng rồi, muộn thế này tìm ta có chuyện gì không? Ngô Thanh vừa nói vừa mời Nhã Phi vào phòng. Thực ra ta đến đây là vì thái độ của người bạn Tiêu Viêm của ta 3 ngày, muốn đến xin lỗi Ngô công tử. Nhã Phi thành khẩn nói. Ngô Thanh nhướng mày, có chút bất ngờ, Tiêu Viêm. Ta đâu có để trong lòng, Nhã Phi tiểu thư lo xa rồi. Vậy thì tốt, hy vọng Ngô công tử ở đây vui vẻ, ta không làm phiền nữa. Nhã Phi mỉm cười, đứng dậy định rời đi. Nàng đến đây chính là để xin lỗi thay Tiêu Viêm. Thực ra, đây có lẽ là chuyện cuối cùng nàng làm cho Tiêu Viêm. Lời nói hôm nay của Tiêu Viêm khiến nàng cảm thấy hắn đã thay đổi, không còn là thiếu niên ở thành Ô Thản năm xưa, cũng khác xa với hình tượng trong lòng nàng. Nhưng vì tình nghĩa trước đây, nàng vẫn muốn đến nói giúp Tiêu Viêm vài lời. Ngô Thanh tiễn Nhã Phi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải một thanh niên bước đi loạn choạng, sắc mặt tái nhợt. Tên này nhìn qua là biết ngày thường chơi bời không ít. Nhưng khi nhìn thấy Nhã Phi, hắn lập tức tỉnh táo hẳn lên. Nhã Phi, thì ra nàng ở đây, ta nghe người trong tửu lầu nói nàng đến ta còn không tin. Thanh niên chủ động tiến lại gần, mặt mày hớn hở. Lôi Lạch. Nhìn thấy gã thanh niên, Nhã Phi lập tức tỏ vẻ chán ghét, ta không muốn thấy ngươi, cút đi. Chật chật, cần gì phải nổi nóng như vậy? Biết rõ tửu lầu này do ta quản lý, nàng bình thường không bao giờ đến, hôm nay đột nhiên lại tới, chẳng phải là chuyên môn tìm ta sao? Ta thật sự rất vui vì cuối cùng nàng đã thông suốt, đồng ý làm nữ nhân của ta. Mau vào hưởng một đêm xuân sắc thôi. Lôi Lạc rõ ràng đã uống say, miệng nói năng lung tung lại còn nồng nặc mùi rượu. Nhã Phi vốn không muốn để ý đến hắn, định đi thẳng. Ta đã cho nàng đi chưa? Lôi Lạc lại trực tiếp ra tay nắm lấy cổ tay nàng. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Ngươi dám làm càn. Nhã Phi nổi giận. Ta muốn làm gì ư? Đương nhiên là muốn nàng rồi. Rượu vào làm liều, Lôi Lạc bây giờ gan to bằng trời, định kéo Nhã Phi vào phòng. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Lôi Lạc. A. A. Lôi Lạc đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết. Chỉ thấy cổ tay hắn bị một người nắm chặt, bàn tay trông không lớn lắm nhưng lại như gọng kìm siết chặt lấy hắn, nhiệt độ nóng rực như muốn thiêu chảy hắn ra. Chết tiệt, mau buông ra. Lôi Lạc gào lên, không nhịn được mà đá một cước về phía Ngô Thanh. Cú đá ẩn chứa sức mạnh của một đấu sư, uy lực không thể xem thường, người bình thường trúng phải chắc chắn sẽ tàn phế. Nhưng tốc độ của Ngô Thanh còn nhanh hơn hắn, một cước đá thẳng vào người Lôi Lạc, trong nháy mắt đá bay hắn ra ngoài. Khù. Lôi Lạc phun ra một mụn máu, vội vàng hô, giết hắn cho ta. Hai tên hộ vệ sau lưng Lôi Lạc lập tức định xông lên. Nhã Phi lại bước lên trước một bước, chắn trước mặt Ngô Thanh, nghiêm giọng quát, ta xem các ngươi ai dám động thủ. Kẻ nào động thủ ngày mai sẽ bị trục xuất khỏi nhà mễ đặc nhĩ. Đừng nhìn nàng không có tu vi gì, nhưng khí thế khi nổi giận lại không hề yếu. Hai tên hộ vệ kia lập tức bị nàng trấn áp, không dám tiến lên thêm một bước. Thằng ranh con, mày dám đánh tao. Mày chết chắc rồi, tao cho mày biết, mày chết chắc rồi. Lôi Lạc lồm cồm bò dậy, lớn tiếng chửi mắng, còn cả Nhã Phi, cô dám dung túng người ngoài làm bị thương tộc nhân của mình, cô cũng chết chắc. Là chính ngươi vô lễ động thủ trước, còn âm mưu khinh bạc ta, nếu đặt hai chuyện này lại với nhau, ngươi thấy chuyện nào nghiêm trọng hơn? Nhã Phi lạnh lùng nói. Hừ, cô nói ta khinh bạc cô có chứng cứ gì không? Nhưng cô dung túng người ngoài làm ta bị thương, vết thương trên người ta chính là chứng cứ. Lôi Lạc đương nhiên không bị dọa. Hắn chỉ háo sắc chứ không phải kẻ ngốc. Nói như vậy, đằng nào cũng đã đắc tội với ngươi, hay là dứt khoát thiêu ngươi thành tro cho rồi, như vậy sẽ không còn chứng cứ nữa. Trong lòng bàn tay Ngô Thanh bỗng dâng lên một ngọn lửa màu xanh, hắn cười tà nhìn Lôi Lạc. Tên kia lập tức bị dọa đến mặt mày tái nhợt, ngươi dám. Ông nội ta là trưởng lão của nhà mễ đặc nhĩ, ngươi dám động thủ, ông nội ta tuyệt đối có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Ngô Thanh nhướng mày. Hắn là người ăn mềm không ăn cứng, kẻ nào càng không phục, hắn càng không muốn buông tha. Ta lại muốn xem thử, ông nội ngươi làm cách nào khiến ta sống không bằng chết. Ngô Thanh cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa nhỏ rơi xuống người Lôi Lạc rồi lan ra. A. À. Tiếng hét thảm thiết bị ngọn lửa bùng lên nhấn chìm, Lôi Lạc bị thiêu thành một đống tro tàn. Hai tên thủ hạ kia đều bị dọa choáng váng. Nhã Phi cũng kinh ngạc tột độ. Nàng không muốn Ngô Thanh ra tay thật, nhưng đến khi nàng phản ứng lại, Lôi Lạc đã bị thiêu thành tro. Ngươi giết hắn rồi, đây không phải câu hỏi, mà là một lời trần thuật mang theo sự không thể tin nổi. Dù nàng cũng ghét Lôi Lạc, nhưng hắn dù sao cũng là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cục diện bây giờ là tình huống tồi tệ nhất. Miệng lưỡi và bộ mặt của hắn ta không thích, nên giết rồi, không liên quan gì đến Nhã Phi tiểu thư. Ngô Thanh cười nói. Nhã Phi đương nhiên biết hắn không muốn liên lụy mình, nhưng làm sao nàng có thể để Ngô Thanh gánh tội thay mình được. Không được, chuyện này vốn bắt nguồn từ ta, sao ta có thể liên lụy Ngô công tử? Chuyện này ta sẽ giải quyết, Ngô công tử cứ yên tâm. Nhã Phi gượng cười nói, đêm nay thật sự đã làm phiền Ngô công tử, xin lỗi. Nhã Phi không ở lại lâu, quay người rời đi, thuận tiện còn bảo hai tên thủ hạ kia hốt tro cốt của Lôi Lạc mang đi. Nhìn nàng rời đi, Ngô Thanh biết nàng chắc chắn sẽ đi nhận tội một mình. Nữ nhân này, chuyện xảy ra trong tửu lầu vẫn lan truyền đến trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Dù sao đây cũng là sản nghiệp của nhà Mễ Đặc Nhĩ, không thể nào che giấu được. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tộc trưởng, chuyện này ngài nhất định phải làm chủ cho ta chỉ có một đứa cháu trai duy nhất thôi mà. Trưởng lão Leo của nhà Mễ Đặc Nhĩ, đang với vẻ mặt bi phẫn, tố cáo với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng đã biết chuyện gì xảy ra, nhìn Nhã Phi đang quỳ dưới đất hỏi, Nhã Phi, rốt cuộc là ai đã giết Lôi Lạc, ngươi nói thật đi. Chuyện này bắt nguồn từ con, mọi trách nhiệm con xin một mình gánh chịu, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Nhã Phi bình tĩnh nói. Đồ tiểu tiện nhân, sớm biết ngươi không có ý tốt với Lôi Lạc. Đã ngươi muốn gánh hết trách nhiệm, vậy thì lấy mạng ngươi đền mạng nó. Leo tức giận, đột nhiên vớ lấy cây roi dài dùng để thi hành gia pháp bên cạnh, quất mạnh vào người Nhã Phi. Chỉ nghe một tiếng chát giòn tan, quần áo sau lưng Nhã Phi lập tức bị roi xé rách, trên làn da trắng như tuyết mềm mại hiện ra một vệt đỏ rõ rệt. Một roi này rõ ràng không đủ để xả cơn giận trong lòng Leo, lão điên cuồng vung roi quất vào người Nhã Phi, mỗi một roi đều mang theo nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Nhưng Nhã Phi chỉ quật cường chịu đựng, cắn chặt răng, không một tiếng rên la. Dường như đánh như vậy vẫn chưa đủ hả giận, hoặc có lẽ bộ dạng cự tuyệt không kêu đau này của Nhã Phi càng khiến Leo thêm phẫn nộ. Lần tiếp theo, lão vận đấu khí lên cây roi, đột nhiên vung lên, định một roi quất chết nữ nhân này. Nhưng đúng lúc này, một ngọn lửa từ bên ngoài phóng tới, chính xác bắn trúng cây roi dài, thiêu nó thành tro bụi. Kẻ nào? Đột nhiên bị làm phiền, Leo tức giận nhìn ra cửa. Kẻ nào lại không biết điều như vậy, dám xông vào lúc này? Ta nói này Leo trưởng lão, đánh một nữ nhân tay trói gà không chặt cũng không phải là thói quen tốt đâu. Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, đôi mắt vốn tĩnh mịch của Nhã Phi lóe lên một tia sáng, nàng khó nhọc quay đầu nhìn lại, thấy bóng người quen thuộc kia đang đi tới, Ngô Thanh. Ngô công tử, nàng muốn nói, nhưng cơn đau dữ dội khiến nàng nói không thành lời. Thấy bộ dạng thảm thương của Nhã Phi, trong lòng Ngô Thanh dấy lên lửa giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, đi đến bên cạnh Nhã Phi, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôn nhu nói, sao nàng lại gánh chịu một mình vậy, đồ ngốc. Cảm nhận được vòng tay ấm áp và đáng tin cậy này, Nhã Phi không nhịn được mà nép vào, muốn nói chuyện, nhưng cơn đau khiến nàng không thốt nên lời. Ngươi chính là hung thủ đã giết cháu ta. Leo mắt bừng lửa giận. Không sai. Ngô Thanh ngẩng đầu nhìn Leo, cháu trai của ngươi nói năng lỗ mãng với ta không vui nên giết, có vấn đề gì sao? Hắn nói một cách nhẹ nhàng và ngông cuồng như vậy khiến Leo tức đến tím mặt, tốt, tốt lắm. Đã ngươi tự tìm đến cái chết, vậy lão phu sẽ để ngươi đền mạng cho cháu ta. Leo gầm lên một tiếng, khí thế mạnh mẽ tuôn ra, đang định động thủ. Đột nhiên, một luồng hàn khí tràn ngập đại sảnh. Rắc. Leo một giây trước còn muốn động thủ, giây sau đã bị đông cứng thành một bức tượng băng. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, lão phế vật nhà ngươi, bao nhiêu năm rồi mà ngay cả một người cũng không quản lý tốt. Một giọng nói lười biếng truyền đến, những người khác vô cùng hoảng sợ, vội vàng chuẩn bị động thủ. Chỉ riêng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, khi nhìn thấy lão giả đang đi tới, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động, Hải lão. Hải lão. Một giây trước còn định nổi giận, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sau khi nhìn thấy Hải Ba Đông đi tới, trên gương mặt già nua lập tức lộ ra vẻ kích động tột độ. Lão thậm chí còn không thèm để ý đến cái chết của Leo bên cạnh, vội vàng đi tới, kích động như một đứa trẻ, không còn chút dáng vẻ nào của tộc trưởng nhà Mễ Đặc Nhĩ. Hải lão, thật sự là ngài sao, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Được rồi, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn còn bộ dạng non nớt này. Hải Ba Đông vẻ mặt ghét bỏ đẩy lão ra, nói, chuyện này đúng sai thế nào ta không muốn biết, nhưng thái độ của tên trưởng lão này lão phu không thích, nên ta giết rồi. Dứt lời, Hải Ba Đông chỉ búng tay một cái, bức tượng băng Leo lập tức vỡ tan thành một đống mảnh vụn. Một vị trưởng lão đường đường, cứ thế mà biến mất. Thế nhưng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại không hề đau lòng. So với Hải Ba Đông, một trưởng lão có là gì? Hơn nữa lão cũng biết rõ tính cách của Leo và Lôi Lạc, hai ông cháu này đều là hạng người ngang ngược càn rỡ, lão cũng biết Lôi Lạc vẫn luôn có ý với Nhã Phi, thỉnh thoảng lại quấy rối nàng. Chỉ là trước đây chưa từng xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Lần này, Lôi Lạc lại bị người ta giết chết. Dù Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn biết chắc là do Lôi Lạc gây sự trước, nhưng dù sao cũng đã có người chết, cơn giận của Leo không thể không được xả ra. Chỉ là lão không ngờ, chuyện này lại có thể kéo cả Hải Ba Đông vào. Thực ra, Hải Ba Đông hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Là Ngô Thanh đã tìm ông ta về, mặc dù Ngô Thanh cũng có thể tự giải quyết, nhưng thân phận của Hải Ba Đông vẫn rất hữu dụng, có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Có phòng không? Ta muốn đưa nàng đi chữa thương. Ngô Thanh ôm Nhã Phi đã bất tỉnh, lạnh lùng hỏi. Ở Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, vì lão không biết Ngô Thanh, cũng không rõ thân phận của hắn. Mãi đến khi Hải Ba Đông lên tiếng, còn ngây ra đó làm gì? Mau dẫn đường đi. Nghe vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội vàng cho người đưa Ngô Thanh đến phòng của Nhã Phi. Hải lão, người này là ai vậy? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhận ra Hải Ba Đông và Ngô Thanh quen biết nhau, không khỏi hỏi một câu. Người này không hề đơn giản, thực lực còn trên cả ta, hơn nữa ta có thể trở về cũng là nhờ hắn. Chúng ta phải cố gắng kết giao với hắn, tuyệt đối không được đắc tội. Hải Ba Đông trịnh trọng nói. Đây là suy nghĩ thật sự trong lòng ông. Thực lực của Ngô Thanh ông đã được chứng kiến, rất mạnh, và đó còn xa mới là toàn bộ sức mạnh của hắn. Nhân vật như vậy, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Nghe lời Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng vô cùng chấn kinh. Có thể khiến Hải Ba Đông nói ra những lời như vậy, chứng tỏ Ngô Thanh tuyệt đối không đơn giản. Ngô Thanh ôm Nhã Phi đang hôn mê, theo sự dẫn dắt của thị nữ đến phòng của nàng. Mang cho ta một chậu nước nóng, và một chiếc khăn sạch. Vâng. Thị nữ không dám chậm trễ, vội vàng chuẩn bị những thứ Ngô Thanh cần. Vết thương của Nhã Phi không quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng vì nàng không có tu vi, lại thêm tính quật cường cố gắng chịu đựng mọi đau đớn, nên mới bị sốc vì đau mà ngất đi. Nhưng vết thương ngoài da cũng không đơn giản, Ngô Thanh không đặt nàng nằm xuống, mà để nàng tựa vào người mình, rồi từng chút một cởi bỏ bộ quần áo rách nát của nàng, để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết hòa cùng vết máu, nhìn thôi đã thấy rợn người. Ngô Thanh cầm chiếc khăn sạch, nhúng vào nước nóng, cẩn thận lau sạch vết máu trên người Nhã Phi, sau đó lấy ra một lọ thuốc trị thương, từ từ rắc lên vết thương. Hùm dù đang trong hôn mê, cơn đau từ thuốc bột chạm vào vết thương vẫn khiến Nhã Phi không nhịn được mà rên khẽ. Mãi đến khi xử lý xong tất cả vết thương, Ngô Thanh mới giúp nàng mặc lại quần áo tử tế, rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, lại cho nàng uống một viên thuốc trị thương. Làm xong tất cả, Ngô Thanh mới thở phào một hơi. Hắn ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ của Nhã Phi, đôi mày nhíu lại vì đau đớn. Đúng là một nữ nhân mạnh mẽ, như vậy sẽ rất thiệt thòi. Ngô Thanh thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng. Bên ngoài, Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đều đang ở đó, thấy Ngô Thanh đi ra, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội vàng hỏi, Ngô công tử, Nhã Phi thế nào rồi? Có cần ta cho luyện dược sư đến xem không? Không cần, ta đã giúp nàng xử lý vết thương rồi, đừng cho ai vào làm phiền nàng. Ngô Thanh thái độ lạnh nhạt. Hắn không có cảm tình gì với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Dù không phải Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ra tay, nhưng lão cũng không ngăn cản. Cho nên thái độ của Ngô Thanh đối với lão rất bình thường. Nếu đã đến đây, ta sẽ ở lại 2 ngày, có vấn đề gì không? Câu này Ngô Thanh là hỏi Hải Ba Đông. Vết thương của Nhã Phi chưa lành, hắn không yên tâm. Đương nhiên không có vấn đề. Hải Ba Đông rất nhiệt tình, Đằng Sơn, lập tức cho người dọn dẹp căn phòng bên cạnh Nhã Phi, để Ngô Thanh ở lại. Hải Ba Đông đương nhiên nhìn ra được chút tình cảm của Ngô Thanh dành cho Nhã Phi. Nếu không phải vì Nhã Phi, Ngô Thanh cũng không thể ở lại. Cho nên ông cũng phải biết điều một chút. Được. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội vàng ra lệnh, rất nhanh đã dọn dẹp xong căn phòng bên cạnh, để Ngô Thanh ở lại. Cơn đau khắp người khiến Nhã Phi ngủ không yên, nàng từ từ mở mắt tỉnh lại. Đây là nhìn khung cảnh quen thuộc, nàng nhận ra đây là phòng của mình. Tỉnh rồi à, đây là phòng của nàng. Trong phòng vang lên một giọng nói khác, Nhã Phi giật mình, vội vàng chống người ngồi dậy, thấy được Ngô Thanh. Ngô công tử. Sao ngài lại ở đây? Nàng chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra. Nàng đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Leo, ngay lúc lão định giết nàng, chính Ngô Thanh đã đột nhiên xông vào cứu nàng. Sau đó nàng không nhớ rõ nữa. Nàng chỉ nhớ mình đã tựa vào vòng tay của Ngô Thanh, vòng tay ấm áp đó đã trở thành bến đỗ cuối cùng của nàng, rồi nàng ngất đi. Tỉnh lại, chính là tình cảnh bây giờ. Vết thương của nàng không sao rồi, chỉ là vết thương ngoài da, ta đã dùng thuốc trị thương tốt nhất, sẽ không để lại sẹo. Ngô Thanh nói. Vết thương của ta bôi thuốc rồi. Nhã Phi cúi đầu nhìn, mới phát hiện quần áo trên người mình đã được thay. Nàng bỗng nghĩ đến điều gì đó, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đang định hỏi, Ngô Thanh đã nói trước, quần áo của nàng là ta thay giúp, thuốc trên người nàng cũng là ta bôi giúp. Dù đã nghĩ đến, nhưng khi nhận được câu trả lời xác nhận, mặt Nhã Phi vẫn đỏ bừng lên. Vậy thân thể của ta có phải đều bị ngài thấy hết rồi không? Nàng kéo chăn che mặt, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối không biết làm sao. Dù Nhã Phi bình thường trông rất phóng khoáng, không để ý người khác thưởng thức vẻ đẹp của mình, nhưng thực tế nàng lại là một nữ nhân rất bảo thủ. Thân thể của nàng chỉ có thể dành cho chồng tương lai xem. Ngô Thanh không ngờ Nhã Phi cũng có lúc lộ ra vẻ ngượng ngùng bối rối như vậy, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thường ngày, trông cũng có chút đáng yêu động lòng người. Hắn gật đầu, rồi lập tức giải thích, nhà mễ đặc nhĩ của các người xem ra không đáng tin cậy lắm, hơn nữa nàng bị thương là vì ta, nên ta chỉ có thể tự mình giúp nàng chữa thương, đó là chuyện bất đắc dĩ. Nàng yên tâm, ta chỉ nhìn thôi, không có sờ lung tung. Rõ ràng là vẻ mặt đứng đắn, nhưng lời nói ra lại không đứng đắn chút nào, khiến Nhã Phi mặt càng đỏ hơn, không biết phải trả lời thế nào. Đã tỉnh rồi, vậy thì vừa hay uống chén linh dược ta đặc biệt pha chế này đi, có thể giúp vết thương của nàng mau lành hơn. Lúc này Nhã Phi mới chú ý thấy trong tay hắn vẫn luôn cầm một cái bát. Ngô Thanh bưng bát thuốc tới, cầm thìa, tự mình từng muỗng đút cho Nhã Phi. Nàng chớp chớp đôi mắt trong veo, nhìn gương mặt thanh tú trước mặt, từ từ hé đôi môi hồng nhuận, từng ngụm nhỏ uống thứ thuốc được đút tới. Đắng không? Nhã Phi lắc đầu, hơi ngọt. Không biết là do thuốc ngọt, hay là do trong lòng nàng ngọt. Ngô Thanh cười cười, thuốc sao lại ngọt được chứ? Dù sao thì cũng là ngọt. Nàng khẽ lẩm bẩm, uống hết cả bát thuốc. Nhìn hắn xoay người đi dọn dẹp, Nhã Phi nhớ lại chuyện hôm qua, không khỏi hỏi, đúng rồi Ngô công tử, chuyện hôm qua thế nào rồi ngài không nên đến? Chuyện hôm qua đã giải quyết xong, vị trưởng lão kia đã biến mất vĩnh viễn rồi. Biến mất vĩnh viễn ngài dết leo trưởng lão rồi sao? Nhã Phi khẽ giật mình, rồi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải ta dết, là người của nhà mễ đặc nhĩ các người dết, tóm lại bây giờ chuyện này đã qua, mễ đặc nhĩ Đằng Sơn cũng sẽ không truy cứu gì nàng nữa đâu. Ngô Thanh thản nhiên nói. Có Hải Ba Đông ở đó, thậm chí không cần hắn làm gì, mễ đặc nhĩ Đằng Sơn đã tự động coi hắn như thượng khách mà đối đãi, không dám chậm trễ chút nào. Nhã Phi vẫn còn đang kinh ngạc, Ngô Thanh đã trở lại bên giường, nói, nào, để ta xem vết thương thế nào rồi. Nghe vậy, gương mặt Nhã Phi lại đỏ bừng lên, nói, ta tự mình cũng xem được. Nàng là luyện dược sư hay ta là luyện dược sư? Ta Nhã Phi nghẹn lời. Nhưng chuyện xem vết thương thân mật như vậy. Dù đã bị xem một lần, nhưng đó là lúc nàng hôn mê không hề hay biết. Bây giờ nàng đã tỉnh, phải ở trước mặt một người đàn ông trong lòng nàng vô cùng rối rắm. Nếu nàng để ý thì thôi vậy, tối nay ta sẽ để thị nữ vào giúp nàng xem, các người nói lại tình hình vết thương cho ta là được, nàng nghỉ ngơi tiếp đi. Thấy nàng vẫn còn do dự, Ngô Thanh cũng không kiên trì, tôn trọng lựa chọn của nàng. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, Nhã Phi bỗng cất giọng lý nhí, không, không cần phiền phức như vậy. Nàng khẽ cắn đôi môi mỏng, hai tay nhẹ nhàng giải dây lưng, từ từ cởi áo ra. Nhã Phi không nhịn được mà nhắm mắt lại vì xấu hổ, chỉ cần không nhìn thấy Ngô Thanh, nàng sẽ không ngượng ngùng như vậy. Ngô Thanh không ngờ nàng lại bước ra bước này, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn quay đầu lại, nghiêm túc kiểm tra vết thương trên người Nhã Phi. Chỉ qua một đêm, vết thương của nàng đã hoàn toàn kết vảy, không đến một ngày hẳn là có thể khỏi hoàn toàn, dù sao Ngô Thanh cho nàng dùng là thuốc trị thương cấp bậc tứ phẩm. Ngô Thanh không đưa tay chạm vào Nhã Phi, nhưng nàng nhắm mắt, thân thể mềm mại lại không nhịn được mà run rẩy, làn da vốn trắng như tuyết cũng không khỏi ửng lên một lớp phấn hồng. Rõ ràng, việc này vẫn khiến nàng rất xấu hổ. Nếu đổi lại là người khác, nàng chắc chắn không làm được. Nhưng bây giờ là Ngô Thanh. Vào lúc nàng tuyệt vọng nhất, chính Ngô Thanh đã xuất hiện bên cạnh, cho nàng sự ấm áp lớn nhất, khiến nàng lần đầu tiên cảm thấy mình có nơi để dựa dẫm được rồi. Ngô Thanh ôn nhu nói, thuận tiện giúp Nhã Phi khoác lại áo. Nàng run rẩy mở mắt, gương mặt nóng bừng, khẽ hỏi, thế nào rồi? Hiệu quả không tệ, đã kết vảy, ngày mai hẳn là có thể khỏi hẳn. Cảm tạ Ngô công tử đã nói không cần khách khí như vậy, với lại, sau này đừng gọi ta là Ngô công tử nữa. Nghe xa lạ quá, cứ gọi thẳng tên ta là Ngô Thanh được rồi. Như vậy có được không? Nhã Phi vẫn có chút do dự. Sau này ta cũng sẽ gọi thẳng tên nàng là Nhã Phi, như vậy chúng ta coi như chính thức trở thành bạn bè. Ngô Thanh cười nói. Chính thức trở thành bạn bè sao? Nhã Phi khẽ thì thầm, đột nhiên cảm thấy từ này thật ấm áp động lòng người, nhưng trong lòng lại không biết vì sao có một tia mất mát. Chỉ là bạn bè thôi sao? Tình cảm của nàng đối với Ngô Thanh thực ra vẫn luôn rất tốt, từ lần đầu gặp mặt. Nàng đã nhận ra Ngô Thanh khác với những người khác, không có ánh mắt phức tạp dành cho nàng. Sau này khi tiếp xúc, nàng cũng cảm nhận được sự thân thiện của Ngô Thanh rất trong sáng, không giống những kẻ khác luôn tràn ngập dục vọng và mục đích. Điều này đối với Nhã Phi là một đãi ngộ rất hiếm có, vì trong số những người đàn ông nàng từng tiếp xúc, ngoại trừ một vài lão già, phần lớn đều ít nhiều có mục đích không trong sáng với nàng. Điều này khiến nàng không có thiện cảm với hầu hết đàn ông, về cơ bản đều là đối đãi với tâm thế làm ăn. Mà Ngô Thanh là người hiếm hoi nàng tiếp xúc mà không có mục đích gì, thậm chí còn sẵn sàng vì nàng mà xông vào nhà mễ đặc nhĩ, điều này đổi lại là bất kỳ ai khác cũng không thể làm được. Nhất là cái ôm ấm áp trong đại sảnh của gia tộc mễ đặc nhĩ, đã khiến trái tim Nhã Phi cũng tan chảy theo. Cộng thêm sau này biết thân thể mình đã bị Ngô Thanh nhìn thấy, điều này càng khiến nội tâm nàng thêm mâu thuẫn, vì tín niệm từ trước đến nay của nàng là chỉ có chồng tương lai mới được nhìn thấy thân thể mình. Bây giờ bị Ngô Thanh nhìn cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng vừa rồi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng đã bằng lòng một lần nữa phơi bày trước mặt Ngô Thanh, có nghĩa là nội tâm nàng đã có những thay đổi nhỏ. Đến lúc này, Nhã Phi phát hiện trong lòng mình đã nảy sinh một cảm giác kỳ lạ đối với Ngô Thanh. Kỳ lạ đến mức nàng không muốn chỉ làm bạn với Ngô Thanh. Nhưng Nhã Phi cũng biết, suy nghĩ này của mình là quá xa xỉ. Ngô Thanh là nhân vật thế nào? Có thể giúp nàng giải vây đã là rất tốt rồi, sao có thể đòi hỏi nhiều hơn nữa? Nghĩ thông suốt rồi, Nhã Phi trên mặt nở một nụ cười gượng gạo nhưng rạng rỡ, trong mắt lại thoáng vẻ đau thương, nói, Ngô Thanh, vậy sau này chúng ta sẽ là bạn bè. Ngô Thanh nhìn nàng, nhìn thấy vẻ đau thương không thể giải thích trong mắt nàng, trong lòng bỗng nhói đau. Hắn tiến lên phía trước, trong sự kinh ngạc tột độ của Nhã Phi, hôn lên đôi môi hồng nhuận kia. Ngô não Nhã Phi trong nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn không phản ứng kịp. Thực ra, ta cũng không muốn chỉ làm bạn bè. Thực ra, ta cũng không muốn chỉ làm bạn với Nhã Phi tiểu thư. Ngô Thanh chỉ khẽ hôn lên đôi môi hồng nhuận ấy, rồi nhanh chóng tách ra, cúi người xuống bên tai nàng khẽ nói, làn gió nhẹ thổi qua khiến vành tai nàng mềm nhũn, lập tức đỏ ửng. Nhã Phi lúc này đã sớm hoảng loạn, không biết phải làm sao, tim đập thình thịch. Lời nói của Ngô Thanh càng khiến đầu óc đang nóng lên của nàng khó mà suy nghĩ được. Ngươi vừa mới nói để chúng ta gọi thẳng tên nhau, sao bây giờ lại gọi ta là Nhã Phi tiểu thư? Dù ý thức đã có chút hỗn loạn, nhưng Nhã Phi vẫn bắt được một kẽ hở trong lời nói của Ngô Thanh. Ngô Thanh cười cười, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng như tuyết của nàng lên, đổi một chủ đề khác, Nhã Phi, ta có thể hôn nàng không? Tại sao lại hỏi thẳng thắn như vậy? Rõ ràng hắn vừa rồi đã tự ý hôn một lần, sao bây giờ còn phải hỏi? Tiền trảm hậu tấu, hôn trước hỏi sau sao? Nếu như ta nói không muốn ngươi có dừng lại không? Nhã Phi khẽ cắn môi, trong mắt long lanh hơi nước. Ngô Thanh nhìn nàng, vẻ mặt rất chân thành, nếu nàng không muốn, ta tuyệt đối không ép buộc. Hắn chưa bao giờ là loại người đó. Vậy nên ta đồng ý, gương mặt Nhã Phi nhanh chóng ửng lên một màu đỏ rực, giống như quả cà chua chín mọng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Nhận được sự đồng ý của nàng, Ngô Thanh cũng không còn khách khí, cúi đầu hôn xuống. Ngô đây là nụ hôn đầu của Nhã Phi, kỹ năng của nàng cũng rất vụng về, chỉ biết lúng túng đáp lại. Nhưng dù là vụng về, vẫn có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt như lửa, khiến cả thể xác và tinh thần nàng đều say mê, thân thể cũng không nhịn được mà mềm nhũn ra. Khi bàn tay Ngô Thanh chạm đến vùng cấm địa của nàng, Nhã Phi như bị điện giật, đột ngột giữ lấy tay hắn, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, khẽ cắn răng, giọng nhỏ như mũi kêu, chỗ đó không được. Nàng vẫn chưa thể chấp nhận được đến mức độ này. Ngô Thanh không ép buộc nàng, liền buông tay ra. Ngô Thanh, lần này cảm ơn ngươi nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu, ta không phải vì thích ngươi mới làm vậy, chỉ là vì ngươi thích như thế nên ta mới chiều theo ngươi, dùng cách này để báo đáp ngươi, hy vọng ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nhã Phi nhìn Ngô Thanh, sắc đỏ trên mặt cũng nhạt đi một chút. Nghe lời nàng nói, Ngô Thanh sững sờ, Nhã Phi, nàng Nhã Phi ngắt lời hắn, lời ta nói đã rất rõ ràng rồi, bây giờ ta mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi có thể ra ngoài được không? Nàng trốn mình trong chăn, để lộ ra một nét bi thương kìm nén. Ngô Thanh muốn nói gì đó, nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Nhã Phi, biết nàng lúc này cần nhất là một không gian yên tĩnh một mình. Được. Cho nên hắn cũng không nói gì, gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Thấy hắn rời đi, Nhã Phi cuối cùng không nhịn được nữa, vùi đầu vào trong chăn khẽ khóc nức nở. Nàng cũng không biết tại sao, chỉ là đột nhiên rất muốn khóc. Lời nói vừa rồi không phải là ý của nàng. Nhã Phi cũng không biết mình có thật sự thích Ngô Thanh không, nhưng có thể chắc chắn rằng, nàng đã nảy sinh một thứ tình cảm mà nàng chưa từng có với bất kỳ ai khác. Có lẽ đây chính là thích, dù nàng và Ngô Thanh mới quen biết không bao lâu, nhưng tình cảm thì không liên quan đến thời gian quen biết. Nếu không thì sao lại có nhất kiến chung tình và lâu ngày sinh tình chứ? Nhưng Nhã Phi biết mình không xứng với Ngô Thanh. Nàng chỉ là một tộc nhân nhỏ bé của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, dù đã bắt đầu quản lý các sự vụ của phòng đấu giá, nhưng so với Ngô Thanh, thân phận này vẫn quá thấp kém. Nàng cảm thấy mình không xứng với Ngô Thanh, nên trong tâm trạng rối bời, đã đuổi hắn đi. Nhã Phi là một người phụ nữ rất lý trí, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Giống như nàng biết mình và Ngô Thanh là không thể, nên đành lòng nhẫn tâm đuổi hắn đi. Ra khỏi phòng Nhã Phi, Ngô Thanh cũng không vì lời nói của nàng mà suy nghĩ nhiều. Nhã Phi bây giờ rõ ràng là không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, cần cho nàng một chút thời gian để bình tĩnh lại. Quá vội và ngược lại sẽ hỏng việc. Đến đại sảnh, Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang trò chuyện, thấy Ngô Thanh đi ra, cả hai đều có chút kinh ngạc. Ngô Thanh, ngươi xong việc rồi sao? Hải Ba Đông hỏi trước. Xong rồi, vết thương của Nhã Phi không có gì đáng ngại, một ngày nữa là có thể khỏi hẳn, cho nên ta phải đi đây. Ngô Thanh nói. Ngươi muốn đi? Đi đâu? Hải Ba Đông kinh ngạc đứng bật dậy. ông ta còn đang rất trông mong có thể lợi dụng Nhã Phi để tạo mối quan hệ với Ngô Thanh, để nhà Mễ Đặc Nhĩ có thể bám vào cái đùi lớn này. Sao đột nhiên lại muốn đi? Chẳng lẽ là cãi nhau với Nhã Phi? Không nên đâu, ông nghe thị nữ nói, Nhã Phi đã bằng lòng cho hắn xem thân thể, theo tiến triển này, không đến vài ngày là có thể thành chuyện tốt rồi. Sao Ngô Thanh lại đột ngột muốn đi? Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hải Ba Đông, Ngô Thanh chỉ lắc đầu, đương nhiên là ra ngoài dạo chơi, ta còn chưa đi dạo hết Thánh Thành Gia Mã. Nếu Nhã Phi hỏi ta, thì cứ nói ta ra ngoài đi dạo một chút. À, Hải Ba Đông gật đầu lia lịa, lúc này mới phản ứng lại. Sau đó thấy Ngô Thanh sắp đi, ông ta đột nhiên nói, đúng rồi Ngô Thanh, Nạp Lan Gia, một trong ba đại gia tộc ở Thánh Thành Gia Mã, đang tìm luyện dược sư sở hữu dị hỏa để giúp chữa trị cho Nạp Lan Kiệt lão gia tử nhà họ, còn bằng lòng trả thù lao không nhỏ, ngươi có muốn đi thử xem không? Nạp Lan Gia. Ngô Thanh nhướng mày, rất nhanh đã nghĩ ra. Nạp Lan Gia cũng có thể đi tiếp xúc với Nạp Lan Yên Nhiên một chút. Thấy Ngô Thanh dừng lại, Hải Ba Đông biết hắn có thể có hứng thú, liền nói tiếp, nếu ngươi muốn đi, nhà Mễ Đặc Nhĩ chúng ta có thể giúp ngươi viết một phong thư tiến cử, trực tiếp giới thiệu ngươi qua đó. Bề ngoài là Hải Ba Đông muốn giúp Ngô Thanh, nhưng thực chất đây cũng là giúp nhà Mễ Đặc Nhĩ của họ. Chỉ cần Ngô Thanh cầm thư tiến cử của nhà Mễ Đặc Nhĩ đi, thì một khi Ngô Thanh chữa khỏi cho Nạp Lan Kiệt, công lao này nhà Mễ Đặc Nhĩ của họ cũng sẽ chiếm một phần. Dù nhà Mễ Đặc Nhĩ và Nạp Lan Gia đều là một trong ba đại gia tộc, nhưng không phải lúc nào cũng đứng cùng một phe. Nhưng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, có cơ hội để Nạp Lan Gia nợ nhà Mễ Đặc Nhĩ một ân tình thì cũng không phải chuyện xấu. Ta sẽ đi xem thử, nhưng thư tiến cử thì không cần. Ngô Thanh sao lại không biết ý đồ của Hải Ba Đông? Muốn lợi dụng hắn để Nạp Lan Gia nợ một ân tình, tính toán này cũng không tồi. Nhưng chính loại tính toán này lại khiến Ngô Thanh có chút phản cảm. Hắn có thể lợi dụng người khác, nhưng người khác đừng hòng lợi dụng hắn. Nói xong hắn liền trực tiếp rời đi, khiến Hải Ba Đông trong lòng khẽ run. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được một tia không vui trong giọng nói của Ngô Thanh. Đây là một lời cảnh cáo. Rất rõ ràng, Ngô Thanh đã nhìn thấu ý đồ của hắn và tỏ ra bất mãn. Điều này khiến Hải Ba Đông có chút kinh hãi. Nếu vì chuyện nhỏ này mà chọc giận Ngô Thanh, hậu quả sẽ khó mà lường được. Nạp Lan Gia. Vấn đề lớn nhất của Nạp Lan Gia gần đây, không gì khác ngoài bệnh tình của Nạp Lan Kiệt lão gia tử ngày càng trở nặng, lạc độc trong cơ thể càng lan rộng, đã nguy hiểm đến tính mạng, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng bó tay. Tuy nhiên, Cổ Hà đã chỉ ra một biện pháp duy nhất, cần có dị hỏa mới có thể loại bỏ hoàn toàn lạc độc trong cơ thể Nạp Lan Kiệt. Dị hỏa, thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, cả đế quốc Gia Mã cũng chưa từng nghe nói ai sở hữu dị hỏa. Nạp Lan gia chủ, lạc độc của lão gia tử đã ăn sâu vào xương tủy, thuốc thang khó chữa, ta cũng bó tay. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất, đó là tìm được dị hỏa, nếu không chỉ có thể dựa vào lão gia tử tự mình chống đỡ, còn chống được bao lâu thì hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của lão gia tử. Cổ Hà tiếc nuối lắc đầu, tỏ ra bất lực. Trước đây, tổ chức của lão đã cử người xâm nhập sa mạc tháp qua nhĩ, thậm chí không tiếc xâm nhập lãnh địa của xà nhân tộc, thiếu chút nữa là có thể đoạt được dị hỏa. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Đó là cơ hội gần nhất để Cổ Hà có được dị hỏa, nhưng cuối cùng lão đã không nắm bắt được. Từ đó về sau, ý chí của lão sa sút, như già đi rất nhiều, cũng không còn chấp nhất với dị hỏa nữa. Nếu trước đây lão có được dị hỏa, có lẽ bây giờ đã có thể cứu được Nạp Lan Kiệt. Đa tạ Cổ Hà trưởng lão, ta tiễn ngài ra ngoài. Dù không có cách nào, nhưng Nạp Lan Túc vẫn cung kính tiễn Cổ Hà ra ngoài. Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Nạp Lan Kiệt đang nằm trên giường, đôi mắt đẹp tràn đầy thương tâm, hơi nước long lanh, gia gia, người mau khỏe lại có được không? Đều tại nàng. Trước đây khăng khăng muốn đến Tiêu gia từ hôn, mới khiến Nạp Lan Kiệt tức giận đến công tâm, làm bệnh tình lạc độc trở nặng thêm. Chỉ cần có người có thể cứu gia gia của ta bảo ta làm gì cũng được. Nạp Lan Túc tiễn Cổ Hà ra về. Trước cửa Nạp Lan gia đã xếp một hàng dài, họ đều là những luyện dược sư đến ứng tuyển theo yêu cầu của Nạp Lan gia, hy vọng có thể chữa trị cho Nạp Lan Kiệt. Mặc dù Cổ Hà đã nói, ngoài dị hỏa ra không còn cách nào khác. Nhưng vì bây giờ không có ai có dị hỏa, họ chỉ có thể dán cáo thị. Hy vọng có thể tìm được một vài cao nhân kỳ tài ẩn thế đến giúp đỡ. Nhưng Nạp Lan Túc liếc qua hàng người đang xếp hàng không một ai có phong thái cao nhân, cơ hội xem ra không lớn. Ngay khi lão định rời đi, một người đột nhiên đi thẳng đến trước mặt lão, ngươi chính là gia chủ Nạp Lan gia, Nạp Lan Túc sao? Nạp Lan Túc kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt. Lại có người dám xưng hô với lão như vậy, gan cũng không nhỏ. Ta là, ngươi là ai? Dù trong lòng có chút không vui, nhưng khi chưa rõ thân phận đối phương, Nạp Lan Túc cũng không tùy tiện nổi giận. Nghe nói Nạp Lan gia các người đang tìm luyện dược sư sở hữu dị hỏa, thật trùng hợp, ta có dị hỏa. Ngô Thanh thản nhiên nói. Một giây trước Nạp Lan Túc còn có chút khinh thường Ngô Thanh, giây sau khi nghe lời hắn nói, cả người lập tức nghiêm mặt. Các hạ nói là thật sao? Ngô Thanh búng tay một cái, một ngọn lửa màu xanh dâng lên trên đầu ngón tay. Dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nhưng khí tức mạnh mẽ vẫn khiến Nạp Lan Túc trong lòng kinh hãi, sắc mặt chấn động, đây thật sự là dị hỏa. Lão không giấu được sự kích động và vui mừng trong lòng. Không ngờ tìm kiếm dị hỏa bấy lâu không thấy, bây giờ lại tự tìm đến cửa. Vậy, chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Ngô Thanh cười nói. Đương nhiên, mời vào, mời vào. Nạp Lan Túc vội vàng đích thân mời Ngô Thanh vào, đồng thời cũng cho quản gia giải tán những người còn đang xếp hàng, đã có Ngô Thanh đến, đương nhiên không cần giữ những người khác lại nữa. Phải rồi, xin hỏi công tử xưng hô thế nào? Ngô Thanh. Ngô công tử, mời mau ngồi. Nạp Lan Túc vội vàng mời Ngô Thanh ngồi xuống, định tự mình pha trà cho hắn, lại bị Ngô Thanh xua tay từ chối, trà có thể lát nữa uống, hay là đi xem tình hình của lão gia tử trước đã. Được, mời Ngô công tử đi theo ta. Nạp Lan Túc dẫn hắn vào phòng ngủ. Trong phòng, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn đang ở bên cạnh giường Nạp Lan Kiệt, thấy Nạp Lan Túc dẫn một người lạ vào, hơi kinh ngạc, vội lau nước mắt, đứng dậy hỏi, phụ thân, vị này là Ngô Thanh, Ngô công tử, sở hữu dị hỏa, có thể cứu lão gia tử. Nạp Lan Túc nói. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng nghiêm túc đánh giá lại Ngô Thanh. Ngoài vẻ đẹp trai ra, hình như cũng không có gì đặc biệt. Hắn thật sự có dị hỏa sao? Ta xem tình hình của lão gia tử trước. Ngô Thanh liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái, rồi đến bên giường, đưa một tia linh hồn lực vào cơ thể Nạp Lan Kiệt, nhanh chóng xem xét tình hình bên trong. Hai phút sau, hắn thu tay lại. Ngô công tử, thế nào rồi? Nạp Lan Túc vội vàng hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh cũng lộ vẻ lo lắng. Đã lâu như vậy, cuối cùng họ cũng chờ được một luyện dược sư sở hữu dị hỏa. Cũng được, tình hình tốt hơn so với ta tưởng tượng. Ngô Thanh không phải là luyện dược sư chân chính, nhưng để loại bỏ lạc độc thì cần dị hỏa, chứ không phải luyện dược sư. Mà về phương diện dị hỏa, không ai có thể thành thạo hơn hắn. Hai cha con Nạp Lan Túc nghe lời Ngô Thanh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Ngay cả Cổ Hà cũng không mang lại cho họ tin tức gì, Ngô Thanh lại mang đến cho họ tin tốt đầu tiên. Vậy phiền Ngô công tử ra tay cứu chữa lão gia tử, về phần thù lao chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Nạp Lan Túc kích động nói. Ngô Thanh bình tĩnh xua tay, về phần thù lao, cần phải nói chuyện cho kỹ. Ta biết Nạp Lan gia các người gia nghiệp lớn, nhưng những thù lao các người đưa ra không hợp ý ta, nên cần phải bàn bạc trước điểm này. Để cứu Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan gia đúng là đã đưa ra thù lao rất cao. Nhưng những thứ đó đối với Ngô Thanh không có tác dụng gì. Hắn cũng không phải đến để giúp Nạp Lan gia không công. Nghe hắn nói, Nạp Lan Túc cũng nghiêm mặt, nói, vậy xin hỏi Ngô công tử muốn thù lao gì? Lão cũng là người biết điều. Biết có một số người cần những thứ rất kỳ lạ, thù lao họ đưa ra chưa chắc đã thỏa mãn được. Thù lao ta muốn cũng rất đơn giản, không phải vật gì cụ thể, chỉ cần Nạp Lan gia các người đáp ứng ta hai chuyện. Ngô Thanh nói, so với đan dược hay tài liệu cụ thể, đương nhiên thế lực của chính Nạp Lan gia hữu dụng hơn nhiều. Chuyện gì? Bây giờ ta chưa nghĩ ra, nhưng Nạp Lan gia chủ có thể yên tâm, ta sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, cũng chỉ là một vài chuyện các người có thể làm được, thế nào? Ngô Thanh cười nói. Để Nạp Lan gia giúp hắn làm gì không quan trọng. Quan trọng là, để Nạp Lan gia trước tiên nợ hắn hai chuyện. Nạp Lan Túc cũng nhíu mày. Câu nói này của Ngô Thanh khiến lão không thể không suy nghĩ nghiêm túc. Đồng ý hai lời hứa không xác định, rủi ro không nhỏ. Nạp Lan gia chủ có thể suy nghĩ kỹ, ta không vội. Nhưng với tình hình hiện tại của lão gia tử, e là không chống đỡ được bao lâu. Cả đế quốc Gia Mã, người có thể cứu ông ấy có lẽ còn có, nhưng người bằng lòng đến cứu, e rằng chỉ có mình ta. Ngô Thanh thản nhiên cười nói. Nạp Lan Túc còn đang do dự, Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Được, chúng ta đồng ý, được, chúng ta đồng ý. Nạp Lan Túc vẫn còn đang suy tư thì Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh đã dứt khoát lên tiếng. Nói xong, nàng không quên thuyết phục Nạp Lan Túc, phụ thân, chỉ cần có thể cứu được gia gia, yêu cầu gì chúng ta cũng có thể đáp ứng. Được thôi. Vốn đang do dự, Nạp Lan Túc nghe con gái nói vậy cuối cùng cũng quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh, nghiêm túc nói, Ngô công tử, chỉ cần ngài có thể cứu lão gia nhà ta, bất cứ yêu cầu gì của ngài chúng ta đều sẽ đáp ứng. Tốt lắm, ta chờ chính là câu nói này của Nạp Lan gia chủ. Ngô Thanh nở một nụ cười hài lòng. Kế tiếp ta sẽ bắt đầu khu trừ lạc độc cho lão gia tử, xin các vị hãy ra ngoài trước, đừng để ai đến quấy rầy ta. Chỉ cần có được lời hứa của Nạp Lan Túc, những chuyện khác đều không còn là vấn đề. Được, vậy làm phiền Ngô công tử. Nạp Lan Yên Nhiên hơi không người, sau đó cùng Nạp Lan Túc lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Kế tiếp phải bắt tay vào việc thôi. Ngô Thanh nói là làm, lập tức đỡ Nạp Lan Kiệt dậy từ trên giường, sau đó truyền một luồng thanh liên địa tâm hỏa nhỏ từ đầu ngón tay vào trong cơ thể ông ta. Lạc độc trong cơ thể Nạp Lan Kiệt đã hoàn toàn bám vào xương cốt, thậm chí bắt đầu xâm thực vào tủy. Trong tình huống này, bất kỳ dược lực nào cũng đều vô dụng, ngay cả Cổ Hà cũng đành lắc đầu. Muốn cứu vãn tình thế, chỉ có thể trực tiếp dùng dị hỏa để hơ đốt xương cốt, khu trừ lạc độc bên trong. Phương pháp này tuy đơn giản thô bạo, nhưng cũng là cách duy nhất. Độ khó trong đó cũng không hề nhỏ. Đưa dị hỏa vào cơ thể người để thiêu đốt lạc độc, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể đốt trụi kinh mạch của Nạp Lan Kiệt. Cho nên có dị hỏa vẫn chưa đủ, còn cần phải có năng lực khống chế dị hỏa cực kỳ cao. Nhưng đối với Ngô Thanh mà nói, điều khiển dị hỏa chẳng có gì khó khăn, bởi vì hắn chính là dị hỏa. Dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, lạc độc trong tủy xương của Nạp Lan Kiệt hóa thành từng luồng hắc khí bị ép ra ngoài, sau đó bị thanh liên địa tâm hỏa nuốt chửng sạch sẽ. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, lạc độc trong cơ thể Nạp Lan Kiệt cũng dần dần bị loại bỏ. Ngoài cửa, Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc đều canh giữ ở cửa, không dám rời đi, cũng không dám nói lớn tiếng, sợ ảnh hưởng đến Ngô Thanh bên trong. Phụ thân, ngài thấy Ngô công tử có thành công không? Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới bắt đầu hoài nghi. Vừa rồi nàng đồng ý nhanh như vậy là vì một lòng lo cho Nạp Lan Kiệt, hy vọng Ngô Thanh thật sự có thể cứu người. Còn bây giờ, nàng lại cảm thấy ngay cả Cổ Hà cũng bó tay, liệu Ngô Thanh có thật sự làm được không? Trong dáng vẻ của cậu ta rất tự tin, chúng ta cứ chờ xem. Nạp Lan Túc cũng không dám nghĩ nhiều. Đương nhiên, ông ta rất hy vọng Ngô Thanh có thể thành công. Nếu thất bại ông không dám nghĩ tới. Những lúc thế này, thà không nghĩ gì còn hơn là nghĩ đến chuyện lỡ như thất bại sẽ ra sao, bởi vì càng nghĩ, tình thế lại càng có khả năng diễn biến theo hướng đó. Cuối cùng, sau gần nửa giờ chờ đợi trong căng thẳng và thấp thỏm, cửa phòng đã mở ra. Thấy Ngô Thanh bước ra, hai người vội vàng tiến lên hỏi, Ngô công tử, thế nào rồi? Ngô Thanh lười giải thích, hai người tự vào xem không được sao? Nghe vậy, hai người lập tức lao vào phòng, chỉ thấy Nạp Lan Kiệt đã hôn mê rất lâu nay vậy mà đã tự mình ngồi dậy, hơn nữa còn mở to mắt tỉnh táo. Yên Nhiên, con đến rồi. Tiếng gọi khẽ của Nạp Lan Kiệt khiến Nạp Lan Yên Nhiên không kìm được nước mắt, lập tức lao vào lòng ông. Gia gia, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Nhìn thấy cảnh tượng cảm động này, Nạp Lan Túc trong lòng cũng không khỏi xúc động. Nhưng ông không kích động như con gái, sau khi xác nhận Nạp Lan Kiệt đã tỉnh, ông liền bước ra ngoài. Ngô công tử, vất vả cho ngài rồi, cũng vô cùng cảm tạ ngài đã cứu lão gia nhà chúng tôi. Nạp Lan Túc trịnh trọng chắp tay cúi đầu. Nạp Lan Kiệt từng là trụ cột quan trọng của Nạp Lan gia, hơn nữa còn là một đấu vương cường giả. Nếu ông không qua được cửa ải này, Nạp Lan gia sẽ mất đi một đấu vương, tiếng nói trong nhiều chuyện cũng sẽ yếu đi không ít. Nhưng nếu Nạp Lan Kiệt qua khỏi, Nạp Lan gia sẽ có hai đấu vương. Cộng thêm mối quan hệ giữa Nạp Lan gia và Vân Lam Tông, họ gần như có thể ngồi vững ngôi vị đứng đầu trong ba đại gia tộc. Nạp Lan gia chủ không cần khách sáo, đây là một cuộc giao dịch. Ta cứu lão gia nhà ngài, cũng hy vọng ngài nhớ kỹ điều kiện giao dịch của chúng ta. Ngô Thanh nói. Nạp Lan Túc gật đầu, điều này là tất nhiên, nếu Ngô công tử nghĩ ra cần Nạp Lan gia chúng tôi làm gì, ngài có thể nói bất cứ lúc nào. Ta sẽ nhớ, khi nào cần ta sẽ quay lại. Ngô Thanh cũng không khách khí với họ. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên cũng từ trong bước ra, nhìn Ngô Thanh, yểu điệu hành lễ, gương mặt như tranh vẽ, nói, đa tạ Ngô công tử đã giúp chúng tôi ân tình lớn như vậy. Ngô Thanh lúc này mới có tâm tư nghiêm túc quan sát Nạp Lan Yên Nhiên. Mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ yêu kiều, da trắng nõn nà, quả là một mỹ nhân. Nạp Lan Yên Nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Ngô Thanh, trong lòng không những không khó chịu mà ngược lại còn có một chút đắc ý và mãn nguyện. Từ nhỏ nàng đã quen với vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vì vẻ đẹp của mình, rất ít người có thể làm lơ nàng. Nhưng khi Ngô Thanh vừa mới tới, chàng lại hoàn toàn không để ý đến nàng, khiến Nạp Lan Yên Nhiên có chút hoài nghi về nhan sắc của mình. Mãi cho đến bây giờ, nàng mới cảm nhận được ánh mắt dò xét của Ngô Thanh. Chỉ có điều ánh mắt của Ngô Thanh chỉ lướt qua một chút rồi rất nhanh thu lại. Không cần khách sáo, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Để lại một câu nói y hệt, Ngô Thanh không chút lưu luyến, xoay người rời khỏi Nạp Lan gia, khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm hứng thú với hắn. Ngô Thanh không trở về nhà mễ đặt nghỉ, mà tìm một tửu lầu khác ở lại. Không ngờ lại qua một ngày rồi. Hệ thống, quét nhanh gia mã thánh thành một lần nữa. Đinh. Quét nhanh hoàn tất, thu được thiên giai cao cấp bí pháp, âm dương càn khôn thần công. Âm dương càn khôn thần công, lấy âm dương chi lực, tạo càn khôn chi hóa. Túc chủ cần cùng nữ tử tiến hành âm dương kết hợp mới có thể thu được âm dương chi lực, tăng tu vi cực lớn. Chú ý, một nữ tử chỉ có thể đề thăng tu vi một lần. Thiên giai cao cấp âm dương kết hợp. Ngô Thanh còn đang kinh ngạc vì đẳng cấp của môn bí pháp này đạt tới thiên giai cao cấp, đây đã là cấp bậc cao nhất. Nhưng khi nghe hệ thống giới thiệu xong, sắc mặt hắn lập tức trở nên cổ quái. Phải kết hợp âm dương với nữ tử mới có thể phát huy công hiệu ư? Điều kiện của công pháp này quá hà khắc rồi, hơn nữa một nữ tử chỉ có thể đề thăng một lần, thế này đã chặn đứng cơ hội lợi dụng lỗ hổng để tu luyện lặp lại của hắn. Chật, đây là đang ép ta làm lưu manh mà. Công pháp có thể tăng tu vi, ai mà không muốn chứ? Hơn nữa đây còn là thiên giai cao cấp bí pháp, một lần tăng tu vi chắc chắn sẽ rất nhiều. Hắn không nỡ từ bỏ môn bí pháp này. Nếu nói gần đây Gia Mã Thánh Thành có chuyện gì quan trọng nhất, long trọng nhất, thì không nghi ngờ gì chính là ước hẹn 3 năm giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm. Bây giờ cách ước hẹn 3 năm chỉ còn chưa đến nửa tháng, chuyện ồn ào từ 3 năm trước, sau 2 năm rưỡi yên ắng, giờ lại bắt đầu được người ta nhắc đến. Này, nói đi cũng phải nói lại, ước hẹn 3 năm sắp tới rồi, tên Tiêu Viêm của Tiêu gia đó có thật sự sẽ đến không? Hắc, ta đoán hắn không dám tới đâu, một tên Tiêu Viêm của Tiêu gia nho nhỏ, sao dám đến Vân Lam Tông chứ? Trước đây bọn họ làm ra vẻ có cốt khí lắm mà, nếu bây giờ không dám đến thì đúng là xem thường hắn rồi. Nhưng ta nghe nói tên Tiêu Viêm của Tiêu gia đó đã khôi phục thiên phú tu luyện, hơn nữa còn đạt được tu vi không tồi đâu. Thì đã sao? Nạp Lan Yên Nhiên là đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông, luận thiên phú, luận tài nguyên, tên Tiêu Viêm đó sao có thể so bì được. Hắc hắc, tóm lại là có trò hay để xem rồi. Bên đường, trong quán trà, tửu lầu, ít nhiều đều có người bắt đầu bàn tán về chuyện của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Ở một góc khuất, một Tiêu Viêm mặc hắc bào đang một mình lặng lẽ ngồi uống trà, nghe người xung quanh bàn luận, sắc mặt không đổi, chỉ có bàn tay cầm chén trà là hơi dùng sức. Những kẻ này lại xem thường hắn đến vậy sao? Đều coi trọng Nạp Lan Yên Nhiên ư, vậy thì hắn càng phải để cho những kẻ này tận mắt chứng kiến, hắn đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên như thế nào? Trong khi ngoại giới đang xôn xao vì ước hẹn 3 năm sắp đến, một bên khác, Luyện Dược Sư Công Hội hôm nay cũng đón nhận một đại sự chấn động toàn bộ giới luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Thật là mùi thuốc nồng đậm, lẽ nào sắp thành đan rồi sao? Hắn vậy mà thật sự có thể luyện chế thành công sao? Thật quá kinh khủng. Bên trong quảng trường của Luyện Dược Sư Công Hội, bao gồm cả hội trưởng Pháp Mã, toàn bộ cao tầng của công hội đều có mặt. Vòng ngoài còn có vô số đệ tử vây kín ba trong ba ngoài. Mà ở chính giữa quảng trường, chỉ có một người, Ngô Thanh. Lúc này, Ngô Thanh đang thản nhiên đứng trước một dược đỉnh khổng lồ, ngọn lửa thanh liên địa tâm hỏa màu xanh nhạt từ lòng bàn tay không ngừng được đưa vào trong đỉnh. Bên trong dược đỉnh, mùi thuốc nồng nặc đang lan tỏa, một viên đan dược sơ khởi đã thành hình. Đây chính là dị hỏa sao thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngay cả Pháp Mã nhìn ngọn lửa trong tay Ngô Thanh cũng không khỏi kinh ngạc thán phục. Không ai khao khát dị hỏa hơn luyện dược sư. Nhưng đáng tiếc, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng chưa từng sở hữu dị hỏa. Hôm nay, họ lại được thấy dị hỏa trong truyền thuyết từ một người trẻ tuổi. Thuật luyện dược của hắn càng khiến người ta phải thán phục. Chỉ thấy trong vạn linh đỉnh khổng lồ, đan hương nồng đậm có màu sắc bắt đầu xuất hiện, trên bầu trời bắt đầu có sấm sét vang dội. Đan lôi, là đan lôi. Viên đan dược này lại có thể dẫn tới đan lôi, đẳng cấp chắc chắn không thấp. Lại là đan lôi, lẽ nào đây là thất phẩm đan dược? Pháp Mã kinh ngạc không thôi. Những người khác nghe vậy càng thêm kinh hãi thất sắc. Cùng lúc đó, toàn bộ Gia Mã Thánh Thành đều bị dị tượng trời đất này kinh động, nhao nhao chạy ra xem rốt cuộc là chuyện gì. Thất phẩm đan dược. Mọi người trong Luyện Dược Sư Công Hội đều thất kinh. Thất phẩm đan dược, bọn họ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng không có một viên thất phẩm đan dược nào, Đan Vương Cổ Hà cũng chỉ có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Nhưng hôm nay, họ đã tận mắt chứng kiến sự ra đời của một viên thất phẩm đan dược. Ầm ầm. Đan lôi giáng xuống, Ngô Thanh chỉ tùy ý vung tay, một đài sen xanh từ trong tay áo bay ra, nhanh chóng biến lớn, chủ động chống đỡ đan lôi. Oanh. Đài sen xanh và Ngô Thanh là cộng sinh thể, hơn nữa có thể hấp thu năng lượng trời đất để chuyển hóa và tích trữ. Đan lôi do thất phẩm đan dược dẫn tới còn chưa đủ để phá vỡ đài sen, sức mạnh của nó lập tức bị đài sen hấp thu toàn bộ, sau đó bay về lại tay áo Ngô Thanh. Trong vạn linh đỉnh, đan dược cuối cùng cũng thành hình, một viên đan dược lộng lẫy, tròn trịa tỏa ra mùi thuốc nồng nàn, chỉ cần ngửi một chút cũng khiến người ta tâm thần sảng khoái. Dưới ánh mắt cuồng nhiệt của vô số người, Ngô Thanh cầm viên đan dược lên, trưng ra trước mặt mọi người. Có lẽ nhiều người không nhận ra viên đan dược này, nhưng Pháp Mã hội trưởng dù trước đây chưa thấy qua, bây giờ chắc cũng đoán ra được rồi chứ. Nếu không đoán sai, đây chính là thất phẩm đan dược phản mệnh đan. Pháp Mã nghe thấy giọng mình cũng đang run rẩy. Thất phẩm đan dược. Danh hiệu này từ miệng Pháp Mã thốt ra khiến tất cả mọi người có mặt đều rơi vào kinh ngạc tột độ. Vậy mà thật sự là thất phẩm đan dược. đời này họ lại có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của một viên thất phẩm đan dược. Không hổ là pháp mã hội trưởng, liếc mắt một cái đã nhận ra. Đúng vậy, đây chính là thất phẩm đan dược, phản mệnh đan. Thất phẩm đan dược, đặt ở Gia Mã Đế quốc đơn giản chính là đòn giáng cấp hủy diệt. Vậy xin hỏi Ngô công tử, ngài muốn luyện dược sư công hội chúng tôi giúp gì? Ngô Thanh hôm nay đột nhiên đến công hội, nói muốn mượn nơi này luyện đan, đổi lại một vài thứ của công hội. Vốn dĩ pháp mã không tin lắm, nhưng Ngô Thanh trực tiếp cho thấy mình có dị hỏa, ông ta mới bán tín bán nghi. Cho đến bây giờ, Ngô Thanh đã thành công luyện chế ra một viên thất phẩm đan dược, hoàn toàn phá vỡ tam quan của họ. Thất phẩm luyện dược sư còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Nhưng họ đã tận mắt thấy Ngô Thanh luyện chế, không thể nào là giả. Yêu cầu của ta thực ra rất đơn giản, ta muốn nhận một chức vị trưởng lão danh dự tại công hội của các vị. Ngô Thanh hờ hững cười nói. Trưởng lão danh dự. Pháp mã sững sờ. Yêu cầu này của Ngô Thanh nằm ngoài dự đoán của họ. Yêu cầu này chẳng phải nên là luyện dược sư công hội họ đề xuất với Ngô Thanh sao? Nếu có thể để một thất phẩm luyện dược sư trở thành trưởng lão danh dự của công hội, địa vị của họ không nghi ngờ gì sẽ tăng lên một bậc. Vốn dĩ pháp mã còn đang nghĩ cách mời chào Ngô Thanh, không ngờ Ngô Thanh lại chủ động đề xuất. Đúng vậy. Ta chỉ ghi danh ở chỗ các vị, sau đó khi ta cần, các vị ưu tiên cung cấp một chút dược liệu cho ta, thế nào? Ngô Thanh cười nói. Mục đích thật sự của hắn dĩ nhiên không phải là cái này. Điều hắn thực sự muốn là nhanh chóng nâng cao danh tiếng và sức ảnh hưởng của mình tại Gia Mã Đế quốc. Phương pháp có rất nhiều, nhưng phô bày thân phận thất phẩm luyện dược sư của mình không nghi ngờ gì là chấn động nhất. Sự thật cũng đúng là như vậy. Pháp mã do dự một lúc lâu, cuối cùng cắn răng đồng ý được. Ông ta do dự không phải vì không muốn thiết lập quan hệ với Ngô Thanh, mà vì việc Ngô Thanh chủ động đến cửa tự tiến cử khiến ông có chút dè chừng, lỡ như có mục đích gì thì sao? Nhưng nghĩ lại, một thất phẩm luyện dược sư thì cần có mục đích gì với họ chứ? Không phải họ tự coi nhẹ mình, mà cho dù cả luyện dược sư công hội cộng lại, giá trị cũng không bằng một thất phẩm luyện dược sư. Mà việc Ngô Thanh gia nhập cũng có thể khiến địa vị của luyện dược sư công hội trên toàn Gia Mã Đế quốc tăng lên một bậc. Mấy ngày nay, tin tức về ước hẹn 3 năm sắp đến mới bắt đầu lan truyền ở Gia Mã Thánh Thành. Thế nhưng ước hẹn 3 năm còn chưa tới, đã có một tin tức còn chấn động hơn đột ngột quét ngang toàn bộ Gia Mã Thánh Thành, luyện dược sư công hội có thêm một vị trưởng lão danh dự là thất phẩm luyện dược sư. Hơn nữa vào ngày đó, tất cả mọi người trong công hội đều tận mắt thấy vị đó luyện chế ra thất phẩm đan dược. Trong phút chốc, toàn bộ Gia Mã Thánh Thành chấn động không thôi. Thất phẩm luyện dược sư là khái niệm gì? Đan vương Cổ Hà lừng lẫy cũng chỉ là lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn là lục phẩm luyện dược sư duy nhất của toàn Gia Mã Đế quốc. Ngay cả chính Cổ Hà cũng cảm thấy đời này khó mà đạt tới thất phẩm. Vậy mà lúc này, đột nhiên lại xuất hiện một thất phẩm luyện dược sư. Nhất thời, Hoàng thất Gia Mã, Vân Lam Tông, ba đại gia tộc đều kinh ngạc không thôi, nhao nhao dò hỏi người này là ai. Trong đó, khi biết vị thất phẩm luyện dược sư này tên là Ngô Thanh, có một số người đã vô cùng chấn động. Tại nhà Mễ Đặc Nhĩ. Không phải chứ, Ngô Thanh sao lại chạy đến luyện dược sư công hội làm trưởng lão danh dự rồi. Hải Ba Đông kinh ngạc đến mức bật dậy khỏi ghế. Ngô Thanh cho ông ta phá ách đan, giúp ông ta trở lại thành đấu hoàng cường giả, còn muốn ông ta ở lại bên cạnh mình. Đồng thời, quan hệ giữa Ngô Thanh và Nhã Phi rõ ràng cũng có chút mập mờ. Hải Ba Đông vốn tưởng Ngô Thanh sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của nhà Mễ Đặc Nhĩ. Thế mà mới mấy ngày sau hắn lại chạy đến luyện dược sư công hội rồi. Nhã Phi, rốt cuộc con và Ngô Thanh có chuyện gì, sao nó lại chạy đến công hội? Hải Ba Đông lo lắng hỏi. Ông ta còn tưởng Nhã Phi có thể trói chặt được Ngô Thanh. Ta cũng không biết nữa. Nhã Phi cũng không biết phải làm sao. Lẽ nào là vì ngày đó nàng từ chối Ngô Thanh nên Ngô Thanh đau lòng, thất vọng với nhà Mễ Đặc Nhĩ sao? Nhưng những lời nàng nói ngày đó đều là vì cảm thấy mình không xứng với Ngô Thanh, không phải vì lý do nào khác. Sao lại có thể như vậy tại Nạp Lan Gia? Nạp Lan Gia chỉ biết Ngô Thanh sở hữu dị hỏa, cũng hẳn là một luyện dược sư. Thật không ngờ hắn không chỉ là luyện dược sư, mà còn là thất phẩm luyện dược sư. Tin tức này khiến họ đều há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ ngày đó Ngô Thanh tiểu hữu lại là thất phẩm luyện dược sư là lão phu có mắt không trồng a, Nạp Lan Kiệt thở dài. Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhìn nhau ngơ ngác. Họ vẫn luôn cảm thấy Ngô Thanh là cao nhân, thật không ngờ lại cao đến vậy. Thất phẩm luyện dược sư nghĩ cũng không dám nghĩ. Là nhân vật chính trong cơn bão thảo luận lần này, Ngô Thanh trong khoảng thời gian này cũng ở lại luyện dược sư công hội. Một mặt là để công hội được thơm lây. Mặt khác, tự nhiên là để tiện cho người khác tìm đến. Quả nhiên, mới ngày thứ ba, đã có người đích thân tìm tới. Người tới chính là người bảo hộ của Hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên. Ngô Thanh tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Gia Hình Thiên cười ha hả nói. Lần trước họ chỉ gặp nhau một lần ở thành thị sa mạc. Lần này là lần thứ hai. Chỉ có điều, lần đầu gặp mặt, Gia Hình Thiên chỉ biết Ngô Thanh là đấu tông cường giả, không ngờ hắn còn là thất phẩm luyện dược sư. Song trọng thân phận, khiến ông ta cũng không thể không tự mình đến tìm Ngô Thanh. Mà người của luyện dược sư công hội cũng rất biết điều mà lui ra. Mặc dù Ngô Thanh bây giờ là trưởng lão danh dự của họ, nhưng người thông minh đều biết, một chức vị trưởng lão danh dự không thể giữ chân được Ngô Thanh, người thực sự quyết định Ngô Thanh đi đâu vẫn là chính hắn. Gia Hình Thiên lần này đến rõ ràng là muốn lôi kéo Ngô Thanh. Hoàng Thất Gia Mã tuy không phải luyện dược sư công hội, nhưng điều kiện họ đưa ra chưa chắc đã kém hơn. Nếu Gia Hình Thiên thật sự muốn lôi kéo Ngô Thanh, Pháp Mã cũng không có gì để nói. Gia lão, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngô Thanh mỉm cười nói. Người đầu tiên đến là Gia Hình Thiên, điều này hắn không hề bất ngờ. Nếu không phải Gia Hình Thiên thì mới có vấn đề. Lần trước mới gặp, ta chỉ muốn cùng Ngô Thanh tiểu hữu bây giờ phải gọi là Ngô trưởng lão, hoặc gọi Đan Thánh mới đúng. Đan Thánh là danh hiệu mà người dân Gia Mã Thánh Thành đặt cho Ngô Thanh. Cổ Hà một lục phẩm luyện dược sư đã là Đan Vương, vậy Ngô Thanh thất phẩm luyện dược sư, gọi Đan Thánh cũng không quá đáng chứ. Lần gặp trước, ta chỉ muốn cùng Ngô trưởng lão làm quen một phen, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội. Lần này, không biết có cơ hội mời Ngô trưởng lão đến Hoàng Thất Gia Mã chúng ta làm khách không? Gia Hình Thiên nói ra mục đích của mình. Ông ta thậm chí còn đích thân đến mời Ngô Thanh, cũng là vì thân phận của Ngô Thanh quá quan trọng, ông biết rõ sự cường đại của Ngô Thanh hơn bất kỳ ai. Mọi người chỉ biết hắn là thất phẩm luyện dược sư, nhưng lại không biết hắn còn là đấu tông cường giả. Nhân vật như vậy, chỉ có Gia Hình Thiên đích thân đến mời mới đủ thể hiện sự tôn trọng. Gia lão đã mời, tại hạ sao dám từ chối? Ngô Thanh mỉm cười nói. Gia Hình Thiên trong lòng vui mừng. Sau đó, hai người cùng nhau đến hoàng cung của Gia Mã. Biết Ngô Thanh sẽ đến làm khách, Hoàng Thất Gia Mã long trọng chào đón, dùng nghi thức cao nhất để hoan nghênh. Trên đại điện, Gia Hình Thiên đích thân mời Ngô Thanh nhập tọa, sau đó giới thiệu hai nữ tử bên cạnh. Ngô trưởng lão, vị này là đại công chúa của Hoàng Thất Gia Mã chúng ta, Yêu Dạ. Một nữ tử vóc người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, sở hữu một đôi chân dài miên man mỉm cười với Ngô Thanh, nhẹ nhàng hành lễ. Tiểu nữ Yêu Dạ, ra mắt Ngô trưởng lão. Yêu Dạ thuộc tuyết ngự tỷ, khí chất thanh lãnh nhưng không mất lễ phép, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Vị này là tiểu công chúa của Hoàng Thất Gia Mã chúng ta, Yêu Nguyệt. Gia Hình Thiên tiếp tục giới thiệu. Đây là một cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, thân trên mặc một chiếc váy liền áo màu xanh nhạt, hạ thân là một đôi tất chân màu trắng thuần khiết không tì vết. Đừng nhìn nàng nhỏ bé, nhưng cũng đã 18, 19 tuổi, chỉ là trông còn nhỏ mà thôi. Tiểu nữ Yêu Nguyệt, ra mắt Ngô trưởng lão. Yêu Nguyệt tính tình cổ linh tinh quái, nhưng trong trường hợp này cũng trở nên ngoan ngoãn. Nhất là khi họ biết thân phận và thực lực của Ngô Thanh, càng không dám có nửa điểm bất kính. Đại công chúa anh tư hiên ngang, tiểu công chúa thông minh lanh lợi, đều khiến người ta sinh lòng ái mộ. Ngô Thanh khẽ cười nói. Vốn đây chỉ là một lời nói khách sáo, nhưng Gia Hình Thiên lại nhạy bén nắm bắt được điểm này. Trên gương mặt già nua, ông cười ha hả hỏi, Ngô trưởng lão, nhìn dáng vẻ của ngài, tuổi tác chắc cũng không lớn lắm nhỉ. Đúng là không lớn, năm nay 20. Nói chính xác thì, hắn hẳn đã hơn ngàn tuổi, thanh liên địa tâm hỏa 10 năm kết linh, trăm năm kết hình, ngàn năm hóa liên. Muốn sinh ra một đóa thanh liên địa tâm hỏa chân chính, cần ít nhất hơn ngàn năm. Đương nhiên, đối với Ngô Thanh mà nói, hắn mãi mãi là 20 tuổi. 20 tuổi mặc dù Ngô Thanh trông rất trẻ, nhưng mọi người đều cho rằng hắn thực ra là một lão yêu quái 70-80 tuổi. Bằng không làm sao có thể vừa đạt tới đấu tông, vừa là thất phẩm luyện dược sư. Nhưng nếu Ngô Thanh thật sự chỉ mới 20 tuổi vậy thì thiên phú của hắn, hoặc nói là thế lực sau lưng hắn, rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào? Gia lão, ngài hẳn còn nhớ những lời ta nói khi chúng ta lần đầu gặp mặt. Ta vân du bốn phương, không cha không mẹ không gia thất, một thân một mình, bây giờ chỉ muốn tìm một nơi để dừng chân. Ngô Thanh nhấp một ngụm trà nóng. Ha ha ha, nếu Ngô công tử không chê, Gia Mã đế quốc chúng ta luôn hoan nghênh ngài ở lại. Gia Hình Thiên vội và nhiệt tình nói. Thật không dám giấu giếm. Trước khi đến Gia Mã đế quốc của các vị, ta đã đi qua Xuất Vân đế quốc, Thiên Xà đế quốc, Lạc Nhạn đế quốc, Mộ Lan đế quốc, Lôi Đình đế quốc và một vài đế quốc lân cận, cũng có chút hiểu biết về tình hình ở đó. Gia Mã đế quốc là điểm dừng chân cuối cùng của ta. Ngô Thanh nhẹ nhàng đặt chén trà đã cạn xuống, một thị nữ bên cạnh lập tức hiểu ý châm thêm 2/3 chén trà nóng. Gia Hình Thiên vội vàng nắm lấy điểm này, hỏi, ồ vậy không biết Ngô công tử có ấn tượng thế nào về Gia Mã đế quốc chúng ta? Ngô Thanh đã đi qua các đế quốc lân cận, đây không phải là một tin tốt. Gia Mã đế quốc là đế quốc có lịch sử lập quốc ngắn nhất, thực lực yếu nhất, lại là kẻ thù truyền kiếp với Xuất Vân Đế Quốc, quan hệ với Mộ Lan Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc cũng không tốt. Với thân phận và thực lực hiện tại của Ngô Thanh, thất phẩm luyện dược sư cộng với đấu tông cường giả, hắn đi đến bất kỳ đế quốc nào, thực lực của đế quốc đó sẽ có sự thay đổi long trời lở đất. Nếu hắn gia nhập vào quốc gia đối địch của Gia Mã, thì Gia Mã Đế Quốc sẽ phải đối mặt với mối đe dọa chưa từng có. Ngược lại, nếu Ngô Thanh có thể kiên định ở lại Gia Mã Đế Quốc, thì Gia Mã Đế Quốc có thể vươn lên trở thành một trong những đế quốc mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục. Đương nhiên, Gia Hình Thiên không biết Ngô Thanh đang nói dối, hắn chưa từng đi đến những đế quốc đó. Nhưng lo lắng của Gia Hình Thiên là đúng, một mình Ngô Thanh có thể ảnh hưởng đến cục diện của các thế lực trên Tây Bắc Đại Lục. Hiện tại xem ra cũng không tệ, thời gian ta ở lại Gia Mã Đế Quốc là lâu nhất, nữ tử ở đây cũng rất xinh đẹp động lòng người, quả thực khiến người ta rung động hơn những nơi khác. Ngô Thanh hờ hững cười nói. Gia Hình Thiên nhạy bén bắt được thông tin nhỏ nhoi này, cười nói, Ngô công tử có lẽ vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được phong thái của Gia Mã Đế Quốc chúng ta, hay là tạm thời ở lại đây vài ngày, để chúng ta làm tròn đạo chủ nhà. Đối mặt với lời mời, Ngô Thanh cố ý lộ ra vẻ khó xử, ngón tay cũng nhẹ nhàng gõ trên bàn, trông rất bối rối. Sự bối rối này trong mắt Gia Hình Thiên lại là một tin tốt. Ngô Thanh bối rối, chứng tỏ hắn có ý định ở lại, nhưng hiện tại vẫn chưa có thứ gì đủ hấp dẫn để giữ chân hắn. Sau khi nhanh chóng suy tính trong lòng, Gia Hình Thiên bỗng nhiên nói, Ngô công tử, thứ cho lão phu vô lễ, không biết ngài cảm thấy hai đứa cháu gái này của lão phu thế nào? Chủ đề đột ngột chuyển hướng khiến cả ba người đều có chút ngỡ ngàng. Ánh mắt Ngô Thanh chuyển sang cặp chị em Hoa Khôi Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, ra vẻ dò xét một lúc rồi nói, đại công chúa cao quý xinh đẹp, uy nghiêm mà không mất đi phong tình, chắc chắn là người mà mọi nam nhân đều khao khát. Những lời thẳng thắn này, nếu là người khác nói, Yêu Dạ nhất định sẽ rất phản cảm. Nhưng người nói bây giờ là Ngô Thanh, Yêu Dạ không hề có cảm giác đó, ngược lại còn cảm thấy được một nhân vật như vậy khen ngợi cũng là một điều đáng tự hào. Còn tiểu công chúa, dịu dàng ngoan ngoãn, đáng yêu động lòng người, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng yêu thương, muốn dùng cả đời để che chở. Yêu Nguyệt mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn Ngô Thanh. Từ nhỏ đến lớn, nàng được khen ngợi rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen nàng dịu dàng ngoan ngoãn. Dù sao những người quen biết nàng đều biết nàng không phải là một người dễ bảo. Gia Hình Thiên Tinh ranh nghe lời Ngô Thanh, lập tức biết thời cơ đã đến, lúc này cười híp mắt nói, vừa rồi nghe Ngô công tử nói còn chưa có gia thất, nếu ngài không chê, không biết hai đứa cháu gái của ta thế nào. Lời này vừa nói ra, cặp chị em Yêu Dạ và Yêu Nguyệt đều kinh ngạc. Ý của Gia Hình Thiên là muốn gả các nàng cho Ngô Thanh. Nhưng mà, hôm nay các nàng mới gặp Ngô Thanh lần đầu tiên mà. Gia lão nói đùa rồi, Ngô mỗ hôm nay mới gặp hai vị công chúa lần đầu, tuy trong lòng có chút vui vẻ, nhưng như vậy đối với hai vị công chúa quá không công bằng. Ngô Thanh cười nhạt một tiếng, chủ động chuyển chủ đề. Đã gia lão thịnh tình mời như vậy, vậy ta sẽ ở lại hai ngày. Tốt, ta sẽ cho người đi dọn dẹp một hành cung. Gia Hình Thiên làm việc quyết đoán, lập tức sắp xếp người đi làm. Ngô Thanh cho Gia Hình Thiên một chút thể diện, ở lại hoàng cung hai ngày. Nhưng hắn không thực sự chỉ ở lại hai ngày, có một số việc cần Gia Hình Thiên tự mình thông suốt. Trong thư phòng, Gia Hình Thiên gọi cả Yêu Dạ và Yêu Nguyệt đến trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, Dạ Nhi, Nguyệt Nhi, tin rằng hai con đều biết tầm quan trọng của Ngô Thanh đối với Gia Mã Đế Quốc chúng ta. Đấu tông cường giả, thất phẩm luyện dược sư, nếu để hắn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, đi đến đế quốc khác, vậy sẽ trở thành kẻ địch khó giải quyết nhất của chúng ta. Các con có hiểu không? Yêu Dạ gật đầu, con hiểu, cho nên chúng ta phải làm mọi cách để giữ Ngô Thanh lại Gia Mã Đế Quốc. Tiểu công chúa bên cạnh cũng hiểu, nhưng lại không phục, nhưng mà, Thái Gia Gia, cho dù muốn lôi kéo hắn, người cũng không thể gả cả con và tỷ tỷ cho hắn chứ nàng biết phải lôi kéo Ngô Thanh, nhưng cách lôi kéo này cũng quá không đáng tin. Các con không hiểu, lôi kéo một người đàn ông có rất nhiều cách, nhưng cách hiệu quả nhất chính là phụ nữ. Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên, với tu vi và thuật luyện dược của Ngô Thanh, chúng ta đã không thể cho hắn quá nhiều điều kiện, cách duy nhất chính là dùng các con để lôi kéo hắn. Gia Hình Thiên vô cùng nghiêm túc. Chỉ có đàn ông mới hiểu rõ đàn ông nhất. Ông đã lớn tuổi như vậy, nếu thấy mỹ nữ cũng sẽ nhìn thêm vài lần, cảnh đẹp ý vui, thông kinh hoạt lạc, tốt cho tim. Huống chi Ngô Thanh còn trẻ như vậy. Vừa rồi các con cũng nghe thấy, Ngô Thanh có hảo cảm với cả hai con, đây là một cơ hội tốt. Gia Gia đã già rồi, nếu không thể đột phá đấu tông, đại nạn sắp đến, mà nữ vương Medusa ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ cách đây không lâu cũng đã đột phá đấu tông, nếu Gia Gia về cõi tiên, đến lúc đó ai có thể bảo vệ các con? Gia Hình Thiên tha thiết nói. Ông làm như vậy, vừa là để lôi kéo Ngô Thanh, cũng là để tìm chỗ dựa cho hai đứa cháu gái của mình. Con mặc kệ, con sẽ không gả cho một người đàn ông mới quen một ngày đâu. Tiểu công chúa hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, tức đến mức Gia Hình Thiên râu ria dựng đứng. Gia Gia ngài đừng giận, con sẽ khuyên Nguyệt Nhi. Về phía Ngô công tử, con sẽ đi. Yêu Dạ khẽ cắn môi mỏng, thấp giọng nói. Nàng từ sớm đã theo Gia Hình Thiên tiếp xúc với các công việc của Gia Mã Đế Quốc, biết rằng nhiều chuyện không thể làm theo ý mình. Thân là người của hoàng tộc, vốn không thể tùy tâm sở dục, mọi thứ đều phải vì đại cục. Cho nên, nàng không phản kháng quyết định này của Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên thở dài một tiếng, Dạ Nhi, con có thể hiểu là tốt rồi. Tại Hoàng Cung Gia Mã, Ngô Thanh đã không phải lần đầu tiên ở trong loại cung điện trang nghiêm hoa lệ này, lúc ở xà nhân tộc hắn đã từng ở qua. Mặc dù xà nhân tộc chưa thể sánh ngang với Gia Mã Đế Quốc, nhưng về phương diện hành cung của Medusa không hề thua kém Hoàng Cung Gia Mã này. Cốc cốc cốc, Ngô Thanh đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Ngô công tử, là ta, Yêu Dạ. Bên ngoài vang lên một giọng nói ưu nhã dễ nghe. Nghe vậy, Ngô Thanh lập tức đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa, Yêu Dạ yếu điệu đứng đó, một thân váy liền áo dạ hội màu tím vừa vặn, trông bớt đi vài phần thanh lãnh, thêm vào vài phần phong tình thành thục quyến rũ. Yêu Dạ công chúa, sao người lại tới đây, mời vào. Ngô Thanh vội vàng mời Yêu Dạ vào, thuận tay đóng cửa lại. Yêu Dạ công chúa mời dùng trà. Ngô Thanh rót một chén trà, khiến Yêu Dạ có chút kinh sợ. Mặc dù nàng thường ngày cũng được hưởng đãi ngộ của một công chúa, nhưng nàng vẫn có ý thức rất rõ ràng về bản thân, biết rằng trước mặt Ngô Thanh, thân phận công chúa này của nàng cũng không khác gì người thường. Đa tạ Ngô công tử. Nàng còn phải nói lời cảm tạ trước rồi mới dám uống. Yêu Dạ công chúa đến muộn như vậy, có chuyện gì không? Ngô Thanh hỏi. Nghe vậy, Yêu Dạ khẽ cắn môi mỏng, đầu cúi xuống, nhẹ giọng nói, ta đến để phục thị Ngô công tử. Mặc dù đã đoán được là chuyện này, nhưng khi thấy Yêu Dạ nói thẳng ra như vậy, Ngô Thanh vẫn có chút kinh ngạc. Xem ra, Yêu Dạ rất thức thời. Yêu Dạ công chúa, chuyện này cần có sự tình nguyện của cả hai bên, ép buộc thì chẳng còn gì thú vị. Ngô Thanh cười lắc đầu. Ta biết đây là ý của gia lão, nhưng các người muốn dùng cách này để trói buộc ta là không thể đâu. Đối với những hoàng thất quý tộc này, bề ngoài thân phận tôn quý, nhưng thực tế, dù là công chúa, khi cần thiết, tác dụng lớn nhất của họ chính là liên hôn, từ xưa đến nay, đây đều là một thủ đoạn giao hảo. Hoàng thất Gia Mã cũng vậy. Mặc dù Ngô Thanh không đại diện cho một đế quốc nào, nhưng thân phận và thực lực của hắn đủ để sánh ngang với một đế quốc. Cho nên để Yêu Dạ đến liên hôn với Ngô Thanh cũng rất đáng giá. Ngô công tử nói đùa rồi, chúng tôi làm sao dám nghĩ như vậy có thể trói buộc được ngài chứ? Yêu Dạ tự nhiên phóng khoáng cười nói. Chúng tôi chỉ hy vọng có thể giao hảo với Ngô công tử, trở thành bạn bè là được rồi. Nàng đương nhiên cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng như vậy là có thể trói buộc được Ngô Thanh. Nói một cách tàn khốc, Gia Hình Thiên làm vậy là để lấy lòng Ngô Thanh, chứ không phải để trói buộc Ngô Thanh. Cho nên, Yêu Dạ công chúa nguyện ý dùng bản thân để đổi lấy sự hữu hảo của ta đối với Hoàng thất Gia Mã các người. Ngô Thanh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng như tuyết của Yêu Dạ, ánh mắt đầy ẩn ý, đêm nay chỉ có ta đến hầu hạ ngài muội muội ta nhất thời còn chưa chấp nhận được, tối mai ta sẽ đưa nó đến phục thị ngài. Yêu Dạ nhẹ giọng nói. Chí mạng. Hoàn toàn chí mạng. Là Ngô Thanh đã xem thường Yêu Dạ, hoặc có lẽ là đã xem thường quyết tâm của Gia Hình Thiên. Lão già này cũng thật nở lòng a, một người chưa đủ, còn muốn cả hai. Đã dâng đến tận cửa, sao có thể không nhận. Ngô Thanh lập tức ôm Yêu Dạ lên giường. Ngô công tử trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Yêu Dạ cuối cùng cũng lộ ra một tia khẩn trương và hoảng hốt. Sao nào, hối hận rồi à? Ngô Thanh nhẹ nhàng đè lên người nàng, vẫn chưa động thủ. Yêu Dạ lại nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cắn môi mỏng, giọng nói như mũi kêu, không, không có, ta chỉ muốn Ngô công tử nhẹ nhàng một chút. Đừng nhìn nàng bình thường đối ngoại thanh lãnh uy nghiêm, nhưng trong chuyện này cũng là lần đầu tiên, trong lòng tự nhiên khẩn trương. Những lúc thế này, không có lời nào khiến người ta rung động hơn câu nói này. Ngô Thanh lập tức hôn xuống. Đóa hồng rơi chẳng phải vô tình, chỉ có nữ tử là kiều mỹ nhất. Sáng sớm, ánh nắng xua tan đi cái lạnh. Ngô Thanh đứng dậy mặc quần áo, nhìn gia nhân đang say ngủ với nụ cười trên môi trên giường, trong đầu vang lên một giọng nói. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần âm dương kết hợp. Hoàn thành một lần tu luyện âm dương càn khôn thần công, tu vi đột phá đến cửu tinh đấu tông. Ồ, thế là đã hoàn thành một lần tu luyện rồi sao? Chỉ tăng được một tinh là vì tu vi của Yêu Dạ không cao sao? Ngô Thanh nhướng mày. Nhưng điều này cũng đủ để thể hiện sự cường đại của âm dương càn khôn thần công. Hắn cách đây không lâu mới lên bát tinh đấu tông, bây giờ đã trực tiếp lên cửu tinh đấu tông, cách đấu tôn cũng không còn xa. Lúc này, Yêu Dạ trên giường khẽ mở mắt, nhìn thấy bóng dáng Ngô Thanh bên giường. Rất nhanh, nàng nhớ lại chuyện tối qua, trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia hồng nhuận và khẩn trương. Nàng ngồi dậy, kéo chăn che đi thân thể mềm mại, cẩn thận hỏi, Ngô công tử, tối qua yêu dạ phục vụ có tốt không? Nhìn dáng vẻ cẩn thận này của yêu dạ, Ngô Thanh không khỏi cười khẽ, đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của nàng, ôn nhu nói, về sau, nàng chính là nữ nhân của ta, không cần gọi ta là Ngô công tử, biết không? Yêu dạ ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, lại pha chút khẩn trương, vậy sau này ta gọi chàng là gì? Nàng phát hiện mình vốn không hối hận, cũng không cảm thấy đau lòng hay không cam tâm. Ngược lại, vì câu nói về sau, nàng chính là nữ nhân của ta của Ngô Thanh mà cảm thấy một tia vui vẻ và hạnh phúc. Nàng có thể gọi thẳng tên ta, cũng có thể gọi ta là lão công. Ngô Thanh nhếch miệng cười. Hay là, nàng cứ gọi ta là lão công đi. Nghe Ngô Thanh đưa ra yêu cầu này, yêu dạ lúc này cũng ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng vào hắn. Lão công cách xưng hô này quá thân mật, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý. Có thể ở trước mặt người ngoài ta gọi tên chàng, còn riêng tư sẽ gọi chàng là lão công. Hai chữ cuối cùng nói ra, yêu dạ đã sắp xấu hổ chết đi được. Đương nhiên là được, dạ nhi của ta. Ngô Thanh thân mật vuốt ve gương mặt nàng, lại một lần nữa khẽ hôn lên đôi môi mỏng. Tối qua nàng vất vả rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Vâng, ba ngày, Ngô Thanh không có ý định cứ thế ở lại hoàng thất Gia Mã, hắn không phản đối việc giao hảo với hoàng thất, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chỉ giao hảo với hoàng thất. Cho nên hắn đã trở về luyện dược sư công hội. Đối với sự trở về của Ngô Thanh, Pháp Mã vừa mừng vừa sợ, đồng thời còn có chút thấp thỏm. Ông ta muốn biết Ngô Thanh có phải đã bị hoàng thất Gia Mã chiêu mộ rồi không, thấy ông ta căng thẳng như vậy, Ngô Thanh cười nói, Pháp Mã hội trưởng, ngài căng thẳng như vậy làm gì? Ta bây giờ đã là trưởng lão danh dự của công hội các vị, thân phận này sẽ không thay đổi. Ha ha ha, là ta có chút lo lắng quá rồi. Pháp Mã cười ngượng ngùng. Với thân phận của ông, đây là lần đầu tiên bối rối như vậy. Ngô Thanh trở về công hội cũng không phải chỉ ngồi không, mà là để chờ người, với danh tiếng của hắn bây giờ ở Gia Mã Thánh Thành, nếu hắn không cố tình che giấu tung tích, thì gần như đi đến đâu cũng sẽ bị người ta biết. Quả nhiên, hắn mới về đến công hội, lại có người đến tìm. Hơn nữa người có thể trực tiếp đến công hội tìm người, thân phận địa vị cũng không thấp. Có hai người đến. Một người là luyện dược sư đệ nhất của Gia Mã Đế Quốc khi xưa, Đan Vương Cổ Hà. Người còn lại là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận. Ngô trưởng lão, đây là Đan Vương Cổ Hà của Gia Mã Đế Quốc chúng ta, còn đây là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Pháp Mã đích thân giới thiệu cho hai bên. Cảm giác này thật kỳ lạ, cứ như ông ta là người hầu vậy. Vân tông chủ, Cổ Hà trưởng lão, vị này là Ngô Thanh trưởng lão của chúng ta. Vân Vận tông chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngô Thanh mỉm cười, đưa tay ra với Vân Vận. Vân Vận trên mặt lộ ra nụ cười trong trẻo động lòng người, duỗi ra bàn tay ngọc mềm mại không xương, nắm lấy tay Ngô Thanh, Ngô trưởng lão, lại gặp mặt. Vân Vận lần trước cùng Gia Hình Thiên đã gặp Ngô Thanh, tự nhiên vẫn còn nhận ra hắn. Cảm nhận được bàn tay trắng nõn tinh tế của Vân Vận, Ngô Thanh cũng không tham luyến nhiều, chỉ nắm một chút rồi lập tức thu lại, quay sang nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh. Kính đã lâu đại danh của Đan Vương, hôm nay cuối cùng cũng được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Để Ngô trưởng lão chê cười rồi, trước mặt Ngô trưởng lão, ta sao dám xưng là Đan Vương? Cổ Hà khiêm tốn cười nói. Ngô Thanh là thất phẩm luyện dược sư, còn ông vẫn chỉ là một lục phẩm luyện dược sư nho nhỏ. Cổ Hà lần này đến chủ yếu vẫn là để xem vị Đan Thánh mới nổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khi ông nhìn thấy Ngô Thanh lại trẻ tuổi như vậy, cũng phải ngây người. Ở tuổi của Ngô Thanh, ông mới vừa trở thành luyện dược sư không bao lâu thôi. Chênh lệch sao lại lớn đến vậy? Vân Vận tông chủ và Cổ Hà trưởng lão đến tìm ta, có chuyện gì không? Ngô Thanh đi thẳng vào vấn đề. Nhưng cơ bản đã có thể đoán ra được. Thật không dám giấu giếm, chúng tôi lần này đến chủ yếu là muốn mời Ngô trưởng lão đến Vân Lam Tông chúng ta làm khách. Qua một thời gian nữa, Vân Lam Tông sẽ có một cuộc tỷ thí long trọng, đến lúc đó sẽ mời tất cả các gia tộc thế lực của Gia Mã Thánh Thành đến quan sát, cũng hy vọng Ngô trưởng lão có thể quan lâm. Nói xong, Vân Vận từ trong lòng lấy ra một phong thư mời theo hình mây và thanh kiếm bạc, đưa đến trước mặt Ngô Thanh. Nếu là Vân Vận tông chủ đích thân mời, Ngô mỗ tự nhiên sẽ đến. Ngô Thanh cười nhận lấy thiệp mời. Đã như vậy, vậy không làm phiền nữa, cáo từ. Cáo từ. Vân Vận ngược lại rất thẳng thắn, không nán lại quá lâu, rất nhanh đã cùng Cổ Hà rời đi. Tối qua Ngô Thanh làm khách ở hoàng thất Gia Mã, cả Gia Mã Thánh Thành đều biết. Ngô Thanh vốn tưởng Vân Vận hôm nay đến cũng là để mời hắn đến Vân Lam Tông làm khách, không ngờ lại là đến đưa thiệp mời. Nhưng phong thiệp mời này cũng coi như là mời hắn đến Vân Lam Tông, chỉ là không nhanh như vậy thôi. Hơn nữa, phong thiệp mời này, Ngô Thanh không cần nhìn cũng biết bên trong là về ước hẹn 3 năm. Ước hẹn 3 năm, cũng sắp đến rồi. Thu lại thiệp mời, Ngô Thanh bỗng nhiên đứng dậy, Pháp Mã hội trưởng, các vị có cần ta giúp luyện chế đan dược gì không? hôm nay ta tâm trạng tốt, có thể giúp các vị luyện một ít. Pháp mã bên cạnh nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng như điên. Khi Ngô Thanh gia nhập công hội, chính hắn đã nói, khi cần thiết hắn có thể giúp luyện chế một số đan dược cao cấp mà người khác không luyện được. Pháp mã đã mong chờ từ lâu. Đan dược tự nhiên là có cần, ta ở đây có một viên lục phẩm đan dược còn chưa có manh mối đương nhiên, dược liệu đã chuẩn bị xong. Pháp mã cẩn thận nói. Bản thân ông là ngũ phẩm luyện dược sư, cho nên nếu là ngũ phẩm đan dược ông cũng có thể luyện chế. Nhưng lục phẩm đan dược, ngoài Ngô Thanh ra, hiện tại cũng chỉ có Cổ Hà có thể luyện chế. Nhờ Cổ Hà giúp luyện chế đan dược cần phải trả thù lao, còn Ngô Thanh thì không cần. Đây cũng là một chút tính toán của pháp mã. Ngô Thanh nhìn thấu nhưng không nói toạc, dứt khoát nói, được, chuẩn bị dược liệu đi. Thế là, người của luyện dược sư công hội lại một lần nữa tận mắt chứng kiến Ngô Thanh luyện chế lục phẩm đan dược, dễ như uống nước dù sao hắn có vạn linh đỉnh, chỉ cần dược liệu đủ, bất kể là đan dược gì đều có thể luyện chế thành công, căn bản không có độ khó. Sau khi củng cố vị thế và danh tiếng ở luyện dược sư công hội, Ngô Thanh lại đi dạo một vòng bên ngoài, sau đó liền trở về Hoàng thất Gia Mã. Hiện tại hắn đã coi như giao hảo với Hoàng thất Gia Mã, dù sao Yêu Dạ cũng đã là nữ nhân của hắn. Nhưng sự giao hảo này, thay vì nói là Hoàng thất Gia Mã muốn dùng nó để trói buộc Ngô Thanh, chẳng bằng nói là Ngô Thanh dùng cách này để trói Hoàng thất Gia Mã lại với mình. Hắn coi trọng không chỉ là Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, mà là toàn bộ Hoàng thất Gia Mã. Ngô Thanh, chàng về rồi. Trở lại hành cung, Yêu Dạ đã đang chờ Ngô Thanh, một thân trang phục già dặn, hiển nhiên là vừa mới xử lý xong việc khác trở về. Nhưng nàng có phải đã quên chuyện gì không? Ngô Thanh đi qua. Quên cái gì? Yêu Dạ ngẩn ra, trong đôi mắt trong veo nhất thời không nhớ ra đã quên gì. Ngô Thanh ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, bàn tay tùy ý lướt qua một lượt, trêu đến nữ tử mặt mày ửng hồng, mới lên tiếng, nàng quên rồi à, lúc không có người nàng phải gọi ta là gì? Yêu Dạ lập tức hiểu ra, gương mặt vốn đã ửng hồng lại càng thêm hồng nhuận. Nữ tử khẽ cắn môi mỏng, nhẹ giọng thì thầm, lão, lão công. Cách xưng hô thân mật như vậy, chỉ cần nói ra, Yêu Dạ đã xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Ai, gọi thật dễ nghe. Ngô Thanh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nữ tử, rồi buông nàng ra. Ta đã cho người chuẩn bị nước tắm cho chàng rồi, chàng có thể đi tắm trước. Yêu Dạ ngoan ngoãn đứng một bên, như một người vợ hiền. Nàng có muốn vào tắm chung không? Ngô Thanh nhếch mép cười xấu xa, cố ý trêu chọc. Nữ tử quả nhiên càng thêm đỏ mặt, thấp giọng nói, ta mặc dù Yêu Dạ trước mặt người ngoài được gia hình thiên truyền thụ kinh nghiệm, xử lý công việc rất có uy nghiêm, nhưng ở trước mặt Ngô Thanh, nhất là sau khi bị Ngô Thanh chinh phục, nàng bây giờ hoàn toàn là một tiểu nữ tử thẹn thùng, không biết từ chối cũng không dám đồng ý, được rồi, đùa nàng thôi, nàng về tắm rửa đi. Ngô Thanh không treo nàng nữa. Mặc dù rất muốn cùng nàng tắm uyên ương một phen, nhưng xét thấy Yêu Dạ da mặt mỏng, nhất thời chưa chấp nhận được hành vi này, nên thôi. Yêu Dạ như trút được gánh nặng, sau đó gật đầu nói, Ngô Hửm. Ngữ khí của Ngô Thanh thay đổi, Yêu Dạ lập tức đổi cách xưng hô, lão công vậy chàng tắm trước đi, lát nữa ta lại đến. Về đi. Ngô Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó đi vào thư thái tắm nước nóng một phen. Có nghiên cứu cho thấy, tắm nước nóng có thể giúp con người thư giãn, giảm bớt áp lực, xoa dịu lo âu. Tắm xong, cả người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngô Thanh tắm một lúc lâu mới ra ngoài, phát hiện Yêu Dạ đã tắm xong trở về. Một thân váy lụa mỏng thanh lịch, tôn lên làn da mềm mại trắng nõn, còn lộ ra vài phần hồng nhuận, trong vẻ thành thục quyến rũ lại pha chút thanh thuần. Còn có đôi chân trần tuyệt đẹp kia, càng khiến người ta rung động không thôi. Đương nhiên, điều thực sự khiến Ngô Thanh kinh ngạc không phải là Yêu Dạ, mà là cô bé bên cạnh Yêu Dạ Yêu Nguyệt. Ngô Thanh đêm nay đến phiên Nguyệt Nhi hầu hạ chàng. Yêu Dạ nói như vậy. Ngô Thanh đêm nay ta đưa Nguyệt Nhi đến hầu hạ chàng. Yêu Dạ thấp giọng nói như vậy. Có Yêu Nguyệt ở đây, nàng cũng không tiện gọi thẳng Ngô Thanh là lão công, quá xấu hổ. Nhưng câu nói của nàng lại khiến Ngô Thanh suýt nữa thì tim nhảy ra ngoài. Hắn nhìn sang Yêu Nguyệt bên cạnh, một thân váy lụa trắng như tuyết, phát họa nên thân hình nhỏ nhắn rất đẹp. Dưới chân là một đôi tất lụa trắng tinh, trắng như chính Yêu Nguyệt vậy. Nhưng lúc này, trên gương mặt tinh xảo của Yêu Nguyệt lại không vui vẻ cho lắm. Mắt thậm chí còn hơi đỏ, có lẽ vừa bị mắng không lâu. Đến đây. Ngô Thanh vỗ nhẹ vào bên giường, ra hiệu cho Yêu Nguyệt qua. Yêu Nguyệt có chút không muốn, cho đến khi Yêu Dạ bên cạnh nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, nàng mới chậm rãi đi qua, nhưng chỉ đứng trước mặt Ngô Thanh, không ngồi xuống. Ngô Thanh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, hỏi, tiểu công chúa, ta hỏi nàng, là thái gia gia của nàng bắt nàng đến, hay là tỷ tỷ của nàng thuyết phục nàng đến? Đều có Yêu Nguyệt có chút tuổi thân. Tại sao có một mình tỷ tỷ còn chưa đủ, còn muốn cả nàng cũng đến? Vậy thì, trong lòng nàng có phải rất ghét ta không? Ngô Thanh lại hỏi. Lần này Yêu Nguyệt không nói gì. Nhưng sự im lặng chính là ngầm thừa nhận. Không ngoài dự đoán của Ngô Thanh. Nhìn tiểu lô ly trước mắt, Ngô Thanh cảm thấy mình vẫn chưa đến mức mất trí mà ra tay với một cô bé. Thôi vậy, nàng về đi, ta không cần nàng phục thị. Yêu Nguyệt vốn đã chuẩn bị tâm lý đêm nay sẽ phải phục thị Ngô Thanh, nhưng câu nói này của Ngô Thanh lại khiến nàng sững sờ. Ngươi nói thật chứ? Ta chưa bao giờ nói dối. Đây là ngươi nói đó nhé, không phải ta đổi ý, là tự ngươi không cần ta. Dường như sợ Ngô Thanh đổi ý, Yêu Nguyệt còn cố ý nhắc lại. Cho đến khi thấy Ngô Thanh gật đầu, nàng mới như được đại xá, vội vàng xoay người rời đi. Yêu Dạ bên cạnh cũng rất bất ngờ, không ngờ Ngô Thanh lại chịu buông tha cho Yêu Nguyệt. Các người có thái độ gì vậy, nghĩ ta là kẻ biến thái thế sao? Tiểu công chúa còn nhỏ như vậy, cứ để nàng phát triển thêm vài năm nữa đi. Ngô Thanh cười nói. Cảm ơn Yêu Dạ bỗng nhiên nhẹ giọng cảm ơn. Nàng rất cảm ơn Ngô Thanh đã buông tha cho Yêu Nguyệt. Muội muội đi rồi, là tỷ tỷ, nàng phải bù lại cho nó chứ. Ngô Thanh cười tà mị, kéo Yêu Dạ vào lòng. Nữ tử kinh hô một tiếng, còn muốn phản kháng. Nhưng rất nhanh, sự phản kháng đã biến thành những âm thanh kiều diễm. Trong khoảng thời gian gần đây, hành động cao điệu của Ngô Thanh tự nhiên đã gây ra một trận sóng to gió lớn ở Gia Mã Thánh Thành, thu hút vô số người ngưỡng mộ. Thậm chí có người còn cảm thấy vinh hạnh khi được nhìn thấy dung mạo của hắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, sóng gió mà Ngô Thanh gây ra tạm thời bị lắng xuống. Bởi vì còn có một đại sự sắp xảy ra, ước hẹn 3 năm. Trước khi Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm gây chuyện từ hôn, đã từng ồn ào xôn xao, cả Gia Mã Thánh Thành ai cũng biết. Sau 3 năm im ắng, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Vào đêm trước khi ước hẹn 3 năm chính thức bắt đầu, rất nhiều thế lực ở Gia Mã Thánh Thành đều nhận được thiệp mời đến Vân Lam Tông tham dự. Ngô Thanh không nhận được thiệp mời, vì thiệp của hắn Vân Vận đã đưa từ sớm. Ước hẹn 3 năm sắp bắt đầu rồi à, chuyện này không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không định nhúng tay vào. Bất kể là Tiêu Viêm hay Vân Lam Tông, hiện tại ai thua ai thắng cũng không liên quan gì đến hắn, đương nhiên, nếu không có biến cố gì khác, ước hẹn 3 năm lần này hẳn là Tiêu Viêm thắng. Ngày mai cứ đi xem náo nhiệt vậy. Hôm sau, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Trời nắng chang chang, không khí long trọng đã bao trùm toàn bộ Vân Lam Tông. Tiêu Viêm còn chưa tới, người của các đại thế lực đã đến trước. Vân Vận đích thân nghênh đón. Gia lão, hoan nghênh. Mộc gia chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Hải lão, Đằng Sơn tộc trưởng, hoan nghênh. Hoàng thất Gia Mã, Mộc gia và nhà Mễ Đặc Nhĩ đến trước, sau đó mới là Luyện Dược Sư công hội. Pháp Mã hội trưởng, đợi đã lâu. Vân Vận chào đón, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía Ngô Thanh bên cạnh. Ngô trưởng lão, hoan nghênh. Lần này, đến phi nàng chủ động đưa tay ra với Ngô Thanh. Cảm tạ. Ngô Thanh gật đầu, lịch sự bắt tay nàng, chạm vào rồi buông ra ngay. Nhưng nhân vật chính của hôm nay không phải là hắn, cho nên hai người cũng không giao lưu nhiều, Ngô Thanh liền cùng Pháp Mã ngồi xuống. Còn Vân Vận thì trở lại chỗ ngồi trên đài cao, chỉ có người của Hoàng thất Gia Mã, ba đại gia tộc và Luyện Dược Sư công hội mới đáng để nàng đích thân nghênh đón, người của các thế lực khác do đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng nghênh đón. Ngô Thanh ngồi ở khu khách quý, bên cạnh chính là nhà Mễ Đặc Nhĩ. Nhà Mễ Đặc Nhĩ hôm nay đến không nhiều người, ngoài Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, còn có một mình Nhã Phi. Ngô Thanh thấy Nhã Phi, Nhã Phi cũng thấy hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau từ xa, Ngô Thanh nở một nụ cười ấm áp, Nhã Phi cũng chỉ miễn cưỡng cười đáp lại. Sau đó nàng liền ngồi xuống, không nhìn Ngô Thanh nữa, thái độ có chút lạnh nhạt. Từ lần trước Ngô Thanh rời khỏi nhà Mễ Đặc Nhĩ rồi không quay lại, cộng thêm sau đó Ngô Thanh lại đến Luyện Dược Sư công hội, rồi lại đến Hoàng thất Gia Mã, khiến Nhã Phi cảm thấy Ngô Thanh đã coi thường nhà Mễ Đặc Nhĩ của họ. Nhưng cũng phải thôi, so với Luyện Dược Sư công hội và Hoàng thất Gia Mã, nhà Mễ Đặc Nhĩ của họ đúng là kém hơn một chút. Nhưng từ ngày đó trở đi, Nhã Phi trong lòng rất hối hận. Nếu ngày đó nàng không từ chối Ngô Thanh có phải sẽ không có cục diện như bây giờ không? Bọn họ còn có cơ hội không? Thấy phản ứng của Nhã Phi, Ngô Thanh cũng không để ý, vì mấy ngày trước, Hải Ba Đông đã mặc giày tìm hắn một lần, hỏi Ngô Thanh có phải đã hoàn toàn từ bỏ nhà Mễ Đặc Nhĩ rồi không? Đối với điều này, Ngô Thanh trả lời là đương nhiên không có. Hắn thuần túy là vì quá bận, chưa kịp quay về xem. Trong 10 ngày ngắn ngủi, hắn đã lần lượt giao thiệp với Nạp Lan Gia, Luyện Dược Sư Công Hội, Hoàng thất Gia Mã, Vân Lam Tông, bận tối mày tối mặt, nên quên mất việc quay về. Nghe lời Ngô Thanh, Hải Ba Đông mới yên tâm, đồng thời cho biết từ ngày hắn đi, Nhã Phi cơm nước không màng, cả người như mất hồn, còn muốn Ngô Thanh quay về xem. Nhưng lúc đó Ngô Thanh bận rộn, chưa kịp đi. Mãi cho đến bây giờ, hắn mới gặp lại Nhã Phi, nữ tử quyến rũ động lòng người, xinh đẹp kiều diễm ngày xưa, vậy mà lại thêm vài phần tiều tụy, nhìn mà đau lòng. Thấy Nhã Phi không nhìn mình, Ngô Thanh liền lặng lẽ đứng dậy đi qua. Hải Ba Đông rất thức thời nhường chỗ, để Ngô Thanh có thể thuận lợi đến bên cạnh Nhã Phi. Nhã Phi đang cúi đầu âm thầm đau lòng, tâm trạng có chút sa sút, đến nỗi nàng có thể cảm nhận được có người đổi chỗ ngồi bên cạnh, nhưng không biết là ai, cũng không nhìn. Mãi cho đến khi, một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của nàng, đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nói, mới mấy ngày không gặp, sao nàng lại tiều tụy thế này? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhã Phi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt mà nàng hằng đêm mong nhớ. Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy rất muốn khóc. Mới mấy ngày không gặp, sao nàng lại tiều tụy thế này? Âm thanh bên tai vang lên khiến Nhã Phi trong một thoáng cảm thấy như đang mơ. Sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông bên cạnh, cảm xúc trong lòng gần như tức khắc cuộn trào, hóa thành chua xót, nước mắt trong hốc mắt suýt nữa thì tuôn ra. May mà cuối cùng Nhã Phi cũng cố gắng kìm nén được cảm xúc trong lòng. Ngô trưởng lão xin tự trọng. Giọng nàng khàn khàn, cố gắng rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay Ngô Thanh. Nhưng Ngô Thanh lại nắm chặt tay ngọc của nàng không buông, nói, ta không tự trọng đấy, thì sao nào? Rõ ràng là những lời vô lý như vậy, nhưng lại khiến cảm xúc trong lòng Nhã Phi cuộn trào, gần như không kìm được nước mắt. Ngô Thanh cúi xuống bên tai nàng, nhẹ nhàng thủ thỉ, Nhã Phi, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Hơi ấm phả vào tai cùng những lời nói mập mờ khiến Nhã Phi không khỏi run nhẹ. Nhưng nàng vẫn dựa vào chút quật cường cuối cùng trong lòng, cắn môi thấp giọng nói, Nhã Phi có tài đức gì để trở thành nữ nhân của Ngô trưởng lão? Huống chi Ngô trưởng lão đã có yêu dạ công chúa, xin Ngô trưởng lão hãy tự trọng, đừng làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta. Sao nào, ghen à? Biết rõ sự mạnh mẽ trong lòng Nhã Phi, Ngô Thanh càng muốn trêu chọc nàng. Hắn cầm bàn tay ngọc của nàng, thỏa thích vuốt ve, ra vẻ lơ đãng nói, ta không biết nàng nghĩ gì, tóm lại ta đã nói rõ với nhà mễ Đặc Nhĩ rồi, nhất định phải có được nàng làm nữ nhân của ta, nếu không ta sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ hữu hảo với nhà mễ Đặc Nhĩ. Ngươi, sao ngươi có thể làm vậy? Lông mi Nhã Phi run rẩy, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Bởi vì nàng còn chưa đủ hiểu ta, con người ta chính là như vậy. Hắn thản nhiên nói, sau đó bàn tay thuận thế ôm lấy vòng eo thon của nữ tử, hơi dùng sức, thân thể mềm mại của nàng liền tựa vào lòng hắn. Tim Nhã Phi đập thình thịch, vẻ ngoài thận trọng gần như không còn giữ được nữa. Nội tâm của nàng đương nhiên là thích Ngô Thanh, nhưng cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và hắn, là người của hai thế giới, nàng không xứng đứng cùng Ngô Thanh. Chỉ có những công chúa hoàng thất như Yêu Dạ mới xứng với hắn. Cho nên nàng mới nói ra những lời lạnh lùng như vậy, thực chất chỉ để che giấu tình cảm của mình. Nhưng vài lời nói và hành động của Ngô Thanh đã hoàn toàn phá vỡ lớp phòng ngự giả tạo của nàng. Tựa vào lòng Ngô Thanh, cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy, khiến nàng gần như muốn khóc. Nhiều người như vậy, chúng ta không thể Nhã Phi không bị kích động và vui sướng làm choáng váng đầu óc, vẫn biết rõ tình hình hiện tại. Người của các đại thế lực ở Gia Mã Thánh Thành đều ở đây, họ làm như vậy thì ra thể thống gì? Nhưng Nhã Phi vừa định đứng dậy, đã bị Ngô Thanh ôm chặt, không cho nàng đứng lên, nói, không sao, ta chính là muốn để họ thấy, để họ biết nàng cũng là nữ nhân của ta. Nếu nàng dám phản kháng, ta sẽ ôm chặt hơn nữa, thậm chí còn làm những chuyện quá đáng hơn. Ta bây giờ là Đan Thánh, bất kể ta làm gì họ cũng không dám nói gì, cho nên nàng phải suy nghĩ cho kỹ đó. Ngô Thanh trên mặt mang một tia cười xấu xa. Nếu không phải vì Nhã Phi cũng thích hắn, hành động này của hắn quả thực là một nhân vật phản diện chính hiệu. Mà Nhã Phi nghe lời hắn, trong lòng vừa thẹn vừa ngượng, nhưng nhiều hơn vẫn là vui sướng. Ít nhất Ngô Thanh đã nói rõ thái độ, muốn thu nàng làm nữ nhân của mình. Những người khác tự nhiên cũng chú ý đến động tĩnh của Ngô Thanh và Nhã Phi, nhưng đều làm như không thấy. Đúng như Ngô Thanh nói, với thân phận và địa vị của hắn bây giờ, chỉ cần không quá đáng, về cơ bản làm gì người khác cũng không dám nói gì. Gia Hình Thiên và Yêu Dạ cũng thấy hành vi thân mật của Ngô Thanh và Nhã Phi. Dạ Nhi, con phải học cách chấp nhận. Người như Ngô Thanh, bên cạnh không thể chỉ có một nữ nhân. Chỉ cần hắn đối xử tốt với con, không lạnh nhạt với con, thì cũng không cần quá đau lòng. Gia Hình Thiên sợ Yêu Dạ đau lòng, còn cố ý an ủi một câu. Yêu Dạ lại chỉ lắc đầu, nói, Dạ Nhi hiểu, Thái Gia Gia không cần lo lắng, con có thể chấp nhận. Dù sao Thái Gia Gia trước kia bên người cũng có mười mấy 20 vị thiếp thất, phụ thân cũng có 30 mấy vị, các người cũng là người nổi tiếng phong lưu. Khụ khụ. Đột nhiên bị phản bác một câu, Gia Hình Thiên ho nhẹ vài tiếng để che giấu sự lúng túng. Đó đều là chuyện lúc trẻ. Bây giờ ta cũng là phiến lá không dính thân, không gần nữ sắc. Đó là vì Thái Gia Gia bây giờ đã già rồi. Khụ khụ, Dạ Nhi. Gia Hình Thiên thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Yêu Dạ, cô nàng ngoan ngoãn ngậm miệng. Chuyện trên đài cao cũng chỉ là một màn kịch vui không ảnh hưởng đến toàn cục. Trọng tâm của ngày hôm nay là ở dưới đài. Khi khách mời đã đông đủ, cuối cùng, từng tiếng bước chân trầm ổn từ dưới bậc thềm đá dài truyền đến. Một thanh niên mặc hắc bào, cõng theo huyền trọng xích xuất hiện trước mặt mọi người, đi đến quảng trường. Tiêu Viêm đã đến. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn trong khoảnh khắc này. Tiêu Viêm không chút biểu cảm, ánh mắt cũng nhanh chóng lướt qua mọi người xung quanh. Đầu tiên, hắn nhìn thấy chính là tông chủ Vân Lam Tông trên đài cao Vân Vận. Hai người mắt đối mắt, chuyện cũ thoáng hiện lên. Tiêu Viêm Vân Vận nhẹ giọng thì thầm. Nàng đã sớm biết thân phận của Tiêu Viêm, chỉ là sau 2 năm gặp lại, không ngờ lại là ở nơi này. Nhưng là tông chủ Vân Lam Tông, là sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên, nàng không thể để lộ bất kỳ tình cảm cá nhân nào. Mà ánh mắt của Tiêu Viêm chỉ dừng lại trên người Vân Vận một giây, sau đó liền dời đi, lướt qua khu khách quý hai bên. Rất nhanh, hắn thấy được Ngô Thanh, và Nhã Phi đang được Ngô Thanh ôm trong lòng. Bàn tay không tự chủ siết chặt, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chậm rãi đặt huyền trọng xích sau lưng xuống trước người, giọng nói điềm nhiên. Tiêu gia, Tiêu Viêm. Một câu nói, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn chính là Tiêu Viêm sao? Trông cũng không tệ. Gia Hình Thiên tán thưởng gật đầu. Khí tức này, không giống như một phế vật không thể chứa đấu khí. Nạp Lan gia các người ban đầu có phải đã nhìn lầm rồi không? Một thần cười, không quên mỉa mai Nạp Lan gia bên cạnh một câu. Nạp Lan Kiệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Việc đã đến nước này, mọi thứ đều không thể cứu vãn, chỉ có thể để sự việc thuận theo tự nhiên mà phát triển. Nhìn Tiêu Viêm dưới đài, Nạp Lan Yên Nhiên trên đài cũng chậm rãi đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng đáp xuống sân, tay rút trường kiếm ra, nhìn thẳng Tiêu Viêm. Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên. Hai người đã vào sân, Vân Vận đứng dậy, nói, ta là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Hôm nay, ước hẹn 3 năm sẽ do ta chủ trì. Cuộc tỷ thí lần này, chỉ cần phân định thắng thua là được. Tiêu Viêm lại không thèm nhìn nàng một cái, mà chậm rãi nhấc huyền trọng xích lên, chỉ vào Nạp Lan Yên Nhiên đối diện, giọng nói không chút cảm xúc. Hôm nay tỷ thí, sống chết có số. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, nói, tùy ngươi. Trận chiến, sắp sửa bắt đầu. Đao kiếm không có mắt, sinh tử tại trời. Tiêu Viêm chậm rãi nâng huyền trọng xích lên trước người, dùng lời lẽ lạnh lùng để biểu đạt quyết tâm của hắn. Nạp Lan Yên Nhiên cũng ung dung đón nhận, tùy ngươi. Trận chiến hết sức căng thẳng. Thái độ của Tiêu Viêm khiến Vân Vận khẽ chau mày, nhưng cũng chỉ nói, nếu đã như vậy, thì bắt đầu đi. Trận đấu bắt đầu. Tiêu Viêm ra tay trước, tay cầm huyền trọng xích, nhanh chóng áp sát Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn múa cây trọng xích trong tay vù vù xé gió, thế công bá đạo cường thế. Ban đầu, Nạp Lan Yên Nhiên còn định đối đầu chính diện với Tiêu Viêm. Nhưng khi trường kiếm của nàng vừa đỡ lấy một chiêu từ huyền trọng xích, một luồng kình lực mạnh mẽ phản chấn lại, suýt nữa đã đánh văng thanh kiếm khỏi tay nàng. Vũ khí thật nặng. Nàng thầm kinh hãi, vội vàng ổn định thân hình, không dám trực tiếp đỡ đòn của Tiêu Viêm nữa. Sau một hồi né tránh, Nạp Lan Yên Nhiên liền dựa vào thân pháp linh hoạt để phản công, trường kiếm trong tay liên tiếp đâm ra hơn 10 nhát. Đang. Đang. Đang. Tiêu Viêm dùng thân thức rộng lớn đỡ lại toàn bộ công kích. Thấy các đòn tấn công của mình không có hiệu quả, Nạp Lan Yên Nhiên dứt khoát vung kiếm quét ngang, kiếm khí thanh mộc. Đấu khí màu xanh lập tức hóa thành một đạo kiếm khí sắc bén, thẳng tắp lao về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng, Tiêu Viêm vẫn chỉ dùng huyền trọng xích trong tay, hung hăng bổ xuống. Ầm. Kiếm khí tức thì tan vỡ. Màn khởi động nên kết thúc rồi, Nạp Lan Yên Nhiên. Lấy bản lĩnh thật sự của ngươi ra đây. Tiêu Viêm hừ lạnh, triệu hồi ra một bộ đấu khí khải giáp bằng hỏa diễm. Đại đấu sư. Tiêu Viêm vậy mà đã đạt đến đại đấu sư. Thật đáng sợ. Các đệ tử Vân Lam Tông bên ngoài sân đều vô cùng kinh ngạc. Nạp Lan Yên Nhiên lại tỏ ra bình thản, cũng triệu hồi một bộ đấu khí khải giáp phong hệ màu xanh nhạt. Nàng cũng là đại đấu sư. Vậy thì toàn lực ứng phó thôi. Cả hai bung hết trạng thái, lại lao vào chiến đấu, khí lãng sinh ra còn mạnh hơn lúc trước. Các đệ tử Vân Lam Tông phụ trách duy trì kết giới phải không ngừng tăng cường đấu khí để giữ vững. Đấu khí của Tiêu Viêm bá đạo, công kích cường thế. Đấu khí của Yên Nhiên phiêu dật, thiên về tốc độ. Hai người ai thắng ai thua, nhất thời thật khó mà phán đoán. Đại trưởng lão Vân Lăng phân tích thế cục trên sân, khó đưa ra kết luận. Thực lực của Tiêu Viêm cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Cứ xem tiếp đã. Vân Vận khẽ nhíu mày. Lúc này, nàng cũng không biết nên ủng hộ ai, nội tâm vô cùng rối bời. Trận chiến trên sân ngày càng kịch liệt. Kiếm phong linh phân hình. Nạp Lan Yên Nhiên đâm ra một kiếm, kiếm khí sắc bén từ trường kiếm bắn ra, trong nháy mắt hóa thành 5 đạo, từ các hướng khác nhau bắn mạnh về phía Tiêu Viêm. Trò mèo. Tiêu Viêm khinh thường hừ lạnh, bàn tay giơ lên, một ngọn lửa màu tím tức thì tạo thành một tấm chắn quanh người. Phất! Phất! Năm đạo kiếm khí vừa chạm vào ngọn lửa tím liền bị thiêu đốt thành tro tàn. Thực lực hai người không chênh lệch nhiều, nếu cứ tiếp tục đánh nhà nhạt thế này thì khó mà phân thắng bại. Nạp Lan Yên Nhiên, chiêu tiếp theo quyết thắng thua đi. Tiêu Viêm đột nhiên nện Huyền Trọng Xích xuống đất, quát lớn. Chính hợp ý ta. Nạp Lan Yên Nhiên đáp xuống một phía khác của sân đấu. Khí tức trong cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu từ từ dâng lên, một tím một vàng, hai luồng thú hỏa từ trong người hắn lan ra. Sau khi không lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dưới sự chỉ dẫn của Dược Lão, hắn đã tìm được một loại thú hỏa khác. Tuy không bằng dị hỏa, nhưng luồng thú hỏa này cũng giúp thực lực của hắn tăng lên không nhỏ. 3 năm qua, ta đã chịu vô số giày vò và khuất nhục, trải qua đủ loại trắc trở, chính là vì hôm nay rửa sạch tất cả sỉ nhục. Trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Hắn hai mắt đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn. Hai luồng lửa, một tím một vàng, như có sinh mệnh, nhanh chóng quấn lên Huyền Trọng Xích. Ta cũng vậy. Vì trận chiến hôm nay, 3 năm qua ta không dám lơ là một ngày, chính là để chứng minh vận mệnh của mình phải do chính tay ta nắm giữ. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi tháo sợi dây đỏ trên đầu xuống. Thứ được cởi ra không chỉ là sự trói buộc trên mái tóc, mà còn là sự kìm hãm trong cơ thể nàng. Giờ khắc này, tu vi của cả hai người đều đạt tới tứ tinh đại đấu sư. Nạp Lan Yên Nhiên từ từ giơ trường kiếm lên, kiếm quang tỏa sáng, ánh sáng trên mũi kiếm rực rỡ và uy nghiêm như ánh mặt trời. Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Phong Chi Cực, Lạc Nhật Diệu. Đại chiêu của cả hai đều đã tích tụ xong. Cùng một tiếng quát lạnh, đấu kỹ của họ ầm vang va vào nhau. Oanh! Dư chấn năng lượng từ cú va chạm của hai tuyệt chiêu lập tức khuếch tán ra bốn phía, gần như muốn phá tan cả kết giới. May mà các trưởng lão Vân Lam Tông vội vàng tự mình ra tay trấn áp, mới đè được khí lãng lại trên sân. Ầm ầm. Khí lãng cuồn cuộn, dư âm vang dội. Sóng năng lượng kinh người như những con sóng lớn, dấy lên từng đợt xung kích bên trong kết giới, kéo dài đến 3 phút rồi mới từ từ ngừng lại. Một bóng người từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Trước khi ngã xuống đất, Nạp Lan Yên Nhiên gắng gượng ổn định thân hình, dùng trường kiếm chống đỡ, quỳ một chân trên mặt đất. Mà đối diện, Tiêu Viêm vẫn có thể bình tĩnh đứng thẳng, tay cầm Huyền Trọng Xích. Nạp Lan Yên Nhiên, vẫn là thua. 3 năm sỉ nhục, 3 năm ân oán, cứ thế mà kết thúc. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi thua rồi. Hẹn ước 3 năm đến đây là hết, sau này ngươi và ta không còn bất cứ quan hệ gì. Tiêu Viêm nhìn nữ tử đối diện, lạnh nhạt nói. Ta thua rồi sao? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ lẩm bẩm, gương mặt đầy vẻ cười khổ. Kết quả này tuy có chút bất ngờ, nhưng mọi người đều không cảm thấy khó chấp nhận. Dựa vào tình hình thực chiến, thực lực của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên không phân cao thấp, ai thắng cũng không có gì lạ. Từ nay, ta, Tiêu Viêm, cùng Nạp Lan Yên Nhiên, cùng Vân Lam Tông các người, không còn bất cứ quan hệ gì. Giọng nói kiên định vang vọng khắp quảng trường, gương mặt cương nghị của Tiêu Viêm khắc sâu vào lòng tất cả mọi người. Sau đó, hắn liền vác Huyền Trọng Xích lên, xoay người đi về phía bậc thang đá. Tiêu Viêm, chờ một chút. Vân Vận trên đài không nhịn được bay xuống, muốn giữ Tiêu Viêm lại, nhưng rồi nhận ra làm vậy không thích hợp, đành phải cứng rắn dừng tay. Vân Tông chủ còn có việc gì sao? Tiêu Viêm không quay đầu lại, hỏi. Vân Vận há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Vừa rồi ta đã nói, từ nay về sau ta và Vân Lam Tông các người không còn bất cứ quan hệ gì, mỗi người một ngã. Nếu Vân Tông chủ không có việc gì, ta đi đây. Tiêu Viêm không chút lưu luyến, xoay người rời đi, để lại Vân Vận đứng tại chỗ, lòng dạ rối bời. Chuyện năm đó ở Ma Thú Sơn mạch nàng vẫn còn nhớ rõ, nhưng Tiêu Viêm đã buông bỏ rồi. Thực ra, ngay từ khi biết thân phận của Tiêu Viêm, nàng đã biết sẽ có ngày hôm nay. Mỗi người một ngã sao cũng phải, từ nay về sau, chúng ta là người xa lạ. Vân Vận nắm chặt bàn tay rồi lại buông ra. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mọi biểu cảm trên mặt nàng đều tan biến, trở lại vẻ ung dung hoa quý thường ngày. Cuộc tỷ thí đã kết thúc, tuy Nạp Lan Yên Nhiên thua, nhưng Vân Lam Tông cũng không thể thất lễ. Tiêu Viêm một mình xuống núi, các đệ tử Vân Lam Tông dọc đường cũng không ngăn cản hắn. Mãi đến khi xuống tới chân núi, hắn lại thấy một bóng người quen thuộc, Nhã Phi. Nhã Phi tỷ. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp, trưởng thành đó, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức nghĩ đến khoảng thời gian Nhã Phi thân mật với Ngô Thanh, sắc mặt hắn cũng hơi trầm xuống. Tiêu Viêm Nhã Phi cũng nhìn người thanh niên mặc hắc bào kia. Mọi chuyện ở Ô Thản Thành 3 năm trước, nàng vẫn nhớ rõ. Lần gặp lại ở tổng bộ phòng đấu giá 3 năm sau, nàng cũng không quên. Đã từng có lúc, trong lòng nàng quả thật có chút hảo cảm với chàng trai này. Nhưng theo thời gian trôi qua, cộng thêm những chuyện không vui giữa hai người dạo trước, Nhã Phi dần nhận ra người thanh niên trước mắt đã không còn là thiếu niên năm xưa. Tình cảm vi diệu trong lòng nàng ngày trước giờ đây lại càng giống một trò cười. Dù vậy, nàng vẫn mỉm cười tiến lên, chúc mừng, Tiêu Viêm, chúc mừng ngươi đã thắng, thoát khỏi sự trói buộc của hẹn ước 3 năm. Cảm ơn. Tiêu Viêm mặt không cảm xúc. Nghe giọng điệu lạnh lùng của người thanh niên, Nhã Phi trong lòng có chút buồn bã, vậy sau này ngươi có dự định gì? Không biết. Chắc là sẽ về Ô Thản Thành một chuyến, sau đó lại đến học viện Già Nam. Nếu không phải vì đã từng cùng Nhã Phi trải qua không ít chuyện, có lẽ bây giờ hắn cũng chẳng buồn nói nhiều. Vậy thì tốt rồi. Nhã Phi cũng cảm thấy giữa hai người họ đã có một rào cản không thể vượt qua. Không có việc gì thì ta đi trước. Nhã Phi tỷ, ngươi bảo trọng. Để lại một câu, Tiêu Viêm liền đi lướt qua Nhã Phi, không hề quay đầu lại. Chỉ còn lại Nhã Phi một mình đứng tại chỗ, lòng không hiểu sao có chút hụt hẫng. Nàng không phải đau buồn hay gì, chỉ cảm thấy tiếc nuối khi Tiêu Viêm trở nên như vậy. Ban đầu ở Ô Thản Thành, Nhã Phi rất xem trọng Tiêu Viêm, bây giờ quan hệ hai bên lại thành ra thế này, trong lòng nàng có chút tiếc hận. Tạm biệt xong rồi sao? Mãi đến khi Ngô Thanh đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi. Nhã Phi chỉ gật đầu. Là chính nàng đề nghị muốn gặp Tiêu Viêm một lần, nói lời tạm biệt. Nhã Phi cũng biết Ngô Thanh và Tiêu Viêm có chút mâu thuẫn, nên mới một mình đến đây. Hắn đã không còn là Tiêu Viêm trong trí nhớ của nàng nữa rồi. Đi thôi. Ngô Thanh nắm lấy tay Nhã Phi, cũng đi xuống chân núi. Kết quả của hẹn ước 3 năm đã gây ra chấn động không nhỏ ở đế quốc Gia Mã. Nạp Lan Yên Nhiên cao ngạo, đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông, vậy mà lại thua. Đương nhiên, những người chứng kiến toàn bộ quá trình cũng không chế giỡn Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ cảm thấy có chút thổn thức và cảm khái. Dù sao cũng không ai ngờ được, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Tiêu Viêm không chỉ khôi phục thiên phú tu luyện, mà còn vượt qua cả Nạp Lan Yên Nhiên. Chuyện này thật sự khiến người ta chấn kinh. Vân Lam Tông. Rừng trúc cấm địa ở Hậu Sơn. Tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, Vân Sơn, đang nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, một luồng khói đen từ hư không hiện ra trước mặt lão. Khà khà khà, Vân Sơn tông chủ, cảm giác thế nào? Nghe vậy, Vân Sơn từ từ mở mắt, nhìn vụ hộ pháp trước mặt, biểu cảm khó dò. Ta đã đột phá đấu tông, đa tạ vụ hộ pháp đã giúp đỡ. Chuyện nhỏ, đây là giao dịch sòng phẳng thôi. Nếu ngươi đã đột phá đấu tông, có phải cũng nên hoàn thành phần giao dịch của ta không? Vụ hộ pháp nói. Tất nhiên. Ta đã để Vân Lăng điều tra rõ ràng. Tiêu tộc mà ngươi muốn tìm hẳn là Tiêu gia ở Ô Thản Thành, ta sẽ để Vân Lăng dẫn ngươi đi. Vân Sơn đáp. Đã là giao dịch, thì dĩ nhiên là có qua có lại. Giao dịch của họ chính là, vụ hộ pháp giúp Vân Sơn đột phá đấu tông, còn Vân Sơn giúp hắn tìm kiếm tiêu tộc. Tốt, vậy trước hết đa tạ Vân Sơn tông chủ. Vụ hộ pháp cười âm lãnh. Sau đó hóa thành một luồng khói đen biến mất. Hồn điện, Tiêu gia Vân Sơn khẽ híp mắt. Dù vụ hộ pháp giúp lão đột phá đấu tông, nhưng hai bên cũng chỉ là quan hệ lợi ích, lão vẫn luôn giữ một sự cảnh giác nhất định với hắn. Ngược lại, Đan Thánh mới xuất hiện gần đây ở đế quốc Gia Mã lại khiến lão có chút để tâm. Ngay lúc Vân Sơn đang suy nghĩ, giọng của Vân Vận từ ngoài rừng trúc truyền đến, lão sư, đệ tử cầu kiến. Vào đi. Rất nhanh, Vân Vận bước vào, cung kính hành lễ, rồi nói, lão sư, con đến để báo cáo về chuyện hẹn ước 3 năm. Kết quả thế nào? Mặc dù Vân Sơn thường ở đây, nhưng vẫn biết rất rõ chuyện trong tông. Yên Nhiên thua rồi, kết quả này Vân Vận cũng khó chấp nhận, nhưng sự thật không thể thay đổi, nàng chỉ có thể nói thật với Vân Sơn. Thua sao? Xem ra Tiêu Viêm của Tiêu gia kia thiên phú cũng không tồi. Nhưng thua thì thua thôi, Vân Lam Tông chúng ta cũng không phải là không thua nổi. Con chú ý an ủi Yên Nhiên cho tốt là được. Vân Sơn nói. Hẹn ước 3 năm đối với lão không quan trọng. Đệ tử biết rồi. Phải rồi, Đan Thánh Ngô Thanh mà các ngươi nói dạo trước, bây giờ hành tung thế nào? Vân Sơn hỏi. Nghe lão nhắc đến Ngô Thanh, Vân Vận suy nghĩ một lát rồi nói, Ngô Thanh đó gần đây hành động rất nhiều. Đầu tiên là kết giao với nhà Mễ Đặc Nhĩ, sau đó lại giúp lão gia tử Nạp Lan kiệt trừ lạc độc. Tiếp đó, hắn nhận chức danh dự trưởng lão của công hội luyện dược sư, cuối cùng còn kết nối với Hoàng thất Gia Mã. Gia lão còn gả công chúa yêu dạ cho hắn để kết giao. Vân Vận nói hết những động tĩnh của Ngô Thanh trong khoảng thời gian này. Gần như toàn bộ các thế lực ở đế quốc Gia Mã đều có liên hệ với Ngô Thanh, chỉ riêng Vân Lam Tông của họ là quan hệ vẫn còn rất bình thường. Các ngươi vẫn chưa chính thức tiếp xúc với hắn sao? Vân Sơn hỏi. Vẫn chưa tính là trên hẹn ước 3 năm, con có mời hắn đến tham dự, nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Vân Vận hơi cúi đầu. Mau chóng tạo mối quan hệ với hắn. Tuyệt đối không thể để hắn rơi vào tay bất kỳ thế lực nào, hiểu chưa? Vân Sơn nghiêm túc nói, một cường giả đấu tông, một luyện dược sư thất phẩm, nhân vật như vậy dù gia nhập vào thế lực nào, địa vị của thế lực đó cũng sẽ lên như diều gặp gió. Tầm quan trọng của một luyện dược sư thất phẩm không cần phải nói nhiều, đó là một sự tồn tại mà họ tuyệt đối phải lôi kéo. Bây giờ các ngươi đã biết rõ Ngô Thanh đó có nhu cầu đặc biệt gì, hay có cách nào để thu hút hắn không? Vân Vận suy nghĩ một chút, nhất thời không nghĩ ra Ngô Thanh có nhu cầu gì đặc biệt. Trước mắt vẫn chưa phát hiện hắn có nhu cầu gì, ngược lại có một điểm, hắn có vẻ như rất thích nữ sắc. Đây là đặc điểm duy nhất mà Ngô Thanh thể hiện ra lúc này. Hoàng thất Gia Mã và nhà Mễ Đặc Nhĩ cũng dùng nữ sắc để thiết lập quan hệ với Ngô Thanh. Công hội luyện dược sư tuy không dùng đến nữ sắc, nhưng họ có thể dựa vào nhu cầu dược liệu để tạo quan hệ với hắn. Nữ sắc sao? Tuổi trẻ khí thịnh, cũng không có gì bất ngờ. Vân Sơn suy ngẫm một lúc, tóm lại, nghĩ cách mau chóng lôi kéo hắn. Nếu hắn đã thích nữ sắc, vậy con hãy cố gắng tiếp xúc với hắn nhiều một chút. Lòng Vân Sơn chợt lột bột, có chút nặng nề. Vận Nhi, con cũng đến lúc tìm người bầu bạn rồi. Nếu cảm thấy Ngô Thanh đó cũng được, có thể tiếp xúc nhiều hơn một chút, biết không? Đệ tử biết rồi. Kết quả của hẹn ước 3 năm chỉ gây náo nhiệt nhất thời. Người duy nhất có thể khiến các thế lực luôn phải để tâm lại chỉ có một, Ngô Thanh. Cho đến nay, Ngô Thanh đã tiếp xúc với không ít thế lực ở Thánh Đô Gia Mã, và quan hệ hiện tại cũng khá tốt. Thế nhưng, Ngô Thanh vẫn luôn không tỏ thái độ rõ ràng muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Điều này khiến cả Hoàng thất Gia Mã, Vân Lam Tông, Công hội luyện dược sư và nhà Mễ Đặc Nhĩ đều không dám chủ động chìa cành ô liu ra với hắn. Động tĩnh gần đây của Ngô Thanh cũng ít đi nhiều, càng làm người ta khó đoán. Nhà Mễ Đặc Nhĩ. Trong phòng của Nhã Phi, Ngô Thanh ngồi trên giường, còn Nhã Phi đang tắm rửa sau tấm bình phong, tiếng nước chảy ào ào. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi bước ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, che đi những bộ vị quan trọng, nhưng lại để lộ đôi chân thon dài và bờ vai mượt mà. Không biết là vì xấu hổ hay vì vừa tắm xong, gương mặt Nhã Phi hồng rực, trông càng thêm quyến rũ động lòng người. Nàng vô cùng căng thẳng và e thẹn nhìn Ngô Thanh, rồi từng bước đi tới. Chưa kịp mở lời, Ngô Thanh đã một tay kéo nàng tới, nhẹ nhàng đặt nàng xuống dưới thân, khiến Nhã Phi khẽ kêu lên một tiếng. Nàng cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, vô cùng căng thẳng nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông gần trong gang tấc. Phi Nhi, đêm nay ta sẽ biến nàng thành người phụ nữ của ta. Ngô Thanh nói rất thẳng thừng, khiến Nhã Phi đỏ bừng cả mặt. Vân nàng nhẹ nhàng gật đầu, đã sớm chuẩn bị tâm lý. Ngô Thanh chậm rãi cởi áo choàng tắm của nàng ra ôm. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh nhìn Nhã Phi đang mỉm cười hạnh phúc, rồi rón rén đứng dậy. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần âm dương kết hợp, hoàn thành một lần tu luyện âm dương càn khôn thần công, tu vi đột phá đến nhất tinh đấu tôn. Lại chỉ đột phá một tinh sao? Nhưng cũng đủ rồi đấu tôn, ở đế quốc Gia Mã hiện tại đã có thể tung hoành. Và hắn cũng có thể chính thức bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Khoảng thời gian này, Ngô Thanh luôn đi lại giữa các thế lực lớn ở Thánh Đô Gia Mã, và giữ mối quan hệ hữu hảo trên bề mặt với tất cả, nhưng không phải thật sự muốn kết giao với họ. Mục đích của hắn rất đơn giản, trở thành vua của đế quốc Gia Mã. Hắn không cần thống nhất đế quốc Gia Mã, chỉ cần khiến tất cả cường giả ở đây thần phục hắn là được. Cùng lúc đó, Ô Thản Thành, Tiêu Gia. Sau khi thắng lợi trong hẹn ước 3 năm, Tiêu Viêm liền không thể chờ đợi mà trở về nhà. Cuối cùng, hắn đã về đến Ô Thản Thành xa cách đã lâu. Nhìn cổng thành quen thuộc, lòng hắn vô cùng cảm khái. Cha, con về rồi. Khẽ lẩm bẩm, Tiêu Viêm liền bước nhanh về phía Tiêu Gia. Nhưng khi trở về đến nơi, hắn lại thấy một cảnh tượng kinh hoàng, cánh cổng lớn từng rất khang trang của Tiêu Gia giờ đã rách nát, trên mặt đất còn vương đầy máu tươi. Tiêu Viêm kinh hãi, vội vàng xông vào. Chỉ thấy trong sân lớn của Tiêu Gia, la liệt những thi thể, mỗi người đều là tộc nhân quen thuộc của hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm thất thanh lẩm bẩm, hai mắt vô thần. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ đến Tiêu Chiến. Cha! Hắn dứt khoát đi vào trong nhà, nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió sắc bén đột nhiên vang lên từ sau lưng. Cẩn thận sau lưng! Giọng của Dược lão đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm phản ứng cũng rất nhanh, không quay đầu lại mà lập tức nghiêng người sang một bên. Ầm! Một sợi xích đen kịt gần như sượt qua cổ hắn, hung hăng đâm thủng mặt đất, để lại một cái lỗ trên phiến đá xanh cứng rắn. Tiêu Viêm vẫn không quay đầu, mà nhanh chóng lùi ra một khoảng cách an toàn. Cùng lúc xoay người, hắn cũng đã cầm chắc huyền trọng xích trong tay. Ánh mắt hắn men theo sợi xích, nhìn thấy một bóng đen bí ẩn đang đứng trên tường thành. Ngươi là ai? Khà khà khà, phản ứng không tồi. Xem ra người của Tiêu Gia cũng không phải toàn là kẻ vô dụng. Vụ hộ pháp cười lạnh, chậm rãi thu sợi xích về. Lúc này, Dược lão cũng phát ra một tiếng kinh ngạc, Người của Hồn Điện. Hồn Điện? Đó là thế lực gì sao? Tiêu Viêm không khỏi hỏi. Dược lão đè nén sự sợ hãi trong lòng, nói, Hồn Điện là một thế lực siêu cường ở Trung Châu, chuyên đi săn lùng linh hồn, thủ đoạn âm hiểm độc ác. Nhưng mà, hộ pháp của Hồn Điện sao lại xuất hiện ở đây? Lão trăm mối không có lời giải. Theo lý mà nói, với quy mô và thực lực của Hồn Điện, không nên xuất hiện ở nơi này mới phải. Chẳng lẽ vụ hộ pháp là chuyên đến để bắt lão? Đè nén đủ loại nghi ngờ và phỏng đoán, Dược lão trầm giọng nói, Tiêu Viêm, kẻ này thực lực rất mạnh, ngươi dùng sức mạnh của ta đi. Được. Tiêu Viêm lặng lẽ mượn sức mạnh của Dược lão, đồng thời ngẩng đầu nhìn vụ hộ pháp, lạnh lùng nói, ta không cần biết ngươi là ai. Ngươi dám giết người của Tiêu gia ta, hôm nay nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Hai luồng lửa, một tím một vàng, quấn lấy Huyền Trọng Xích. Tiêu Viêm đột nhiên dậm mạnh chân, bay về phía vụ hộ pháp. Vụ hộ pháp chỉ lùi lại một bước, cả người liền lơ lửng giữa không trung. Đấu tông. Trong lòng kinh hãi, nhưng Tiêu Viêm không hề nao núng. Hắn bung Tử Vân Dực sau lưng, bay về phía vụ hộ pháp. Cho dù ngươi là đấu tông, cũng phải trả giá đắt. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Cây thước nặng trịch chém ra một luồng sóng lửa kinh thiên trên không, hung hăng bổ về phía vụ hộ pháp. Trò mèo. Vụ hộ pháp hừ lạnh, tiện tay vung ra một sợi xích, cuốn theo làn khói đen đậm đặc, liền đỡ được đòn tấn công của Tiêu Viêm. Nhưng qua một đòn này, vụ hộ pháp cũng cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm, cười lạnh nói, một đại đấu sư nho nhỏ, lại có thể bộc phát ra sức mạnh của đấu hoàng, xem ra lúc ngươi tỉ thí ở Vân Lam Tông vẫn chưa dùng hết toàn lực. Là Vân Lam Tông sai ngươi làm vậy. Tiêu Viêm bắt được từ khóa, lạnh giọng quát hỏi. Vân Lam Tông còn chưa xứng sai bảo bản hộ pháp. Nhưng hành tung của Tiêu gia các ngươi đúng là do Vân Lam Tông nói cho ta biết. Vụ hộ pháp âm trầm cười nói. Bán đứng Vân Lam Tông đối với hắn mà nói cũng là một thú vui. Nói cho cùng, hắn và Vân Lam Tông chỉ lợi dụng lẫn nhau. Lúc cần thiết, lợi dụng đối phương để thu hút một chút thù hận cũng rất tốt. Nhưng ai sai bảo đã không còn quan trọng, vì bản hộ pháp sẽ bắt cả ngươi về, để ngươi đoàn tụ với cha của mình. Ngươi bắt cha ta. Tiêu Viêm giận tím mặt, ánh mắt hung tợn như muốn giết người. Chật chật chật, ánh mắt cũng không tệ. Nhưng chỉ bằng ngươi, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Vụ hộ pháp vung hai tay, lập tức từ lòng bàn tay bắn ra mấy sợi xích đen kịt, cùng nhau lao về phía Tiêu Viêm. Tỏa hồn lao. Tiêu Viêm hừ lạnh, tay vừa nhấc, một ngọn lửa trắng bệch từ lòng bàn tay bay lên. Vù. Cốt linh lãnh hỏa lướt qua, tất cả xiềng xích liền bị đẩy lùi trở về, khiến vụ hộ pháp vô cùng kinh ngạc. Đây là dị hỏa. Đây là dị hỏa. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ ngọn lửa trắng bệch kia, vụ hộ pháp khẽ híp mắt, hơn nữa, khí tức của dị hỏa này có chút quen thuộc. Hỏa diễm trắng như tuyết, lại có chút hàn khí, đây chẳng phải là cốt linh lãnh hỏa sao? Dị hỏa của Dược Tôn giả Dược Trần năm xưa, tại sao lại ở trên người ngươi? Nghe lời vụ hộ pháp, cả hai thầy trò Tiêu Viêm đều kinh ngạc trong lòng, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết phải bỏ mạng lại đây là được. Ánh mắt Tiêu Viêm nén giận, cốt linh lãnh hỏa cùng hai luồng thú hỏa trên người đồng thời tuôn ra, hóa thành ngọn lửa ba màu quấn quanh Huyền Trọng Xích. Ăn thêm một chiêu Diễm Phân Phệ Lãng Xích của ta nữa đi. Cây thước nặng trịch chém ra một luồng sóng lửa kinh người trên không trung, như một con dao long ra biển, gầm thét lao tới. Vụ hộ pháp không dám xem thường, hai tay cùng xuất chiêu. Phong ba nộ hải. Dưới hai lòng bàn tay, sương mù đen kịt hóa thành hai bàn tay khổng lồ, chồng lên nhau rồi hung hăng va chạm với luồng sóng lửa. Oanh. Hai người đối đầu trực diện, nhưng không ai làm gì được ai. Thì ra là thế linh hồn của Dược Trần lại bám vào thân thể ngươi. Qua một đòn này, vụ hộ pháp cũng đã cảm nhận được manh mối sức mạnh của Tiêu Viêm hiện tại, hơn nữa còn nhạy bén phát hiện ra dao động linh hồn nhỏ bé trong cơ thể hắn. Nếu là người khác có thể sẽ không phát hiện, nhưng hồn điện của bọn chúng chuyên đối phó với linh hồn. Hễ là những thứ liên quan đến linh hồn, bọn chúng xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Dược lão nghe vụ hộ pháp đã biết được chân tướng, cũng không giấu giếm nữa, mà từ chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm bay ra, đối mặt với vụ hộ pháp. Lũ sâu kiến hồn điện, vậy mà lại xuất hiện ở đây, cũng thật là sa sút. Nhìn thấy linh hồn rõ ràng của Dược lão, vụ hộ pháp không giấu được vẻ hưng phấn trong mắt. Đối với lời khinh miệt của lão, vụ hộ pháp chỉ cười khẽ vài tiếng, nói, Dược tôn giả đường đường như ngươi không phải cũng sa sút đến mức phải trốn ở nơi này sao? Năm xưa nếu không phải vì ngươi có dị hỏa, ngươi cũng không thể nào thoát khỏi cuộc săn lùng của hồn điện chúng ta. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không bắt được ta. Dược lão cũng có sắc mặt băng lãnh. Đối với hồn điện, lão có thể nói là căm hận đến cực điểm, nhưng lại bất lực không thể đối kháng. Khà khà khà, ngươi nói cũng không sai. sự xuất hiện của ngươi thật sự quá bất ngờ, bản hộ pháp còn chưa chuẩn bị kỹ càng để mang ngươi đi. Vụ hộ pháp cười lạnh nói. Dược lão nắm giữ dị hỏa, trong tình huống không có chuẩn bị, hắn quả thực không dễ ra tay. Việc hôm nay của bản hộ pháp đã hoàn thành. Dược Trần, linh hồn của ngươi cứ tạm để đó, sớm muộn gì bản hộ pháp cũng sẽ đến dọn dẹp ngươi. Vụ hộ pháp cười lạnh, không định ra tay nữa mà quay người rời đi. Chờ đã. Trả cha ta lại đây. Lòng Tiêu Viêm căm hận chưa nguôi, lập tức muốn đuổi theo. Nhưng vụ hộ pháp đã muốn đi, hắn cũng không giữ được. Vạn hồn thô nguyệt. Vụ hộ pháp quay người đánh ra mấy luồng khói đen dữ tợn, hung hăng nhào về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không thể không vội vàng thi triển thân pháp né tránh. Đợi hắn né được tất cả các đòn tấn công, vụ hộ pháp đã không còn thấy bóng dáng. Lão sư, hắn chạy đi đâu rồi? Tiêu Viêm gầm thét. Tâm trí Dược lão lúc này đã có chút rối loạn vì sự xuất hiện của vụ hộ pháp, nhưng vẫn ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm nhận một chút. Không tìm thấy người của hồn điện rất giỏi ẩn nấp hành tung. Với thực lực của sư phụ bây giờ, hắn muốn đi, chúng ta không ngăn được hắn. Sao lại không ngăn được? Cha ta đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Tiêu Viêm hai mắt đỏ ngầu. Ngươi bình tĩnh lại một chút, đừng tự loạn trận cước. Nghĩ xem tại sao hồn điện lại muốn ra tay với các ngươi. Lại tại sao muốn bắt cha ngươi đi mà không giết hắn? Dược lão trầm giọng nói. Đúng vậy, tại sao? Bọn chúng tại sao lại bắt cha ta đi? Đầu óc Tiêu Viêm hỗn loạn. Trước hôm nay, hắn thậm chí còn không biết có hồn điện tồn tại, huống chi là biết tại sao bọn chúng lại bắt đi Tiêu Chiến. Bọn chúng chắc chắn muốn lấy thứ gì đó từ Tiêu gia các ngươi, hoặc là từ cha ngươi, nhưng không tìm được, nên mới phải bắt cha ngươi về trước. Vì vậy trong thời gian ngắn, cha ngươi sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Dược lão nói. Lão sư, ở đâu có thể tìm được người của hồn điện? Tiêu Viêm hai mắt đỏ ngầu. Dược lão trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nói, tổng hành dinh của hồn điện ở Trung Châu, cách đế quốc gia Mã xa xôi ngàn vạn dặm. Nhưng vụ hộ pháp kia trong thời gian ngắn chắc chắn cũng không về được Trung Châu. Về phần hắn có điểm dừng chân nào ở đế quốc gia Mã hay không, ta cũng không rõ. Có. Hắn vừa rồi đã nói, là Vân Lam Tông cho hắn biết địa chỉ Tiêu gia chúng ta, vậy nên Vân Lam Tông chắc chắn biết làm sao tìm được hắn. Đi Vân Lam Tông. Chuyện ở Ô Thản Thành không gây ra chấn động quá lớn. Thánh đô Gia Mã bên này vẫn gió êm sóng lặng. Đối với Vân Lam Tông mà nói, hôm nay thậm chí còn là một ngày có chút đáng mừng, bởi vì Ngô Thanh đã chính thức đến Vân Lam Tông làm khách. Lần trước trong hẹn ước 3 năm, tuy hắn cũng đến, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một lần tham quan hữu nghị, không tính là làm khách chính thức. Hôm nay mới là làm khách chính thức. Ngô công tử, vô cùng hoan nghênh cậu có thể đến Vân Lam Tông chúng ta làm khách. Vân Vận cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp, chủ động bắt tay với Ngô Thanh. Trước đây họ đã bắt tay hai lần, cả hai lần đều rất lịch sự, chạm vào là tách ra ngay. Nhưng lần này, sau khi nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của Vân Vận, Ngô Thanh không lập tức buông ra, mà còn cố ý bóp nhẹ một cái, cảm nhận sự mềm mại động lòng người đó. Cảm nhận được hành động của Ngô Thanh, Vân Vận trong lòng hơi kinh ngạc. Đang nghĩ có nên rút tay ra hay không, Ngô Thanh đã chủ động buông tay, cười nói, tay của Vân Vận tông chủ thật kiều diễm tinh tế, sờ vào không giống tay của người thường xuyên cầm kiếm. Không biết Vân Vận Tông chủ bình thường bảo dưỡng thế nào? Ngô Thanh mỉm cười, chủ động hỏi. Hắn sờ tay Vân Vận, giống như đang đùa giỡn lưu manh vậy. Trên thực tế, hắn đúng là đang đùa giỡn lưu manh. Chỉ là hắn đã tìm cho mình một cái cớ nghe có vẻ hợp lý. Vân Vận nghe xong, vậy mà cũng thật sự tin lời Ngô Thanh, khẽ cười, nói, cũng bình thường thôi, có lẽ là do công pháp của Vân Lam Tông chúng ta giữ người. Ngô công tử có hứng thú tìm hiểu một chút không? Ha ha ha. Công pháp của Vân Lam Tông các người, ta là người ngoài làm sao có thể tùy tiện xem được. Vẫn là không nên làm khó Vân Vận Tông chủ. Ánh mắt Ngô Thanh rất tùy ý đánh giá trên người Vân Vận, không hề che giấu. Ánh mắt mang tính xâm lược mạnh mẽ đó khiến Vân Vận cảm thấy có chút không tự nhiên. Bao nhiêu năm qua, tuy cũng có không ít người thầm ái mộ nàng, nhưng chưa từng có ai như Ngô Thanh, ánh mắt tùy tiện như vậy, dường như chỉ sợ đối phương không biết hắn đang đánh giá mình. Chẳng lẽ hắn cũng vừa ý ta? Vân Vận trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ kinh người. Chẳng lẽ hắn vừa ý ta? Vân Vận trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kinh người. Ý nghĩ này cũng không phải không có lý do. Công chúa yêu dạ của Hoàng thất Gia Mã, nhã phi của nhà Mễ Đặc Nhĩ, hiện tại đều đã là người phụ nữ của Ngô Thanh. Điểm này tuy không có bất kỳ thông báo chính thức nào, nhưng mọi người đều biết. Hoàng thất Gia Mã và nhà Mễ Đặc Nhĩ cũng vì thế mà nhận được ân huệ của Ngô Thanh, đầu tiên là nhà Mễ Đặc Nhĩ. Gia chủ đương thời của nhà Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, vốn là Ngũ Tinh Đấu Vương, Ngô Thanh đã tự mình luyện chế một viên đan dược cho ông ta, giúp ông ta thành công đột phá đến thất tinh đấu vương. Ngày hôm đó, toàn bộ thánh đô Gia Mã chấn kinh. Đấu vương, tuy cũng là cường giả, nhưng chưa đến mức quá đáng kinh ngạc. Nhưng ý nghĩa thực sự của chuyện này là, Ngô Thanh đã dùng cách này để chứng minh, chỉ cần là thế lực mà hắn muốn kết giao, đều có thể nhận được ân huệ thiết thực. Hoàng thất Gia Mã cũng đã nhận được đan dược của Ngô Thanh, giúp hoàng thất của họ có thêm hai nhất tinh đấu vương. Đương nhiên, đối với Ngô Thanh mà nói, chỉ cần có đủ tài liệu, hắn hoàn toàn có thể luyện chế đan dược giúp gia hình thiên đột phá đấu tông. Nhưng quan hệ giữa hắn và Hoàng thất Gia Mã vẫn chưa tốt đến mức đó, nên chỉ giúp ba vị tướng quân của họ đột phá đến đấu vương, coi như là ân huệ. Chính hai động thái này đã khiến danh tiếng của Ngô Thanh một lần nữa vang dội khắp thánh đô Gia Mã. Danh xưng đan thánh, không còn gì để nghi ngờ. Những thế lực còn chưa nhận được ân huệ của Ngô Thanh cũng bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để lôi kéo hắn. Vân Vận cũng vì ảnh hưởng của hai chuyện này, mới mời Ngô Thanh đến Vân Lam Tông làm khách. Vân Lam Tông hiện tại vẫn chưa chính thức thiết lập quan hệ gì với Ngô Thanh. Vân Sơn đã ra lệnh cho Vân Vận, nhất định phải kết giao với Ngô Thanh, bằng mọi giá phải thiết lập quan hệ hữu hảo với hắn. Nếu không, với hành động của Ngô Thanh, hoàn toàn có khả năng sẽ khiến các thế lực khác lớn mạnh, thậm chí là vượt qua cả Vân Lam Tông. Điểm này Vân Sơn không muốn thấy. Và là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận chỉ có thể tự mình đến tiếp xúc với Ngô Thanh. Phải rồi, vẫn chưa biết Vân Vận tông chủ lần này mời ta đến làm khách là có chuyện gì không? Ngô Thanh nếm thử chén trà mà Vân Vận tự mình pha cho hắn, hương thơm còn vương trên răng môi. Thấy hắn hỏi vào vấn đề chính, động tác của Vân Vận có chút dừng lại. Chủ đề này thật không dễ nói a, thực ra cả hai bên đều biết mục đích của Vân Lam Tông, nhưng phải nói thế nào lại là một vấn đề khó. Vân Lam Tông muốn lôi kéo Ngô Thanh, nhưng phải lôi kéo thế nào? Dùng cái gì để lôi kéo? Bây giờ không phải là Ngô Thanh có điều cầu xin, mà là Vân Lam Tông có điều cầu xin. Nếu nói thẳng ra, dường như lại có chút khó xử. Thứ duy nhất có thể lôi kéo Ngô Thanh, hiện tại xem ra chỉ có một nữ sắc. Đương nhiên, điều này cũng không thể nói Ngô Thanh là kẻ xa hoa dâm đảng. Nhưng hiện tại xem ra, đây là một trong số ít những hứng thú mà hắn thể hiện ra. Nếu Vân Lam Tông cũng muốn dùng phương pháp này để thu hút Ngô Thanh, thì người có điều kiện phù hợp cũng không có mấy ai. Các nữ đệ tử bình thường không thiếu người xinh đẹp, nhưng thân phận của họ không đủ để đại diện cho Vân Lam Tông. Cho nên, người thật sự có tính đại diện, cũng chỉ có tông chủ Vân Vận. Nhưng muốn để nàng tự mình đi dụ dỗ Ngô Thanh, thật sự là quá xấu hổ, nàng không thể chấp nhận được. Thực ra sau khi cân nhắc trong lòng, Vân Vận đang định nói chuyện. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn từ bên ngoài truyền đến, kinh động toàn bộ Vân Lam Tông, cũng cắt ngang cuộc nói chuyện của Vân Vận và Ngô Thanh. Người của Vân Lam Tông, cút hết ra đây cho ta. Một tiếng quát đầy giận dữ vang vọng khắp Vân Lam Tông. Thanh âm này Tiêu Viêm. Vân Vận khẽ giật mình, thậm chí không kịp nói với Ngô Thanh một câu, liền lập tức xông ra ngoài. Ngô Thanh cũng theo ra xem náo nhiệt. Bên ngoài Vân Lam Tông. Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, tay cầm huyền trọng xích, hai mắt vì phẫn nộ mà đỏ ngầu, khí tức băng lãnh trên người kinh động toàn bộ Vân Lam Tông. Vô số người xông ra, dẫn đầu là Vân Lăng cùng mấy vị trưởng lão đấu vương. Khi họ nhìn thấy trạng thái của Tiêu Viêm lúc này, cùng với khí tức khủng bố tỏa ra, đều sợ ngây người. Đây là khí tức của đấu hoàng. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao lại có sức mạnh của đấu hoàng? Mấy vị trưởng lão vô cùng kinh hãi. Cùng lúc đó, Vân Vận cũng từ trong đại điện đuổi ra. Nhìn thấy trạng thái của Tiêu Viêm lúc này, cùng với khí tức kinh người đó, Vân Vận cũng rất kinh ngạc. Nhưng nàng nhanh chóng giữ vững bình tĩnh, bung ra đôi cánh đấu khí bay lên giữa không trung, đối mặt với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi làm gì vậy? Hẹn ước 3 năm đã kết thúc rồi. Hừ. Quả nhiên là đã kết thúc rồi sao? Vậy tại sao sau khi ta về nhà, lại phát hiện có người đã đồ sát Tiêu gia của ta? Tiêu Viêm căm tức nhìn Vân Vận, lạnh giọng chất vấn. Vân Vận chấn kinh, đồ sát? Chuyện này là sao? Có một kẻ của Hồn Điện, tự xưng là do Vân Lam Tông các người chỉ dẫn hắn tìm đến Tiêu gia ta. Sau đó hắn đã đồ sát Tiêu gia ta, còn bắt cha ta đi. Hôm nay, các người nhất định phải giao kẻ đó ra, và trả lại cha ta. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Đối mặt với tiếng gầm thét của Tiêu Viêm, Vân Vận cố gắng giữ bình tĩnh, nói, ta chưa bao giờ hạ lệnh làm chuyện như vậy với Tiêu gia các ngươi. Có lẽ chỉ là kẻ đó cố ý nói vậy để gây nhiễu loạn sự chú ý của ngươi. Phải không? Vậy đây là cái gì? Tiêu Viêm lạnh lùng ném ra một khối lệnh bài. Vân Vận bắt lấy, trên đó rõ ràng viết hai chữ Vân Lăng. Đây là lệnh bài trưởng lão của Vân Lam Tông, trên đó còn có khí tức chuyên thuộc của trưởng lão. Không thể làm giả được. Nhìn thấy lệnh bài trưởng lão, Vân Vận đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Lăng, ném lệnh bài cho ông ta, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng. Vân Lăng, đây là chuyện gì? Nhận lấy lệnh bài, sắc mặt Vân Lăng rất khó coi. Lệnh bài của ông ta đúng là đã mất, nhưng không ngờ lại ở chỗ của Tiêu gia một cái lệnh bài trưởng lão, đủ để chứng minh ông ta cũng đã tham gia vào hành động lần đó. Tông chủ, đây là ý của lão tông chủ Vân Lăng, chỉ có thể khai ra cả Vân Sơn. Trong tình huống này, nếu không khai ra Vân Sơn, Vân Lăng chắc chắn không chịu nổi hậu quả này. Ý của lão sư? Sao lại? Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức trắng bệch thêm mấy phần. Vân Sơn, tại sao lại làm như vậy? Hơn nữa nàng lại không hề hay biết. Không còn lời nào để nói sao? Vân Vận, nếu hôm nay ngươi không giao người ra, ta sẽ sang bằng Vân Lam Tông của các người. Tiêu Viêm giơ huyền trọng xích trong tay lên, chỉ thẳng vào Vân Vận. Gương mặt giận dữ đó khiến nội tâm Vân Vận tuyệt vọng. Vân Lăng, kẻ đó ở đâu? Nàng cắn chặt môi, ép mình phải bình tĩnh lại. Không, không biết. Sau khi chúng ta rời khỏi Ô Thản Thành, hắn đã không rõ tung tích. Vân Lăng nói thật. Xem ra hôm nay các người không cho ta được câu trả lời. Nếu đã vậy, ta sẽ giết lão cẩu nhà ngươi trước. Tiêu Viêm bi phẫn tột cùng, cuối cùng cũng ra tay, lao thẳng về phía Vân Lăng. Vân Lăng lão cẩu, nạp mạng đi. Tiêu Viêm tay cầm huyền trọng xích, dứt khoát bay về phía Vân Lăng, hỏa diễm bùng lên, thiêu đốt cả không khí đến mức hơi vặn vẹo. Vân Lăng biến sắc, thấy không kịp né tránh, liền biến bàn tay thành nham thạch cứng rắn, tung một quyền đối đầu trực diện với Tiêu Viêm. Oanh! Vân Lăng cũng là cường giả đấu vương lâu năm, nhưng đối mặt với Tiêu Viêm đang trong trạng thái phẫn nộ, lại có thêm sự trợ lực của Dược lão, chỉ một kích đã bại. Phanh! Sức mạnh nặng nề lập tức đánh ông ta bay như lá rụng, rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi! Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm tung chiêu lần thứ hai, ngọn lửa trên thước nhanh chóng ngưng tụ, bổ xuống phía Vân Lăng. Mắt thấy Vân Lăng sắp bị đập chết. Tông chủ, cứu ta! Vân Lăng lớn tiếng kêu cứu. Ngay sau đó, thân hình Vân Vận xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, trường kiếm trong tay đỡ lấy, chặn được một kích này. Oanh! Sức mạnh nặng nề cùng sóng lửa nóng rực ép Vân Vận cũng phải lùi lại một khoảng, khí huyết trong người cuồn cuộn. Lực lượng thật mạnh vội vàng đè nén luồng khí tức cuồn cuộn trong lòng, Vân Vận ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt kiên định. Tiêu Viêm, ta không thể để ngươi làm càn ở Vân Lam Tông. Cho nên, ngươi cũng muốn đối địch với ta. Tiêu Viêm nhìn thẳng. Bàn tay cầm kiếm của Vân Vận nắm chặt lại. Cảnh tượng nàng từng tưởng tượng nhiều lần cuối cùng cũng xuất hiện. Thực ra vào lúc hẹn ước 3 năm, nàng đã từng nghĩ nếu lỡ Tiêu Viêm muốn đại náo Vân Lam Tông, nàng nên làm gì? May mắn là lúc đó, mọi chuyện đã kết thúc trong bình yên. Ai ngờ hôm nay, Tiêu Viêm lại mang theo cơn thịnh nộ ngút trời đến giết chóc ở Vân Lam Tông. Ta là tông chủ của Vân Lam Tông. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, đã đè nén hết mọi cảm xúc trong lòng. Có những lúc, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Nàng không có lựa chọn nào khác. Hay cho một tông chủ Vân Lam Tông. Vậy thì ngươi cũng phải trả giá cho hành động của Vân Lam Tông các người đi. Tiêu Viêm lúc này nội tâm đã bị phẫn nộ lấp đầy, bất kể ai cản đường hắn đều vô dụng. Vân Lăng hôm nay ta nhất định phải giết. Ai cũng không giữ được hắn, ta nói đấy. Nếu Vân vẫn muốn bảo vệ Vân Lăng, vậy thì đánh bại nàng trước. Tiêu Viêm tung người lên, chủ động bay về phía Vân Vận. Thấy vậy, Vân Vận cắn răng, cũng cầm kiếm nghênh chiến. Đang! Đang! Đang! Oanh! Trường kiếm và huyền trọng xích giao phong, xen lẫn tiếng kim loại va chạm dày đặc, cùng với sự đối đầu trực diện của đấu khí. Sau một hồi giao thủ, Vân Vận mới phát hiện thực lực của Tiêu Viêm mạnh đến vậy, lại có thể vững vàng đè nàng một đầu. Ngươi không cản được ta đâu. Diễm phân phệ lãng xích. Đem sức mạnh của hai loại thú hỏa rót vào huyền trọng xích, Tiêu Viêm lại một lần nữa chém ra một luồng sóng thước uy lực cường hãn. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Tốc độ của Vân Vận cũng không chậm, ánh sáng trên mũi kiếm rực lên, hóa thành một luồng kiếm quang mạnh mẽ, hung hăng va chạm với nó. Oanh! Hai đại đấu kỹ va chạm, tạo ra một vùng ánh lửa rực rỡ. Vân Vận còn đang chờ đợi kết quả của cú va chạm, thì Tiêu Viêm ở phía bên kia đột nhiên thay đổi phương hướng, bất ngờ bay xuống phía Vân Lăng đang cố gắng bỏ chạy. Vân Lăng lão cẩu, ta đã nói hôm nay ngươi phải chết, không ai cứu được ngươi đâu. Thấy Tiêu Viêm lại bay về phía mình, Vân Lăng sợ đến run rẩy. Ngay sau đó, ngọn lửa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm đang nhanh chóng ngưng tụ. Năng lượng dung hợp từ hai loại thú hỏa và một loại dị hỏa đang được nén lại, cuối cùng bị ép thành một đóa hỏa liên ba màu. Nếm thử Phật nộ hỏa liên ta vừa nghiên cứu ra đi. Theo bàn tay Tiêu Viêm đưa về phía trước, Phật nộ hỏa liên mang theo khí tức kinh khủng bay về phía Vân Lăng. Không ổn. Vân Vận cũng cảm nhận được khí tức khủng bố của đóa hỏa liên, lập tức biến sắc, vội vàng phi thân xuống. Nhưng vẫn là chậm một bước. Phật nộ hỏa liên đã nổ tung ngay trước mặt Vân Lăng. Oanh! Trong khoảnh khắc đó, uy lực từ vụ nổ của hỏa liên lan ra toàn bộ Vân Lam Tông. Ánh lửa ngút trời, Vân Vận cũng bị luồng khí lãng này ép lùi lại liên tiếp. Khí tức kinh người nhanh chóng khuếch tán, các đệ tử Vân Lam Tông xung quanh lập tức bị hất văng. Sau vụ nổ, Vân Lăng nằm im lìm trong hố sâu, trên người một mảng cháy đen, không còn chút sinh khí. Chết! Tiêu Viêm! Tận mắt chứng kiến Vân Lăng bị nổ chết, ánh mắt Vân Vận trở nên lạnh lùng, nàng siết chặt trường kiếm, lao về phía Tiêu Viêm, thế công sắc bén, mang theo cơn giận dữ. Nếu lúc đầu chỉ có Tiêu Viêm tức giận, thì bây giờ khi đại trưởng lão Vân Lăng vừa chết, là một tông chủ, nàng cũng khó che giấu sự kinh hãi và oán giận trong lòng. Dù ngươi là tông chủ Vân Lam Tông, thì có gì phải sợ? Đối mặt với đòn tấn công của Vân Vận, Tiêu Viêm vẫn hiên ngang, tay cầm huyền trọng xích, tái chiến. Toàn bộ Vân Lam Tông đều bị trận chiến của Tiêu Viêm làm cho kinh sợ. Ngay trước mặt tất cả bọn họ, hắn đã mạnh mẽ giết chết Vân Lăng, còn đánh với Vân Vận không phân cao thấp. Thực lực này cũng quá kinh khủng rồi. May mà Nạp Lan Yên Nhiên gần đây vì vừa mới hoàn thành hẹn ước 3 năm nên đã tạm thời trở về Nạp Lan gia nghỉ ngơi. Nếu nàng có mặt ở đây, nhất định sẽ bị thực lực này của Tiêu Viêm làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời. Ngô Thanh thì vẫn đang xem kịch. Nhìn Tiêu Viêm làm càn, hắn cũng không định nhúng tay. Đây là chuyện giữa Tiêu Viêm và Vân Lam Tông, bọn họ càng náo loạn càng tốt. Trận chiến này cũng nhất định sẽ là trận chiến khiến quan hệ giữa Tiêu Viêm và Vân Vận hoàn toàn tan vỡ. Tông chủ Vân Lam Tông đường đường, cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tiêu Viêm lớn tiếng cười lạnh. Dưới sự tấn công mãnh liệt của hắn, Vân Vận bị ép đến mức chỉ có thể phòng thủ. Vân Vận chỉ là tam tinh đấu hoàng, còn Tiêu Viêm được dược lão phụ thể, bây giờ đã đạt đến thực lực thất tinh đấu hoàng. Dù hắn vừa mới dùng một đóa Phật nộ hỏa liên, năng lượng còn lại cũng đủ để áp chế Vân Vận. Vân Lam Tông các ngươi đồ sát Tiêu gia ta, vậy hôm nay ta cũng sẽ dùng cách tương tự để đối phó với Vân Lam Tông các ngươi. Cái này gọi là lấy răng trả răng, lấy oán báo oán. Hắn hai mắt đỏ ngầu, tay cầm huyền trọng xích càng đánh càng hăng. Bát cực băng. Trong lúc giao chiến áp sát với Vân Vận, hắn dứt khoát buông huyền trọng xích, một chưởng đánh vào người nàng. Phanh. Ám kình ẩn chứa trong bát cực băng khiến Vân Vận biến sắc, kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm đột nhiên chuyển mục tiêu, nhìn về phía các trưởng lão khác của Vân Lam Tông. Tiêu gia ta bị tàn sát, bây giờ mới giết một trưởng lão của các ngươi vẫn chưa đủ giải hận. Đã muốn giết, thì phải giết cho thống khoái. Bây giờ Tiêu Viêm đã hoàn toàn bị thù hận và phẫn nộ chi phối, hai mắt đỏ bừng, không màng tất cả mà bay về phía các trưởng lão khác của Vân Lam Tông. Gã này giết đến đỏ mắt rồi sao? Thấy vậy, Ngô Thanh cũng có chút kinh ngạc. Cách làm này của Tiêu Viêm quả thực quá điên cuồng. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh người đột nhiên từ hậu sơn của Vân Lam Tông truyền đến, một đòn tấn công vô hình đánh bay Tiêu Viêm. Người trẻ tuổi, dám giết trưởng lão Vân Lam Tông ta, quả là hảo khí phách. Ngay sau đó, một bóng người từ hậu sơn của Vân Lam Tông từng bước đạp không mà đến. Tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Tiêu Viêm hai mắt hơi co lại. Đạp không mà đi, là cường giả đấu tông. Đạp không mà đi là cường giả đấu tông. Nhìn người đàn ông tóc trắng từng bước lăng không mà đến, con ngươi của Tiêu Viêm hơi co lại. Vân Lam Tông từ lúc nào lại có cường giả đấu tông? Kẻ mạnh nhất không phải nên là tông chủ Vân Vận sao? Chẳng lẽ đây là tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, Vân Sơn? Trong lúc Tiêu Viêm đang nhanh chóng phỏng đoán, Vân Sơn đã từng bước đi tới. Nhìn tình hình xung quanh Vân Lam Tông, cảnh phế tích đổ nát khiến lão khẽ híp mắt, trong mắt không giấu được vẻ phẫn nộ. Vân Lam Tông ta thành lập bao nhiêu năm nay, ngươi là kẻ đầu tiên có thể phá hoại chúng ta đến mức này. Tiêu Viêm, ngươi phải trả giá cho hành động của mình. Giọng điệu Vân Sơn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại không hề thân thiện. Vân Lam Tông các ngươi cấu kết với người ngoài, hãm hại Tiêu gia ta bị tàn sát bao nhiêu người, các ngươi có phải cũng nên trả giá không? Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Dù đối mặt với đấu tông, hắn cũng không hề lùi bước. Vậy nên, hôm nay nếu ngươi không đi được, thì hãy vĩnh viễn ở lại Vân Lam Tông đi. Dứt lời, Vân Sơn ra tay trước, giơ một tay lên, cách không chộp về phía Tiêu Viêm. Đúng lúc này, một luồng sương mù xuất hiện giữa hai người, ngăn cản động tác của Vân Sơn. Vân Sơn, nếu hôm nay Vân Lam Tông các ngươi dám làm tổn thương Tiêu Viêm, thì sau này Vân Lam Tông cũng không cần tồn tại nữa. Người đến toàn thân mặc áo đen, dáng vẻ già nua. Người này chính là hộ vệ mà Huân Nhi để lại bên cạnh Tiêu Viêm, Lăng Ảnh. Bát tinh đấu hoàng Vân Sơn liếc mắt một cái đã nhìn thấu thực lực của Lăng Ảnh, hai mắt khẽ híp lại, các hạ là ai? Tại sao lại che chở cho Tiêu Viêm? Lăng Ảnh nói, ta phụng mệnh tiểu thư nhà ta đến bảo vệ Tiêu Viêm. Còn về ta là ai, với thân phận của ngươi không xứng được biết. Ngươi chỉ cần biết, hôm nay nếu ngươi không để Tiêu Viêm rời đi, Vân Lam Tông của ngươi từ đây cũng sẽ biến mất khỏi đại lục. Các hạ khẩu khí thật lớn. Vân Sơn híp mắt, đánh giá Lăng Ảnh. Lăng Ảnh và Tiêu Viêm, thực lực của hai người không chênh lệch nhiều. Nếu thật sự muốn liều chết, một mình Vân Sơn cũng không chắc có thể giữ họ lại. Tiêu Viêm đã giết trưởng lão Vân Lam Tông ta, món nợ này chẳng lẽ ta không nên tính sao? Nếu ngươi đã muốn bảo vệ hắn, vậy để lão phu xem ngươi có thực lực đó không? Dứt lời, Vân Sơn trực tiếp ra tay với Lăng Ảnh, hai bên hỗn chiến với nhau. Tiêu Viêm thì nhân cơ hội này, uống mấy viên đang dược hồi phục đấu khí nhanh chóng, sau đó cũng gia nhập vào trận chiến. 2-1, Vân Sơn tuy đã là đấu tông, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới đột phá, hơn nữa còn có chút phù phiếm. Dưới sự hợp sức của Tiêu Viêm và Lăng Ảnh, lão dần dần rơi vào thế hạ phong. Vân Vận thấy vậy, cắn răng, cũng rút kiếm gia nhập trận chiến, giúp Vân Sơn giảm bớt áp lực. Nhưng dù vậy, họ vẫn ở thế yếu. Oanh! Sau một kích, hai bên đồng thời tách ra. Vân Sơn kêu lên một tiếng, hiển nhiên đã chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Tình hình của Vân Vận còn tệ hơn. Nàng vốn đã bị Tiêu Viêm làm bị thương, bây giờ lại trong lúc chiến đấu, không cẩn thận bị Lăng Ảnh đánh trúng một chưởng, thương thế càng nặng hơn. Vân Sơn tông chủ, xem ra hôm nay các ngươi không giữ được chúng ta rồi. Lăng Ảnh cười nói, ngươi không thật sự cho rằng hợp tác với Hồn Điện, để ngươi đột phá đến đấu tông rồi thì ngươi là vô địch sao? Bằng thực lực của ngươi bây giờ, còn xa mới đủ. Sắc mặt Vân Sơn có chút khó coi. Đây là trận chiến đầu tiên của lão sau khi đột phá đấu tông, vậy mà lại rơi vào tình cảnh như vậy, thật sự là mất mặt. Hôm nay ngươi không giữ được ta, cáo từ một bước. Tiêu Viêm cũng chế giễu một tiếng, rồi lập tức bay xuống núi trước. Lăng Ảnh thì ở lại để phòng Vân Sơn chưa từ bỏ ý định. Những người khác của Vân Lam Tông cũng muốn ngăn cản Tiêu Viêm, nhưng Vân Sơn không có mệnh lệnh, lại thêm Tiêu Viêm là kẻ có thể một trận chiến với Vân Sơn, mấy trưởng lão đấu vương của Vân Lam Tông không có thực lực đó để ngăn cản hắn. Thấy Vân Sơn không tiếp tục ra tay, Lăng Ảnh im lặng cười, sau đó cũng quay người rời khỏi Vân Lam Tông. Rời khỏi Vân Lam Tông trở về chân núi, Tiêu Viêm mới giảm tốc độ một chút, thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện của Vân Sơn khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng may mắn là vẫn chạy thoát được. Hắn biết Tiêu Chiến không nằm trong tay Vân Lam Tông, lần này cũng chỉ là muốn đại náo một phen để phát tiết. Giết được một Vân Lăng, đã là không tệ. Lăng Ảnh sau đó cũng đuổi đến, Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu với ông, đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Qua những lời nói vừa rồi, hắn đã biết Lăng Ảnh là người mà Huân Nhi phái đến để bảo vệ hắn. Không cần cảm ơn, bảo vệ tốt chính mình chính là lời cảm ơn tốt nhất. Vâng. Vân Lam Tông. Lão sư Vân Vận nhìn thi thể của Vân Lăng, lại nhìn Vân Sơn, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Trận chiến này, đối với nàng là một tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Con bị thương rồi. Đệ tử không sao vừa nói xong, nàng liền không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ khóe miệng tái nhợt. Hai người nhanh chóng hạ xuống. Lúc này, Ngô Thanh chứng kiến toàn bộ quá trình mới từ bên trong đi tới, cười nói với Vân Sơn, chắc hẳn vị này chính là Vân Sơn tông chủ. Nghe vậy, Vân Sơn nhìn sang, sau đó gật đầu, cơn giận trong giọng nói cũng bị cưỡng ép đè xuống, Đan Thánh Ngô Thanh, cửu ngưỡng đại danh. Lão phu hôm nay cuối cùng cũng được thấy chân dung, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Ngô Thanh mỉm cười, đa tạ Vân Sơn tông chủ đã khen ngợi. Một bên, Vân Vận tái nhợt vô lực cười, để Ngô công tử chê cười rồi vốn dĩ hôm nay mọi chuyện đang tốt đẹp, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy, cũng để cho Ngô Thanh thấy được trò cười của họ. Ít nói lại một chút, ăn cái này đi. Ngô Thanh chủ động lảng sang chuyện khác, thuận tay lấy ra một viên đan dược đưa đến miệng Vân Vận. Đây là gì, thuốc chữa thương? Vân Vận ngẩn ra một chút, có chút không phản ứng kịp, nhưng vẫn hơi hé miệng, ngậm lấy viên đan dược. Đan dược hóa thành một dòng nước ấm tan trong cơ thể nàng, nhanh chóng chữa trị vết thương, nhưng lại không thể chữa lành nỗi bi thương trong lòng nàng lúc này. Sau chuyện hôm nay, nội tâm nàng đã trải qua những cảm xúc vô cùng phức tạp. Nếu Vân Lam Tông các người đã xảy ra chuyện như vậy, ta cũng không làm phiền nữa. Ngô Thanh đứng dậy. Khi nào các người xử lý xong, hoan nghênh Vân Vận tông chủ bất cứ lúc nào đến tìm ta. Để lại một câu, hắn liền rời đi, không hề dừng lại. Cả Vân Lam Tông và Vân Vận, tình hình hiện tại đều rất hỗn loạn, hắn ở lại đây cũng vô ích. Đợi một thời gian nữa họ tự mình nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ tốt thôi. Rời khỏi Vân Lam Tông, Ngô Thanh liền trực tiếp trở về công hội luyện dược sư. Hắn có nơi ở tại nhà Mễ Đặc Nhĩ và Hoàng Thất Gia Mã. Nhưng nếu nói nơi thực sự để đặt chân, và thuận tiện để người khác tìm được hắn, thì lại là công hội luyện dược sư. Mục đích hắn gia nhập công hội luyện dược sư thực ra rất đơn thuần, chính là để lợi dụng tài nguyên của công hội, thuận tiện cho hắn tìm được các loại dược liệu cần thiết. Đây là dự định ban đầu của Ngô Thanh. Nhà mễ Đặc Nhĩ tuy cũng kinh doanh dược liệu, nhưng nếu so sánh, vẫn không bằng công hội luyện dược sư. Dù sao thì, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tiêu Viêm đại náo Vân Lam Tông, ép cả Vân Sơn đang bế quan cũng phải ra mặt, nhưng cuối cùng vẫn để Tiêu Viêm toàn thân rút lui. Tin tức này vừa truyền ra, đã chấn động toàn bộ Thánh Đô Gia Mã. Chuyện thứ nhất là Vân Sơn vậy mà đã đột phá đấu tông. Chuyện thứ hai là dù Vân Sơn đã đột phá đấu tông, vẫn không cản được Tiêu Viêm, để hắn giết chết Vân Lăng rồi nghênh ngang rời đi. Mặt mũi của Vân Lam Tông gần như đã mất sạch. Uy vọng không còn. Đương nhiên, dù uy vọng có giảm sút thế nào, Vân Lam Tông bây giờ cũng đã có thêm một đấu tông, thực lực lại lên một tầm cao mới, khiến các thế lực khác ở Thánh Đô Gia Mã đều âm thầm căng thẳng, phỏng đoán sự thay đổi của cục diện. Nếu là trước kia, Vân Sơn xuất quan, một cường giả đấu tông, đủ để lật đổ toàn bộ cục diện của Thánh Đô Gia Mã. Nhưng bây giờ, chỉ một mình Vân Sơn đấu tông, vẫn chưa thể thay đổi được cục diện, bởi vì bây giờ Thánh Đô Gia Mã còn có một đan thánh Ngô Thanh. Một luyện dược sư thất phẩm, một cường giả đấu tông, đây mới là người có thể thực sự thay đổi cục diện của đế quốc Gia Mã. Hơn nữa cho đến nay, không ai biết thực lực thực sự của Ngô Thanh là bao nhiêu. Cường giả đấu tông, nhất tinh đấu tông cũng là đấu tông, cửu tinh đấu tông cũng là đấu tông, sự khác biệt trong đó rất lớn. Bình thường mà nói, khi Vân Sơn đột phá đấu tông, người lo lắng nhất hẳn là Hoàng thất Gia Mã. Bởi vì các thế lực khác dù Vân Sơn không xuất quan, họ cũng không bì được với Vân Lam Tông. Người sợ Vân Lam Tông nhất, ngược lại chính là Hoàng thất Gia Mã. Gia Hình Thiên bản thân cũng chỉ là cửu tinh đấu hoàng, không thể sánh được với một đấu tông thực thụ. Nếu là trước kia, Hoàng thất Gia Mã đúng là nên e ngại một chút. Nhưng bây giờ, Hoàng thất Gia Mã đã kết nối được với Ngô Thanh. Có Ngô Thanh ở đó, họ cũng không cần quá lo lắng về sự trỗi dậy của Vân Lam Tông, ít nhất là trong thời gian ngắn, vẫn chưa cần phải sợ. Ngô Thanh, bây giờ vẫn là nhân vật cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ Thánh Đô Gia Mã. Lúc này, Ngô Thanh vẫn còn ở trong công hội luyện dược sư, giúp họ luyện chế đan dược. Đa tạ Ngô trưởng lão đã giúp đỡ. Mấy vị trưởng lão của công hội luyện dược sư từ tay Ngô Thanh nhận lấy một viên đan dược lục phẩm Thanh Minh Thọ Đan, gương mặt già nua vô cùng kích động. Tác dụng của Thanh Minh Thọ Đan rất đơn giản, chính là tăng thêm gần 10 năm tuổi thọ. Điều này đối với những lão già tuổi đã cao, sức hấp dẫn không hề nhỏ. Ngay cả Pháp Mã cũng được một viên Thanh Minh Thọ Đan, trên gương mặt già nua lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Ngô Thanh đối với bọn họ thật sự là quá tốt. Thanh Minh Thọ Đan không phải là đan dược quá khó luyện chế, ở đế quốc Gia Mã, Cổ Hà cũng có năng lực luyện chế, chỉ là tỷ lệ thành công có chút thấp. Nhưng vấn đề là, đan dược lục phẩm không chỉ quý ở bản thân nó. Nếu muốn mời một vị luyện dược sư lục phẩm giúp họ luyện đan, cái giá cũng rất đắt, họ không chắc có thể trả nổi. Còn Ngô Thanh bây giờ lại miễn phí giúp họ luyện chế, ngoài việc tự chuẩn bị tài liệu, không cần bất cứ thứ gì khác. Đây là ân huệ lớn đến nhường nào. Người không biết, thậm chí còn tưởng Ngô Thanh là phúc tinh từ trên trời rơi xuống. Ngô trưởng lão, đây đã là lần thứ hai ngài miễn phí luyện chế đan dược lục phẩm cho công hội chúng ta. Ân huệ lần này, chúng ta thật sự vô cùng cảm kích. Đợi những người khác đi hết, Pháp Mã mới cười ha hả nói. Hội trưởng khách khí rồi, đây đều là việc ta nên làm. Ngô Thanh mỉm cười, nhưng có một chuyện ta đúng là muốn nói với hội trưởng một chút. Ồ, Ngô trưởng lão cứ nói đừng ngại. Bây giờ dù Ngô Thanh có đưa ra yêu cầu gì, Pháp Mã cũng sẽ không từ chối. Nhưng lời nói tiếp theo của Ngô Thanh lại làm ông ngẩn người, ta định rời khỏi công hội luyện dược sư. Hả? Ánh mắt vốn đang vui vẻ của Pháp Mã lập tức trợn tròn. Ngô trưởng lão, ngài đang đùa sao? Đùa gì vậy? Nếu Ngô Thanh rời khỏi công hội luyện dược sư, chẳng phải họ sẽ không còn được hưởng đãi ngộ luyện dược miễn phí của hắn nữa sao? Mặc dù bây giờ bên ngoài đều đồn rằng Hoàng thất Gia Mã và nhà mễ Đặc Nhĩ có quan hệ tốt nhất với Ngô Thanh. Nhưng người thực sự được lợi lớn nhất từ Ngô Thanh, ngược lại chính là công hội luyện dược sư. Họ đã nhận được hơn 10 viên đan dược lục phẩm từ Ngô Thanh. Nhưng nếu Ngô Thanh đi, họ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là vì công hội luyện dược sư của họ không cung cấp mỹ nữ cho Ngô Thanh? Bây giờ ông ta lập tức đi tìm 18 cô gái trẻ trung xinh đẹp có còn kịp không? Ta không thích nói đùa. Nhưng hội trưởng cũng không cần vội vàng như vậy, cứ nghe ta nói xong đã. Ngô Thanh cười nói, ta định tự mình thành lập một thế lực, tên thì chưa nghĩ ra. Nhưng đại khái cơ cấu là do ta đứng đầu, để xây dựng một thế lực. Bây giờ ta muốn mời Pháp Mã hội trưởng, cùng với công hội luyện dược sư của các vị, trở thành thành viên đầu tiên của thế lực ta, không biết ý của Pháp Mã hội trưởng thế nào. Hẹn ước 3 năm đã kết thúc, Tiêu Viêm cũng đã đại náo Vân Lam Tông xong. Đế quốc Gia Mã bây giờ đang ở trong trạng thái tương đối bình tĩnh, nên đây cũng là lúc hắn ra tay. Pháp Mã nghe lời hắn, ngẩn người một lúc, vô cùng bất ngờ. Ngô trưởng lão, ngài nói nghiêm túc sao? Thành lập thế lực, còn muốn thu nạp công hội luyện dược sư của họ làm thành viên. Điều này cũng quá ngoài dự đoán của mọi người rồi. Ta đương nhiên là nghiêm túc. Dù sao ta cũng chỉ có một mình, nếu muốn ở lại đế quốc Gia Mã phát triển, tự nhiên phải phát triển thế lực của riêng mình. Ngô Thanh cười nói, ý ta đã quyết, hội trưởng không cần khuyên ta. Bây giờ ta xem như chính thức gửi lời mời đến hội trưởng, và đến công hội luyện dược sư. Còn có gia nhập hay không, hoàn toàn do hội trưởng tự quyết định, ta không miễn cưỡng. Nói xong, Ngô Thanh liền trực tiếp đứng dậy, không dừng lại mà xoay người rời đi. Mắt thấy hắn sắp rời khỏi cổng lớn của công hội luyện dược sư, Pháp Mã vội vàng nói, chờ đã. Ngô Thanh dừng lại, quay đầu nhìn ông. Pháp Mã hội trưởng đã nghĩ kỹ chưa? Gia nhập vào thế lực của ngài, chúng ta có thể được gì? Pháp Mã cắn răng, hỏi. Ông biết rõ tầm quan trọng của Ngô Thanh, cũng biết Ngô Thanh không thể nào chỉ gửi lời mời cho một mình thế lực của họ. Không có gì bất ngờ, tiếp theo Ngô Thanh chắc chắn cũng sẽ gửi lời mời đến các thế lực khác. Lúc này, ai đồng ý gia nhập trước, địa vị của người đó sẽ cao hơn một bậc. Sau khi nhận ra thực lực của Ngô Thanh, Pháp Mã đối với yêu cầu này cũng không phải là không thể chấp nhận. Nghe lời của Pháp Mã, Ngô Thanh mỉm cười, nói, ta bây giờ mới bắt đầu thành lập thế lực, những đãi ngộ khác không dám nói, nhưng ít nhất các vị có thể hưởng đãi ngộ luyện chế đan dược của một luyện dược sư thất phẩm như ta. Đương nhiên, nếu các vị cần, đan dược bát phẩm ta cũng có thể luyện chế. Hắn có vạn linh đỉnh, đan dược gì cũng có thể luyện chế, miễn là có đủ tài liệu. Pháp Mã nghe vậy, trong lòng lập tức nổi sóng kinh hoàng. Bọn họ đều cho rằng Ngô Thanh là luyện dược sư thất phẩm, là vì Ngô Thanh đã luyện chế đan dược thất phẩm trước mặt họ. Nhưng ai nói người luyện chế đan dược thất phẩm chỉ có thể là luyện dược sư thất phẩm, mà không thể là luyện dược sư bát phẩm. Nhìn bộ dạng này của Ngô Thanh, hắn nói có thể luyện chế đan dược bát phẩm, Pháp Mã hoàn toàn tin tưởng. Được. Ta đại diện cho công hội luyện dược sư, đồng ý gia nhập. Được, ta thay mặt luyện dược sư công hội, đồng ý gia nhập. Pháp Mã dứt khoát đáp lời. Chuyện này có cần phải nghĩ ngợi không ư? Dĩ nhiên là có, thế nên Pháp Mã đã dành ra đúng một phút để suy nghĩ. Chỉ một phút ngắn ngủi đã đủ để ông ta đưa ra quyết định. Giá trị của Ngô Thanh lớn đến mức nào? Những gì đã biết, hắn là thất phẩm luyện dược sư, một cường giả đấu tông. Những gì chưa biết, liệu hắn có phải bát phẩm luyện dược sư thật hay không vẫn cần kiểm chứng, và không rõ hắn là đấu tông mấy tinh. Giới hạn thấp nhất đã rõ ràng, còn giới hạn cao nhất vẫn còn là một ẩn số. Nhưng cho dù chỉ xét mức cơ bản nhất là thất phẩm luyện dược sư cộng với nhất tinh đấu tông, sự kết hợp này đã tương đương với Vân Sơn và Cổ Hà phiên bản nâng cấp. Bắt đầu từ con số không để xây dựng một thế lực tầm cỡ Vân Lam Tông hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, tiềm lực chắc chắn còn mạnh hơn Vân Lam Tông rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Ngô Thanh đã chứng minh cho luyện dược sư công hội thấy năng lực và sự hào phóng của hắn. Vì vậy, Pháp Mã nguyện ý gia nhập, bởi lẽ tìm đâu ra một thất phẩm luyện dược sư khác luyện dược cho bọn họ. Mà cho dù có tìm được, cái giá phải trả chắc chắn sẽ đắt hơn Ngô Thanh rất nhiều. Thực ra, việc Ngô Thanh giúp họ luyện đan trong thời gian qua chính là một hình thức hối lộ trá hình. Và bây giờ, sự hối lộ đó đã phát huy tác dụng. Ngô Thanh mỉm cười, rất tốt, hoan nghênh hội trưởng gia nhập. Ngày hôm sau, Ngô Thanh lại tìm đến Mễ Đặc Nhĩ Gia. Chuyện ở Mễ Đặc Nhĩ Gia đơn giản hơn nhiều, Ngô Thanh cũng không cần hối lộ gì nhiều, chỉ cần nói vài câu là Hải Ba Đông và Nhã Phi liền đồng ý. Một khi Hải Ba Đông đã gật đầu, những người khác trong Mễ Đặc Nhĩ Gia dĩ nhiên không có ý kiến. Dù tộc trưởng là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng phải nghe theo lời của Hải Ba Đông, ngày thứ ba là Gia Mã Hoàng Thất. Việc này có chút khó khăn. Dù Gia Hình Thiên không tiếc cả cả yêu dạ cho Ngô Thanh để lôi kéo hắn, nhưng nói cho cùng, Gia Mã Hoàng Thất vẫn là kẻ thống trị của Gia Mã Đế Quốc. Nếu họ gia nhập thế lực của Ngô Thanh, điều đó chẳng khác nào dâng cả Gia Mã Đế Quốc cho người ngoài. Đối với một hoàng thất đã làm chủ Gia Mã Đế Quốc bao năm qua, đây không phải là một lựa chọn dễ dàng. Điều này cũng đã định trước rằng Ngô Thanh sẽ phải có một cuộc thương lượng nghiêm túc với Gia Hình Thiên. Vậy ra, mục đích ngay từ đầu của ngươi chính là muốn thôn tính dần các thế lực của Gia Mã Đế Quốc chúng ta sao? Gia Hình Thiên nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói nặng nề. Từ rất lâu trước đây, lão đã từng có suy đoán này, nhưng lại cảm thấy một mình Ngô Thanh, dù có là thất phẩm luyện dược sư, cường giả đấu tông, cũng không thể một tay che trời. Không ngờ mới qua bao lâu, Ngô Thanh đã thu phục cả luyện dược sư công hội và Mễ Đặc Nhĩ Gia về dưới trướng. Hóa ra khoảng thời gian Ngô Thanh ra sức lôi kéo bọn họ chính là vì ngày hôm nay. Gia lão, ta biết ngài rất khó chấp nhận sự thật này. Hay là thế này, ta cho ngài xem chút bản lĩnh thật sự của ta. Vừa nói, Ngô Thanh búng tay một cái, một luồng khí tức vô hình nhưng cực kỳ đáng sợ từ người hắn tỏa ra, và chỉ nhằm vào một mình Gia Hình Thiên. Trong khoảnh khắc đó, Gia Hình Thiên cảm giác mình như một người bình thường rơi vào hầm băng vạn trượng, cái lạnh vô tận khiến lão không thể kháng cự, chỉ có thể mặc cho nỗi sợ hãi ấy nuốt chửng mình. Hộc, hộc, hộc, lão đột nhiên thở dốc từng ngụm, trán vã mồ hôi lạnh. Yêu Dạ đang đứng cách đó không xa, căng thẳng theo dõi cuộc đàm phán, thấy vậy liền vội vàng chạy tới, định nói gì đó nhưng lại bị Ngô Thanh giữ lại. Dạ Nhi, đây là chuyện giữa ta và Thái gia gia của con không cần nói gì cả. Nhưng mà Dạ Nhi, ra ngoài. Gia Hình Thiên khó khăn ngẩng đầu, gương mặt già nua nhìn nàng, quát khẽ. Gương mặt xinh đẹp của Yêu Dạ đong đầy lo lắng, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài. Thực lực của ngươi đã đến cảnh giới nào rồi? Gia Hình Thiên ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh, trong mắt vẫn còn nỗi sợ hãi chưa tan. Khoảnh khắc vừa rồi, đối mặt với uy áp của Ngô Thanh, lão cảm thấy mình chỉ như một chiếc lá giữa biển gầm, chỉ có thể bị nghiền nát không thương tiếc, hoàn toàn không có sức chống cự. Nếu Ngô Thanh muốn giết lão, lão căn bản không thể phản kháng. Phải biết lão là đấu hoàng đỉnh phong. Dù đối mặt với cường giả đấu tông thật sự cũng chưa chắc không thể đánh một trận, muốn miểu sát lão, ít nhất cũng phải là nhị, tam tinh đấu tông. Mà cảm giác Ngô Thanh mang lại cho lão, chắc chắn không chỉ dừng ở nhị, tam tinh. Chuyện này ngài không cần biết nhiều, ngài chỉ cần biết ta rất mạnh là được rồi, mạnh đến mức vốn dĩ ta có thể dùng vũ lực để thu phục tất cả các thế lực, nhưng bây giờ lại đang dùng phương pháp hòa bình này để nói chuyện. Ngô Thanh mỉm cười. Hắn đã là nhất tinh đấu tôn. Với thực lực nhất tinh đấu tôn, hắn tuyệt đối có thể càn quét khắp Gia Mã đế quốc. Nội tâm Gia Hình Thiên chấn động và phức tạp vô cùng. Ban đầu lão muốn lôi kéo Ngô Thanh là vì nhìn trúng năng lực thất phẩm luyện dược sư của hắn, còn tu vi đấu tông chỉ là phụ. Bởi vì nếu chỉ đơn thuần là một đấu tông, Gia Mã đế quốc bọn họ dốc toàn lực vẫn có thể đối đầu. Nhưng bây giờ, Gia Hình Thiên cảm thấy suy nghĩ đó thật quá ngu xuẩn. Với thực lực mà Ngô Thanh thể hiện, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả mọi người của Gia Mã hoàng thất. Tại sao lại có thể mạnh đến thế? Gia lão, ngài nên suy nghĩ cho kỹ đi, dù không vì bản thân mình, ngài cũng nên nghĩ cho Dạ Nhi, Nguyệt Nhi. Ngô Thanh thản nhiên nói, ngài cũng không muốn thấy các nàng rơi vào tình cảnh khó xử, đúng không? Dù người gây ra chuyện này là hắn, nhưng Ngô Thanh vẫn có thể nói một cách hùng hồn. Ánh mắt Gia Hình Thiên biến đổi khôn lường, trong lòng rơi vào sự giằng xé chưa từng có. Nhưng Ngô Thanh rõ ràng không định cho lão quá nhiều thời gian, hắn chỉ ngồi đó chờ câu trả lời. Được rồi, Gia Hình Thiên cuối cùng vẫn thốt ra hai chữ này, rồi cúi đầu như thể đã mất hết ý chí chiến đấu. Lão phát hiện mình đã hoàn toàn đánh giá thấp Ngô Thanh. Nhìn bề ngoài thì trẻ tuổi, lại chẳng có tâm cơ gì, có vẻ rất dễ lôi kéo. Nhưng thực tế, nội tâm hắn lại cất giấu một kế hoạch to lớn đến vậy. Chỉ là Gia Hình Thiên không thể không thừa nhận, lão bây giờ không có cách nào từ chối Ngô Thanh. Rất tốt, ta biết Gia lão sẽ không từ chối. Đây là một viên thanh minh thọ đan, có thể giúp ngài kéo dài 10 năm tuổi thọ. Ngô Thanh lấy ra một bình ngọc đặt trước mặt Gia Hình Thiên. Chờ cục diện ổn định lại, có lẽ ta còn có thể giúp ngài luyện chế đan dược, đột phá đấu tông. Thanh minh thọ đan vẫn chưa đủ để khiến Gia Hình Thiên kích động. Cho đến câu nói cuối cùng của Ngô Thanh, nó mới làm sắc mặt lão thay đổi. Lão cũng có thể đột phá đấu tông. Mấy ngày nay, hành động của Ngô Thanh đã gây chấn động toàn bộ Gia Mã Thánh Đô, thậm chí là cả Gia Mã đế quốc. Luyện dược sư công hội, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Gia Mã hoàng thất lần lượt tuyên bố gia nhập thế lực của Ngô Thanh. Và Ngô Thanh cũng đã quyết định tên cho thế lực mới trong mấy ngày cuối cùng này, Vương Cát. Vô cùng đơn giản, lấy hắn làm vương. Mà sự thành lập của Vương Cát lập tức tạo ra áp lực đè nặng lên các thế lực còn lại là Vân Lam Tông, Nạp Lan gia và Mộc gia. Bởi vì ba gia tộc này, Ngô Thanh không hề đến thăm. Vân Lam Tông và Nạp Lan gia hắn còn xem như có chút giao tình. Còn Mộc gia, hoàn toàn không có giá trị gì. Ngô Thanh thậm chí còn chẳng buồn tiếp xúc. Lần này, cả ba thế lực hoàn toàn mất ăn mất ngủ. Vương Cát thành lập, Gia Mã hoàng thất, Mễ Đặc Nhĩ gia, Luyện Dược Sư Công hội lần lượt đồng ý gia nhập, tin tức vừa tung ra đã làm chấn động cả Gia Mã Thánh Đô. Ngô Thanh cũng không đặt trụ sở tại Luyện Dược Sư Công hội hay nơi nào khác, mà tìm một địa điểm riêng, thực chất là do Gia Mã hoàng thất bỏ tiền ra mua một tòa lầu cát, dùng làm cứ điểm cho Vương Cát. Ngô Thanh, tất nhiên, là các chủ của Vương Cát. Các chủ, Mộc gia cầu kiến. Hải Ba Đông bây giờ tự động đảm nhận vai trò cánh tay phải của Ngô Thanh, đồng thời tạm thời phụ trách quản lý các sự vụ lặt vặt của Vương Cát. Ồ, Mộc gia hành động cũng nhanh thật đấy. Ngô Thanh nhướng mày, quay đầu lại, vậy để họ vào đi. Vâng. Hải Ba Đông lui ra, Mộc gia gia chủ Mộc Thần lập tức bước vào. Mộc gia Mộc Thần, ra mắt Ngô các chủ. Thân ảnh già nua của Mộc Thần chủ động khom người, chắp tay hành lễ. Mộc gia chủ không cần đa lễ, mời đứng lên. Ngô Thanh và Mộc gia không có giao tình gì. Đơn giản là vì Mộc gia chẳng có gì đáng để hắn tiếp xúc. Mễ Đặc Nhĩ Gia có phòng đấu giá, luyện dược sư công hội có tài nguyên luyện dược sư và vô số dược liệu. Đặc điểm lớn nhất của Mộc Gia, thực chất là mối liên hệ với Hoàng Thất, bởi vì Mộc Gia là một trong tam đại gia tộc có nhiều người gia nhập vào quân đội biên phòng của Gia Mã Đế Quốc nhất, đồng thời không ít người nắm giữ những chức vị quan trọng. Nhưng những ưu điểm này của Mộc Gia cũng không bằng Gia Mã Hoàng Thất, nên sau khi đã giải quyết xong Gia Mã Hoàng Thất, Ngô Thanh tự nhiên không cần đến Mộc Gia. Mộc Gia dĩ nhiên cũng biết điều này. Vương Cát không tìm đến họ, họ chỉ có thể tự mình tìm đến Vương Cát. Không biết Mộc Gia chủ lần này đến đây có chuyện gì? Ngô Thanh biết rõ còn cố hỏi, có chút hứng thú nhìn Mộc Thần. Thật không dám giấu, lão phu lần này đến, thực ra là muốn đại diện Mộc Gia gia nhập Vương Cát. Mộc Thần khẽ cúi đầu, nói thẳng mục đích. Các thế lực của Gia Mã Đế Quốc thực chất chia làm hai tầng. Tầng 1 là Gia Mã Hoàng Thất, Vân Lam Tông và Luyện Dược Sư Công Hội. Tầng 2 là Nạp Lan Gia, Mễ Đặc Nhĩ Gia và Mộc Gia. Trong đó, Nạp Lan Gia và Vân Lam Tông gắn kết với nhau, Mễ Đặc Nhĩ Gia có quan hệ sâu sắc với Luyện Dược Sư Công Hội, còn Mộc Gia thì đi cùng Gia Mã Hoàng Thất. Bây giờ Gia Mã Hoàng Thất đã quy thuận Vương Cát, Mộc Gia tự nhiên cũng không có lý do gì để từ chối. Đối với điều này, Ngô Thanh mỉm cười, Mộc Gia chủ có thể có giác ngộ như vậy, Ngô Mỗ tự nhiên hoan nghênh Mộc Gia chủ trở thành một thành viên của Vương Cát chúng ta. Mộc Gia đã nguyện ý gia nhập, hắn dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối. Và bây giờ, chỉ còn lại Vân Lam Tông và Nạp Lan Gia. Tại Vân Lam Tông, Vân Sơn, Vân Vận, Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc, Nạp Lan Yên Nhiên, cùng mấy vị trưởng lão Vân Lam Tông đang tề tựu một nơi. Họ đang thảo luận về việc Vương Cát bành trướng và việc rất nhiều thế lực ở Gia Mã Thánh Đô đã gia nhập. Vân Sơn Tông Chủ, tình hình của Vương Cát hiện nay chắc hẳn các vị cũng đã biết, không biết Vân Lam Tông có dự định gì. Nạp Lan Kiệt lên tiếng hỏi trước. Nạp Lan Gia muốn đi cùng Vân Lam Tông, nên chỉ có thể hỏi ý kiến của Vân Lam Tông. Vân Sơn ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, mày kiếm hơi nhíu lại, trầm tư suy nghĩ. Nạp Lan Gia các ngươi thấy nên làm thế nào? Vân Sơn đá quả bóng ngược lại cho Nạp Lan Kiệt. Rõ ràng, ông ta tạm thời cũng không có ý tưởng gì hay. Nạp Lan Kiệt lúng túng. Lão tính toán, Vân Sơn còn tính toán hơn lão. Chuyện thế này mà còn để Nạp Lan Gia họ nghĩ đối sách sao? Thực lực của Vương Cát hiện nay bành trướng nhanh đến mức đáng sợ, đã thu nạp cả Gia Mã Hoàng Thất, Luyện Dược Sư Công Hội, Mễ Đặc Nhĩ Gia và Mộc Gia. Đây không phải là một tin tốt đối với chúng ta. Nếu đi ngược lại với họ, e rằng sẽ bị Vương Cát chèn ép. Một khi Vương Cát chèn ép, với thực lực của chúng ta, chỉ sợ không trụ được bao lâu. Nạp Lan Kiệt trầm giọng nói. Từ lời của lão, thực ra đã có thể biết được ý của lão rồi. Vậy ra, ngươi cũng muốn quy thuận Vương Cát. Vân Sơn nhìn lão. Nạp Lan Kiệt không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Không quy thuận, lão không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Thực lực hai bên bây giờ đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu thật sự để họ chống lại Vương Cát cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Lá bài tẩy lớn nhất của Vân Lam Tông và cả Gia Mã Đế Quốc chính là Vân Sơn. Nhưng Vân Sơn cũng chưa chắc là đối thủ của Ngô Thanh. Nghe lời Nạp Lan Kiệt, Vân Sơn ngón tay tiếp tục gõ nhẹ lên bàn, chìm vào suy nghĩ. Bây giờ họ quả thực không nên đối đầu trực diện với Vương Cát. Nhưng cứ như vậy quy thuận Vương Cát, Vân Sơn cũng không cam lòng. Lão vất vả lắm mới đột phá đấu tông, tưởng rằng có thể dẫn dắt Vân Lam Tông tái hiện lại vinh quang năm xưa. Còn chưa kịp ra tay, Ngô Thanh đã thành lập Vương Cát, hơn nữa uy thế còn trực tiếp áp đảo Vân Lam Tông, đè ép họ đến không thở nổi. Phản kháng cũng rất khó. Ta đã có tính toán của riêng mình, ngày mai ta sẽ đến Vương Cát thương lượng, các ngươi cứ chờ tin của ta là được. Một lúc lâu sau, Vân Sơn mới lên tiếng. Ngồi chờ chết không phải là lựa chọn của lão, trực tiếp đầu hàng cũng không phải. Lão muốn tự mình đi tranh thủ vận mệnh cho Vân Lam Tông. Được. Người của Nạp Lan Gia rất nhanh đều rời đi. Các trưởng lão Vân Lam Tông cũng ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn lại Vân Sơn và Vân Vận hai người. Lão sư, ngày mai người định làm gì? Lấy gì để đi thương lượng với Vương Cát? Vân Vận hỏi. Họ có vốn liếng gì để đàm phán sao? Vân Sơn lắc đầu, nói, ngày mai ta sẽ đích thân đi cùng Ngô Thanh tỉ thí một trận. Thắng, Vân Lam Tông tự sẽ phát triển không ngừng. Vân Vận kinh ngạc, không ngờ Vân Sơn lại làm như vậy. Thua, thì Vân Lam Tông sau này sẽ giao cho con hãy mang theo các đệ tử trong tông môn gia nhập Vương Cát, đừng phản kháng, để bảo toàn huyết mạch của Vân Lam Tông chúng ta. Lão sư Vân Vận muốn nói gì đó, nhưng lại bị Vân Sơn ngăn lại. Vi sư tâm ý đã quyết, con không cần khuyên nữa. Ngày mai, tự khắc sẽ rõ ràng. Vân Vận nhìn vẻ kiên quyết của Vân Sơn, trong mắt mang theo nỗi sầu lo. Ngày hôm sau đã đến. Các chủ, Vân Sơn của Vân Lam Tông đến. Vẫn là Hải Ba Đông đến báo tin. Chỉ có điều tin tức này khiến những người khác đều rất kinh ngạc. Vân Sơn, cuối cùng vẫn đích thân đến. Ngô Thanh nhướng mày, ra hiệu cho Hải Ba Đông để Vân Sơn vào. Sau đó, Vân Sơn một mình bước vào. Vân Sơn tông chủ, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt nhỉ? Ngô Thanh cười nói. Vân Sơn mỉm cười, chắp tay hành lễ, lần trước gặp mặt nơi chốn không thích hợp, để Ngô các chủ chê cười rồi. Hôm nay ta đến, là để đại diện cho Vân Lam Tông bày tỏ thái độ về những hành động gần đây của Vương Cát. Ồ vậy thái độ của Vân Tông chủ là? Vẫn luôn nghe nói Ngô các chủ là cường giả đấu tông, nhưng lão phu chưa từng được tận mắt chứng kiến. Vì vậy, hôm nay lão phu cả gan muốn thỉnh giáo Ngô các chủ một phen, nếu Ngô các chủ thắng, Vân Lam Tông ta tự nhiên sẽ gia nhập Vương Cát. Vân Sơn nói, ánh mắt kiên nghị. Theo lý mà nói thì là đơn đấu sao? Biện pháp hay? Ngô Thanh ngược lại không ngờ Vân Sơn lại có giác ngộ như vậy, thật ngoài dự liệu. Nếu đã vậy, vậy chúng ta đi thôi. Đi. Hai người một trước một sau, rời khỏi Vương Cát. Tin tức Vân Sơn muốn đơn đấu với Ngô Thanh nhanh chóng lan truyền, thu hút vô số người đến xem. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, Pháp Mã và những người khác đều đã có mặt. Dù sao trận chiến này cũng được xem là cuộc đối đầu giữa hai cường giả chí cao của Gia Mã Đế Quốc, mặc dù Vân Sơn không thể sánh với Ngô Thanh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ông ta hiện là cường giả đấu tông duy nhất được biết đến của Gia Mã Đế Quốc. Một số người chỉ biết Ngô Thanh là một thất phẩm luyện dược sư đáng sợ, chứ không biết thực lực của hắn ra sao, nên họ vô cùng mong đợi cuộc tỷ thí này. Nhưng đối với những người biết thực lực của Ngô Thanh, họ đã có thể đoán trước được kết quả. Đặc biệt là Gia Hình Thiên, lão là người duy nhất đã chứng kiến thực lực hiện tại của Ngô Thanh và biết rõ sự đáng sợ của hắn. Vân Sơn không thể nào là đối thủ của hắn. Vân Sơn tông chủ, mời ra tay trước đi, ta có thể nhường ông ba chiêu. Ngô Thanh mỉm cười, giơ tay làm dấu mời. Đây là sự khiêm nhường, cũng là sự tự tin. Vân Sơn cũng không cảm thấy Ngô Thanh làm vậy là xem thường mình. Ông ta khẽ vận khí trong lồng ngực, rõ ràng là chuẩn bị ra tay thật. Đại bi phong liệt thủ. Vân Sơn giơ tay, một bàn tay năng lượng khổng lồ xuất hiện từ hư không, theo động tác của ông ta mà vỗ mạnh về phía Ngô Thanh. Ngô Thanh không tránh không né, mà chọn cách đối đầu trực diện, cũng đưa tay ra một chưởng. Phần viêm chưởng. Một bàn tay lửa cực lớn khác xuất hiện, va chạm với bàn tay năng lượng của Vân Sơn. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, hai bàn tay năng lượng va vào nhau rồi tan biến. Tiếp theo mời Vân Sơn tông chủ ra chiêu thứ hai. Ngô Thanh mỉm cười, thông dong như đi dạo. Sắc mặt Vân Sơn không đổi, dứt khoát ra chiêu thứ hai. Chỉ thấy hai tay ông ta kết ấn, năng lượng phong hệ bàn bạc ngưng tụ trên đỉnh đầu, tạo thành một thanh kiếm năng lượng khổng lồ, theo ấn quyết hạ xuống mà bắn thẳng về phía Ngô Thanh, đâm thẳng vào người hắn. Ngô Thanh vẫn không có bất kỳ động tác né tránh nào, mà chỉ tiện tay vung lên, một chùm lửa màu xanh nhạt bay ra, va chạm với thanh kiếm năng lượng kia, khiến nó vỡ tan tành. Còn lại chiêu cuối cùng. Vẻ mặt Vân Sơn càng thêm ngưng trọng. Ông ta biết Ngô Thanh rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế, liên tiếp hai lần hời hợt đỡ được hai đại sát chiêu của mình. Điều này cho thấy thực lực của Ngô Thanh vượt xa ông ta. Nhưng chuyện đã đến nước này, chiêu cuối cùng cũng không thể không ra. Chiêu cuối cùng, xin Ngô các chủ nhận lấy. Vân Sơn vận chuyển toàn bộ lực lượng trong cơ thể, hóa thành một chùm đấu khí cực nhỏ trên đầu ngón tay, rồi đột nhiên chỉ một ngón về phía Ngô Thanh. Phong chi cực vẫn sát. Chiêu này là đấu kỹ cao giai của Vân Lam Tông, uy lực không phải mạnh nhất, nhưng lực xuyên thấu thì tuyệt đối đứng đầu. Và sau khi được Vân Sơn toàn lực thi triển, luồng kiếm khí nhỏ bé này đi đến đâu, thậm chí cả không gian cũng bị xuyên thủng tạo ra một lỗ đen kịt, đủ để thấy uy lực của nó mạnh đến mức nào. Thế nhưng Ngô Thanh vẫn bình tĩnh như cũ, chậm rãi giơ hai ngón tay lên, canh đúng thời điểm mà kẹp về phía trước. Keng. Một tiếng vang như kim loại va chạm vang lên, chiêu phong chi cực vẫn sát mà Vân Sơn toàn lực thi triển, lại bị Ngô Thanh dùng hai ngón tay kẹp lại một cách dễ dàng. Cứ như thể kẹp một chiếc đũa vậy. Vân Sơn hoàn toàn tuyệt vọng. Biết Ngô Thanh rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Một đòn toàn lực của ông ta, thậm chí còn không thể khiến Ngô Thanh phải nghiêm túc đối phó. Ba chiêu đã qua, Vân Sơn tông chủ có cần tiếp tục tỷ thí nữa không? Ngô Thanh nhàn nhạt phẩy tay áo, ra dáng một cường giả, ánh mắt thản nhiên. Không cần là ta thua rồi. Vân Sơn cười khổ. Thế này còn cần tỷ thí nữa sao? Thực ra ngay từ chiêu thứ hai đã không thể ép Ngô Thanh phải nghiêm túc, ông ta đã biết hôm nay mình chắc chắn sẽ thua. Hoặc có lẽ, Vân Sơn biết mình hôm nay không thể thắng, từ việc Gia Mã Hoàng Thất, Mễ Đặc Nhĩ Gia đều nguyện ý gia nhập Vương Cát, ông ta đã biết Ngô Thanh ngoài thân phận luyện dược sư ra, thực lực chắc chắn cũng nghiền ép cả Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông. Bằng không, bọn họ không thể nào cam tâm tình nguyện gia nhập như vậy. Vân Sơn biết mình hôm nay không thắng được, nhưng ông ta muốn tự mình xem thử Ngô Thanh rốt cuộc mạnh đến đâu. Sự thật đã chứng minh, Ngô Thanh mạnh đến mức khiến ông ta tuyệt vọng. Vân Lam Tông nguyện ý gia nhập Vương Cát. Vân Sơn khẽ chắp tay cúi đầu, cao giọng tuyên bố. Ngô Thanh mỉm cười gật đầu, hoan nghênh Vân Sơn tông chủ gia nhập. Cuộc tỷ thí giữa Vân Sơn và Ngô Thanh vừa kết thúc. Ngày hôm sau, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên liền đích thân dẫn theo một đám trưởng lão Vân Lam Tông, cùng với Nạp Lan gia, đến tuyên bố gia nhập Vương Cát. Nhìn Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, Ngô Thanh gật đầu, rất hài lòng. Kể từ đây, kế hoạch của hắn tại Gia Mã Đế Quốc cũng coi như đã thành công mỹ mãn. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là chuyện của hắn tại Gia Mã Đế Quốc đã kết thúc. Hệ thống, tiến hành càn quét nhanh Vân Lam Tông. Hệ thống, tiến hành càn quét nhanh Mễ Đặc Nhĩ Gia. Hệ thống, tiến hành càn quét nhanh Gia Mã Hoàng Thất. Tiến hành càn quét nhanh Luyện Dược Sư Công Hội và Nạp Lan Gia. Đinh. Càn quét nhanh Vân Lam Tông hoàn tất, thu được bí pháp địa giai cao cấp tinh thần biến. Đinh. Càn quét nhanh Mễ Đặc Nhĩ Gia hoàn tất, thu được bí pháp tứ tượng tru tiên trận. Đinh. Càn quét nhanh Gia Mã Hoàng Thất hoàn tất, thu được tiểu thế giới một mảnh trời riêng. Đinh. Càn quét nhanh Luyện Dược Sư Công Hội hoàn tất, thu được tiểu thế giới vùng đất Vạn Trạch. Đinh. Càn quét nhanh Nạp Lan Gia hoàn tất, thu được Hồng Mông Thần Giáp. Mấy ngày nay, Ngô Thanh một hơi quét sạch tất cả những nơi chưa càn quét, thu được rất nhiều thứ tốt. Bí pháp địa giai cao cấp tinh thần biến, hấp thu tinh thần chi lực để tu luyện, có thể nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Bí pháp tứ tượng tru tiên trận, trận pháp dùng để giết địch, có thể vây khốn kẻ địch mạnh gấp 10 lần chủ nhân. Tiểu thế giới một mảnh trời riêng, mở ra một không gian tiểu thế giới tự do, đây là năng lực mà chỉ đấu thánh mới có. Tiểu thế giới vùng đất Vạn Trạch, một mảnh đất màu mỡ có thể dùng để trồng dược liệu, có thể rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để dược liệu trưởng thành. Hồng Mông Thần Giáp, đạo cụ phòng ngự, sau khi mặc vào có thể ngăn cản một đòn toàn lực của cường giả đấu thánh. Toàn là đồ tốt cả. Ngô Thanh nhìn mà hưng phấn không thôi. Trong đó, phần thưởng tốt nhất thuộc về tiểu thế giới một mảnh trời riêng. Đây vốn là năng lực mà chỉ cường giả đấu thánh mới có được. Trong tiểu thế giới đó, hắn chính là chủ nhân của thế giới, có thể tự do chi phối mọi thứ. Nếu kẻ địch không cẩn thận tiến vào tiểu thế giới của Ngô Thanh, về cơ bản chỉ có nước làm dê đợi làm thịt. Dù là cường giả đấu thánh, nếu không cẩn thận bước vào, cũng phải trả một cái giá không nhỏ mới có thể thoát ra. Tiểu thế giới có không gian thao tác lớn nhất, còn vùng đất Vạn Trạch thì có thể dùng để nuôi trồng vạn vật dược liệu. Rất nhiều dược liệu quý hiếm sở dĩ quý là vì thời gian trưởng thành quá lâu, có loại cần mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới thành thục, nên rất khan hiếm. Có vùng đất Vạn Trạch, Ngô Thanh có thể tự trồng dược liệu, hơn nữa thời gian dược liệu thành thục sẽ được rút ngắn rất nhiều. Sau khi Vân Lam Tông và Nạp Lan Gia cũng tuyên bố gia nhập Vương Cát, kế hoạch thống nhất của Ngô Thanh đã hoàn thành. Dĩ nhiên, mô hình của Vương Cát không phải là sáp nhập trực tiếp tất cả các thế lực thành một. Vương Cát chỉ là một thế lực bao trùm, còn Gia Mã Hoàng Thất, Vân Lam Tông chỉ là các thế lực thành viên. Việc gia nhập Vương Cát không có nghĩa là Vân Lam Tông hay Gia Mã Hoàng Thất phải giải tán. Ngược lại, những thế lực này vẫn tồn tại, chỉ là mệnh lệnh cao nhất phải tuân theo Vương Cát, tức là phải nghe theo lời của Ngô Thanh, còn bình thường họ làm gì, Ngô Thanh sẽ không can dự quá nhiều. Dù sao thì Ngô Thanh thích tự do, không thích bị gò bó. Hắn chỉ muốn thu phục những thế lực này, chứ không muốn tự mình quản lý nhiều người như vậy, hắn quản không xuể. Vì vậy, chỉ cần thu phục được những nhân vật chủ chốt như Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông là được, còn những việc khác cứ để họ tự xử lý. Tại Vương Cát, Ngô Thanh ngồi trên ghế các chủ, hai bên là người của các thế lực. Ta sẽ nói sơ qua một chút về quy củ của Vương Cát chúng ta. Đầu tiên, ta biết các thế lực của các ngươi vốn dĩ ít nhiều đều có chút mâu thuẫn ngầm hoặc ân oán. Nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả đều là người một nhà, những ân oán trước kia hy vọng các ngươi đều có thể buông bỏ, nếu không buông bỏ được có thể tìm ta phân giải. Giữa các thành viên không được phép tự tàn sát lẫn nhau, cố ý gây khó dễ hay làm những việc bất lợi cho sự đoàn kết. Những quy tắc này tin rằng các ngươi đều hiểu, ta cũng không muốn nhấn mạnh quá nhiều. Mục tiêu của chúng ta không phải là Gia Mã Đế Quốc, mà là phải nhìn xa hơn ra toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Ngô Thanh nói một tràng hùng hồn, những người khác cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe. Ngoài ra, các thế lực thành viên của các ngươi, mỗi thế lực, mỗi tháng đều có xuất nhận một viên lục phẩm đan dược do ta luyện chế. Mỗi nửa năm, có xuất nhận một viên thất phẩm đan dược. Dĩ nhiên, tài liệu các ngươi cần tự chuẩn bị, ta có thể luyện chế miễn phí. Suất này có thể tích lũy lại, nếu ta không rảnh, hoặc các ngươi tạm thời chưa nghĩ ra cần luyện chế đan dược gì, có thể để dành đến tháng sau. Lời này vừa thốt ra, những người vốn không mấy hứng thú lập tức trở nên phấn chấn, hai mắt sáng rực, không giấu được vẻ hưng phấn. Lục phẩm đan dược, đó là khái niệm gì? Mặc dù Gia Mã Đế Quốc không phải không có lục phẩm đan dược, nhưng điều kiện Ngô Thanh đưa ra là mỗi thế lực, mỗi tháng đều có thể nhận một viên. Hơn nữa còn là miễn phí, chỉ cần tự chuẩn bị dược liệu. Điều kiện này đủ để khiến họ động lòng. Lục phẩm đan dược có sức hấp dẫn rất lớn đối với họ. Hiện tại ở Gia Mã Đế Quốc, ngoài Ngô Thanh ra, chỉ có Cổ Hà mới có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Nhưng hiệu suất còn kém xa Ngô Thanh. Điều này cũng không thể trách Cổ Hà, dù sao năng lực của lão có hạn. Hoàn toàn là do Ngô Thanh quá biến thái. Nhìn thấy phản ứng của họ, Ngô Thanh hài lòng gật đầu. Hắn biết rõ một điều, muốn khiến những người này phục tùng, chỉ dựa vào vũ lực là không đủ. Đánh một cái tát, đồng thời cũng phải cho một viên kẹo ngọc mới có tác dụng. Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Điều kiện hắn đưa ra lúc này đủ để khiến tất cả bọn họ phát cuồng. Cảm tạ các chủ, chúng ta nhất định sẽ hết lòng ủng hộ Vương Cát, thay các chủ gánh vác lo âu. Một thần là người đầu tiên đứng ra, bày tỏ lòng trung thành với Ngô Thanh. Cảm tạ các chủ. Mọi người vội vàng cảm tạ. Được rồi, tất cả lui ra đi, sau này có chuyện gì ta sẽ lại tìm các ngươi. Ngô Thanh phất tay, cho họ lui. À phải, Nạp Lan gia chủ ở lại một chút. Ngô Thanh nói. Bây giờ gia chủ của Nạp Lan gia là Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt đã lui về sau hậu trường. Dù sao cũng đã già, hơn nữa lần trước trúng lạc độc cũng gây tổn thương không nhỏ cho cơ thể, dù đã khỏi nhưng một số tổn thương trong thời gian ngắn không thể bù đắp được. Vì vậy, lão dứt khoát để Nạp Lan Túc tiếp tục làm gia chủ. Nạp Lan Túc có chút nghi hoặc, nhưng vẫn ở lại. Những người khác cũng không hỏi nhiều, lần lượt rời đi. Các chủ, có chuyện gì không ạ? Nạp Lan Túc hỏi. Ngô Thanh ngồi tại chỗ, nhìn Nạp Lan Túc, hỏi, Nạp Lan gia chủ, một thời gian trước ước hẹn 3 năm đã kết thúc, con gái của ngài Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ thế nào rồi? Tâm tình đã tốt hơn chút nào chưa? Đa tạ các chủ quan tâm, tiểu nữ bây giờ đã vượt qua được, không còn chìm đắm trong thất bại nữa. Nạp Lan Túc nói. Vậy sao? Ta muốn gặp nàng một lần, ngài xem lúc nào để nàng đến đây một chuyến. Ngô Thanh nói. Nghe vậy, tim Nạp Lan Túc khẽ giật một cái, nặng trĩu. Lời này của Ngô Thanh ông ta dĩ nhiên hiểu được ý tứ sâu xa bên trong. Ngô Thanh muốn gặp Nạp Lan Yên Nhiên, còn cần phải nghĩ là chuyện gì sao? Có vấn đề gì sao? Ngô Thanh hỏi. Không, không có vấn đề. Nạp Lan Túc không dám từ chối. Trên thực tế, ông ta đã sớm biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, chỉ là nó đến quá đột ngột, khiến ông ta nhất thời khó chấp nhận. Tại Nạp Lan gia. Các chủ muốn gặp ta. Nghe lời của Nạp Lan Túc, Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ. Nạp Lan Túc gật đầu, ừm, tối nay con đến Vương Các tìm hắn. Tim Nạp Lan Yên Nhiên chùng xuống. Thực ra từ rất lâu trước đây, nàng đã có dự cảm này, nhất là sau khi Vân Lam Tông và Nạp Lan gia cũng quy thuận Vương Các, nàng biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Chỉ là khi ngày này thật sự đến, đầu óc nàng bây giờ trống rỗng, có chút không biết phải làm sao. Phụ thân nàng nhìn về phía Nạp Lan Túc, muốn tìm sự giúp đỡ. Yên Nhiên, Ngô Các chủ không giống Tiêu Viêm, hắn là một tồn tại mà Nạp Lan gia ta không thể nào với tới, chúng ta không có cách nào từ chối. Nạp Lan Túc thở dài một tiếng, rất bất đắc dĩ. Muốn thoát khỏi cục diện này, biện pháp duy nhất chỉ có một, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Nhưng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc nói thì dễ, làm thì khó. Căn cơ của Nạp Lan gia họ đều ở Gia Mã Đế Quốc, hơn nữa nếu thật sự muốn đi, Vương Các có để họ đi hay không cũng là một ẩn số. Con hiểu rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu, chấp nhận số phận của mình. Có những số phận có thể phản kháng, nhưng có những số phận không thể phản kháng. Thực ra cảm giác của Nạp Lan Yên Nhiên đối với Ngô Thanh cũng không tệ, chỉ có thể nói là không có cảm giác gì nhiều. Bởi vì hai người chỉ gặp nhau vài lần, và đa số thời điểm nàng chỉ nhìn Ngô Thanh từ xa, rất ít khi tiếp xúc gần. Lần duy nhất hai người tiếp xúc gần gũi nhất, chính là lúc Ngô Thanh giúp Nạp Lan Kiệt giải lạc độc. Đó là lần đầu tiên Nạp Lan Yên Nhiên tiếp xúc với Ngô Thanh, và nàng rất cảm kích việc hắn đã cứu Nạp Lan Kiệt. Cho nên, thực ra ấn tượng chủ quan của Nạp Lan Yên Nhiên đối với Ngô Thanh vẫn khá tốt. Nhất là khi Ngô Thanh dùng thực lực tuyệt đối để thành lập Vương Các, khiến tất cả các thế lực ở Gia Mã Thánh Đô đều phải thần phục. Bản thân Nạp Lan Yên Nhiên là người có lòng hiếu thắng, nên nàng lại càng ngưỡng mộ những người mạnh mẽ. Nhưng hôm nay Ngô Thanh đột nhiên đưa ra yêu cầu này, khiến nàng hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Phụ thân người yên tâm, con sẽ đi. Tại Vương Các. Đinh. Đấu kỹ địa giai cao cấp Vân Miễu kiếm quyết treo máy thành công, thăng cấp thành thiên giai sơ cấp Vân Miễu tinh thần kiếm. Đinh. Treo máy tu luyện thành công, chúc mừng túc chủ thăng cấp thành nhị tinh đấu tôn. Trong phòng, Ngô Thanh ngồi xếp bằng, chậm rãi điều hòa lực lượng trong cơ thể. Vân Miễu tinh thần kiếm là đấu kỹ thiên giai đầu tiên của hắn, một kiếm xuất ra, như mây khói phiêu diêu, dời sao đổi vật, xoay chuyển cả đất trời. Hệ thống, xem giao diện thông tin. Túc chủ, Ngô Thanh. Chủng tộc, dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Tu vi, nhị tinh đấu tôn. Công pháp địa giai cao cấp vạn hỏa quyết. Linh hồn đấu kỹ, thái hư cổ long long hồn chi lực, linh hồn đấu kỹ huyền giai cao cấp vệ hồn thủ. Đấu kỹ thiên giai sơ cấp vân miểu tinh thần kiếm, đấu kỹ địa giai cao cấp thần viêm chưởng, thân pháp đấu kỹ địa giai cao cấp du tiên bộ. Bí pháp thiên giai cao cấp âm dương càn khôn thần công, bí pháp địa giai cao cấp tinh thần biến. Đặc thù, tiểu thế giới một mảnh trời riêng, tiểu thế giới vùng đất vạn trạch. Kết giới trận pháp, tứ tượng tru tiên trận. Vật phẩm, hồng mông thần giáp. Đấu kỹ của Ngô Thanh thực ra không nhiều, nhưng ưu điểm là đẳng cấp cao. Dù sao đấu kỹ có nhiều đến mấy mà đẳng cấp quá thấp, cũng không bằng 2-3 đấu kỹ cấp cao hữu dụng. Một vạn đấu kỹ hoàng giai cũng không bằng một đấu kỹ thiên giai. Hệ thống, tiếp tục treo máy tu luyện tại Vương Cát, tiếp tục treo máy thăng cấp vân miểu tinh thần kiếm. Treo máy tu luyện, mục tiêu tam tinh đấu tôn. Địa điểm treo máy, Vương Cát. Thời gian dự tính, 30 ngày. Treo máy thăng cấp, đấu kỹ thiên giai sơ cấp vân miểu tinh thần kiếm. Thời gian dự tính, 29 ngày. Vương Cát là thế lực của riêng Ngô Thanh, nên tốc độ treo máy tu luyện là nhanh nhất. Hắn bây giờ là đấu tôn, treo máy thăng một cấp chỉ mất 30 ngày. Nếu là người bình thường, có người sợ rằng 30 năm cũng chưa chắc đã thăng được một cấp. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ dòng suy tư của Ngô Thanh. Vào đi. Cửa mở, một bóng hình xinh đẹp màu xanh nhạt xuất hiện trong mắt Ngô Thanh. Nạp Lan Yên Nhiên mặc một chiếc váy sa mỏng màu xanh nhạt, từng bước nhỏ bước vào. Nàng đi đến trước mặt Ngô Thanh, khẽ hành lễ cúi đầu. Nạp Lan gia Nạp Lan Yên Nhiên, ra mắt các chủ. Không cần đa lễ. Ngô Thanh trên dưới quan sát Nạp Lan Yên Nhiên. Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy Nạp Lan Yên Nhiên mặc váy, có một vẻ đẹp động lòng người rất khác, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, đẹp tựa một tuyệt sắc gia nhân trong tranh. Đêm nay ngươi rất đẹp. Ngô Thanh cười nói. Tạ các chủ khen ngợi. Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, vô cùng căng thẳng. Nàng đã đoán được chuyện sắp xảy ra. Đây là lần thứ hai nàng ở khoảng cách gần, nghiêm túc ngắm nhìn Ngô Thanh. Nhìn kỹ như vậy, nàng cảm thấy thực ra Ngô Thanh cũng rất tuấn tú, khí chất nho nhã, nụ cười ôn hòa, lại có thực lực cường đại, không có điểm nào khiến nàng không vừa ý. Ngược lại, Nạp Lan Yên Nhiên đối với Ngô Thanh vẫn rất có hảo cảm, chỉ là tiến triển bây giờ quá nhanh, khiến nàng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đừng đứng nữa, lại đây ngồi đi. Ngô Thanh vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh. Vâng. Nạp Lan Yên Nhiên từng bước đi qua, đôi chân dài trắng như tuyết không chút che giấu, ẩn hiện dưới làn váy mỏng. Nàng mang theo tâm trạng căng thẳng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngô Thanh. Hơi cúi đầu, giống như một đóa hoa đang chờ được hái. Yên Nhiên, ngươi bây giờ tu vi gì rồi? À, ta bây giờ là ngũ tinh đại đấu sư. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới ngẩng đầu, phản ứng lại. Ta nhớ ước hẹn 3 năm lúc đó ngươi mới là tứ tinh đại đấu sư, nhanh như vậy đã lên ngũ tinh, cũng không tệ. Ngô Thanh hài lòng gật đầu. Thiên phú của Nạp Lan Yên Nhiên không thể nghi ngờ, xếp trên toàn Gia Mã Đế Quốc cũng thuộc hàng đầu. Thêm một thời gian nữa, cũng có thể trở thành một cường giả một phương. Cảm tạ các chủ khen ngợi. Nạp Lan Yên Nhiên có chút không biết nên nói chuyện gì với Ngô Thanh. Một là vì hai người chưa thân quen, hai là vì nàng biết tối nay mình đến đây để làm gì, nên không thể tập trung vào những chủ đề khác. Ta ở đây có một viên lục phẩm thiên linh tẩy tủy đan, có thể giúp ngươi phạt cốt tẩy tủy, nâng cao thể chất của ngươi đến mức tối đa, giúp ích cho việc tu luyện của ngươi. Ngô Thanh lấy ra một viên đan dược vẫn còn tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, đặt trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Thiên linh tẩy tủy đan. Viên đan dược trước mặt khiến Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt ánh lên vẻ khó tin. Thiên linh tẩy tủy đan là loại tẩy tủy đan cấp cao nhất, hiệu quả cũng mạnh nhất, sau khi uống, cơ bản có thể khiến thiên phú tư chất của một người tăng lên một bậc. Nạp Lan Yên Nhiên cũng chỉ từng nghe qua, chứ chưa bao giờ thấy. Ngay cả Cổ Hà cũng chưa từng luyện chế ra thiên linh tẩy tủy đan. Các chủ, cái này cho ta sao? Nàng có chút không dám tin, tại sao Ngô Thanh lại đối xử tốt với nàng như vậy? Đúng vậy, cho ngươi. Ngô Thanh khẳng định gật đầu. Bởi vì, sau này ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Dứt lời, Ngô Thanh đột nhiên đưa tay ôm Nạp Lan Yên Nhiên vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại kia. Chuyện này quá đột ngột, Nạp Lan Yên Nhiên trợn to hai mắt. Phản ứng đầu tiên của nàng là muốn phản kháng, nhưng vừa giơ tay lên lại từ từ hạ xuống. Hơi thở nóng rực xâm chiếm, mang lại cho nàng một cảm giác chưa từng có. Nhất thời lại cảm thấy có chút không nỡ. Hôn một lúc lâu, Ngô Thanh mới buông nàng ra, thấp giọng hỏi, ngươi có nguyện ý làm nữ nhân của ta không? Nạp Lan yên nhiên cúi đầu, gương mặt hồng nhuận, lại không biết nên trả lời thế nào. Ngô Thanh cười cười, không ép nàng đưa ra câu trả lời. Bây giờ không muốn trả lời cũng không sao, sau này ngươi sẽ từ từ thay đổi. Nói rồi, hắn bế Nạp Lan yên nhiên lên, sải bước đi về phòng. Tim Nạp Lan yên nhiên đập loạn xạ, nhưng lại không phản kháng. Bàn tay nàng khẽ nắm lấy cánh tay Ngô Thanh, im lặng, muốn từ chối mà lại không muốn. Mãi đến khi Ngô Thanh chậm rãi cởi bỏ y phục của nàng, nàng mới đột nhiên đè lại hai tay hắn. Ngươi, sau này ngươi sẽ đối tốt với ta chứ? Đôi mắt đẹp của Nạp Lan yên nhiên phủ một tầng sương, mang theo vài phần đáng yêu. Nàng tuy không quá kháng cự, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận. Tâm trạng này rất mâu thuẫn. Nàng biết mình không thể từ chối Ngô Thanh, nên hy vọng sau này hắn có thể đối xử tốt với nàng. Nhưng mà, bên cạnh Ngô Thanh có nhiều người như vậy, sau này có thật sự sẽ đối tốt với nàng không? Ngô Thanh cúi xuống bên tai nàng, dịu dàng nói, ta không thể đảm bảo lúc nào cũng có thể ở bên cạnh ngươi, ta chỉ có thể đảm bảo rằng, những lúc ở bên cạnh ngươi, ta sẽ luôn thật lòng đối tốt với ngươi. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô gái, khiến nó dần dần ửng đỏ. Thân thể mềm mại của nàng lập tức mềm nhũn, bàn tay cũng không còn kiên trì nữa. Ngô Thanh dễ dàng cởi bỏ tất cả y phục của nàng, dùng sự nóng bỏng của mình để hòa tan mọi thứ của nàng. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần âm dương kết hợp, hoàn thành một lần tu luyện âm dương càn khôn thần công, tu vi tăng lên tam tinh đấu tôn. Ánh nắng ban mai rọi vào giường, đánh thức dung nhan người con gái. Nạp Lan yên nhiên khẽ một tiếng, từ từ mở mắt. Nàng chỉ vừa khẽ động, cơn đau nhức toàn thân đã khiến nàng không khỏi nhíu mày, nhớ lại sự điên cuồng của đêm qua. Nàng quay đầu nhìn thấy Ngô Thanh đang ở bên cạnh, gương mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng ôm chặt chiếc chăn trên người. Chính vì hành động này của nàng mà lại đánh thức Ngô Thanh. Tỉnh rồi à? Nhìn Nạp Lan yên nhiên, Ngô Thanh mỉm cười. Vâng, Nạp Lan yên nhiên gật đầu. Ngô Thanh nhẹ nhàng ôm lấy nàng, khẽ hôn lên đôi môi mỏng, dịu dàng hỏi, có phải rất đau không? Cô gái gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Vậy thì ăn viên thanh linh đan này đi, có thể làm cho cơn đau trên người ngươi biến mất hết. Ngô Thanh thuận tay lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt, tự tay đưa đến bên miệng Nạp Lan yên nhiên. Cô gái khẽ mở môi, ngậm lấy viên đan dược. Đan dược vào bụng, hóa thành một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể nàng, lập tức có hiệu quả, nhanh chóng xoa dịu cơn đau nhức trong người. Hiệu quả rõ rệt. Có phải hết đau rồi không? Ngô Thanh hỏi. Vân Nạp Lan yên nhiên gật đầu. Hết đau rồi, vậy thì làm thêm lần nữa. Ngô Thanh cười gian, lập tức đè lên, khiến cô gái khẽ kêu lên một tiếng, vô thức nói. Không, không cần, đêm qua vừa mới làm nàng mệt lả, mặc dù thanh linh đan đã hóa giải sự mệt mỏi, nhưng nàng vẫn có chút sợ hãi. Không sao, ta còn thanh linh đan, lại không có tác dụng phụ, chắc chắn đủ cho ngươi dùng. Ngô Thanh cười gian, hôn xuống. Nạp Lan yên nhiên cũng rất phối hợp. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Vương Cát cũng bước vào giai đoạn nghỉ ngơi ngắn. Bây giờ Vương Cát đã thống nhất Gia Mã Thánh Đô, những việc khác cũng không cần hắn phải làm, cứ giao cho Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông là được. Ngô Thanh chỉ cần quản lý tốt mấy người họ là đủ. Nhưng một ngày nọ, Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông tìm đến Ngô Thanh, đưa ra một chuyện khiến hắn bất ngờ. Các chủ, ta cảm thấy bây giờ thực lực của Vương Cát chúng ta đã rất mạnh mẽ. Nhưng không biết các chủ có biết không, thực ra Gia Mã Đế Quốc chúng ta hiện nay vẫn chưa hoàn toàn thống nhất, bên ngoài Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ còn có một xà nhân tộc, là kẻ thù lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc chúng ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc bây giờ cũng đã đột phá đến đấu tông, nếu không có gì bất ngờ, xà nhân tộc chắc chắn đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị kế hoạch tấn công chúng ta. Nhưng họ hẳn là chưa biết đến sự tồn tại của các chủ, mà dù có biết cũng không quan trọng, ngược lại là chúng ta bây giờ có thể thử chinh phục xà nhân tộc. Gia Hình Thiên nói. Hải Ba Đông cũng ở bên cạnh phụ họa, xà nhân tộc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương này từ trước đến nay đều là kẻ thù lớn của Gia Mã Đế Quốc. Nếu không giải quyết, đối với chúng ta cũng là một tai họa ngầm. Bọn họ đối với xà nhân tộc vẫn còn rất nhiều e ngại. Đặc biệt là Hải Ba Đông, trước kia bị Mỹ Đỗ Toa tự tay phong ấn, khiến lão phải là một ông già bán bản đồ mấy chục năm. Cái bóng ma tâm lý này đến bây giờ lão vẫn chưa thoát ra được. Còn Gia Hình Thiên thì đơn thuần chỉ muốn Ngô Thanh đi giải quyết xà nhân tộc, đây cũng là một loại suy nghĩ vì đại cục của lão. Gia Mã Đế Quốc và xà nhân tộc vẫn luôn có mâu thuẫn. Trước khi Gia Hình Thiên cùng Vân Sơn và một đám cường giả của Gia Mã Đế Quốc liên thủ, trải qua một trận đại chiến thảm khốc mới đuổi được xà nhân tộc đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Chỉ đáng tiếc không thể triệt để diệt cỏ tận gốc, đến mức thực lực của xà nhân tộc bây giờ ngày càng lớn mạnh, dù Gia Mã Hoàng Thất và Vân Lam Tông liên thủ cũng đã không giải quyết được. Nhưng bây giờ thì khác, Ngô Thanh thành lập Vương Cát, có Ngô Thanh ở đây, đối phó với một xà nhân tộc hẳn không phải là chuyện khó. Chỉ là họ không biết rằng, quan hệ giữa Ngô Thanh và Mỹ Đỗ Toa cũng không bình thường, nhưng họ cũng đã nhắc nhở Ngô Thanh đã đến lúc quay về xà nhân tộc xem một chút. Hơn nữa, quan hệ giữa xà nhân tộc và Gia Mã Đế quốc cũng thực sự cần phải thay đổi. Các ngươi nói có lý, tiếp theo ta sẽ đích thân đi một chuyến đến xà nhân tộc, cố gắng giải quyết mối ân oán bao năm qua giữa Gia Mã Đế quốc và xà nhân tộc. Ngô Thanh nói. Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông mặt mày vui mừng. Vậy chúng ta bây giờ liền đi triệu tập nhân mã, chuẩn bị xuất binh đến xà nhân tộc. Ta có nói là muốn xuất binh đến xà nhân tộc sao? Ngô Thanh liếc nhìn hai người. Chỉ một cái liếc mắt, đã khiến hai người từ trong sự kích động tỉnh táo lại. Ngô Thanh quả thực không nói muốn xuất binh, tự tiện phỏng đoán ý nghĩ của lãnh đạo là một hành vi rất nguy hiểm. Ta một mình tự đi là được rồi, các ngươi không cần phải quan tâm đến chuyện này. Nói xong, Ngô Thanh để hai người lại, tự mình rời khỏi Vương Cát. Bình thường Ngô Thanh không nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa thì cũng không có cảm giác gì. Bây giờ bị Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông nhắc đến, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi nhớ nhung đối với Mỹ Đỗ Toa, thậm chí hận không thể lập tức quay về xà nhân tộc để gặp nàng. Hắn càng nghĩ càng xúc động, hận không thể ngay lập tức được gặp Mỹ Đỗ Toa. Cuối cùng, Ngô Thanh thật sự liền trực tiếp xuất phát, bay về phía xà nhân tộc. Tại xà nhân tộc, nữ vương, nghe nói gần đây phía Gia Mã Đế quốc có động tĩnh rất lớn, xuất hiện một thế lực mới gọi là Vương Cát. Tất cả các thế lực của Gia Mã Đế quốc đều đã gia nhập Vương Cát, trở thành thành viên của họ. Hoa Xà Nhi cung kính nói với Mỹ Đỗ Toa. Vương Cát Mỹ Đỗ Toa ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế, đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia hứng thú. Nhưng tia hứng thú đó lại nhanh chóng biến mất. Ta biết rồi, lui ra đi. Nàng phất tay, để Hoa Xà Nhi rời đi. Hoa Xà Nhi há miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng rời đi. Hoa Xà Nhi biết, kể từ khi dị hỏa đại nhân rời đi, nữ vương của mình đã trở thành bộ dạng này, cả ngày thất thần, nỗi nhớ nhung sâu đậm. Vốn dĩ Mỹ Đỗ Toa bây giờ đã tiến hóa thành công, nên dẫn dắt xà nhân tộc bọn họ tạo nên huy hoàng, phát động phản công đối với nhân loại ở Gia Mã Đế quốc mới đúng. Nhưng bây giờ ai, không ngờ nữ vương cũng có lúc dùng tình sâu đậm như vậy. Hoa Xà Nhi thở dài lắc đầu. Ngô Thanh, sao ngươi còn chưa quay lại? Một mình trong đại sảnh, Mỹ Đỗ Toa khẽ than một tiếng, đáy lòng tràn đầy nhớ nhung. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể nhớ nhung một người đến thế. Trước đây nàng luôn khinh thường cái gọi là tình cảm của nhân loại. Nhưng khi chính mình thật sự trải qua, mới biết nhớ nhung đau khổ đến nhường nào. Động tĩnh ở Gia Mã Đế quốc quả thực rất lớn, nhưng nàng không có tâm trí để quan tâm. Ai nổi nhớ nhung vô tận hóa thành một tiếng thở dài, Mỹ Đỗ Toa từ trên vương tọa đứng dậy, chuẩn bị quay về. Nhưng ánh mắt vừa chuyển đi, nàng chợt nhìn thấy trong đại sảnh không biết từ lúc nào đã có thêm một người, mà người đó còn có một gương mặt khiến nàng vô cùng nhớ nhung. Ngô Thanh. Nữ vương, đã lâu không gặp, ta trở về rồi. Nữ vương, đã lâu không gặp, ta trở về rồi. Nhìn người con gái trên ngai vàng, Ngô Thanh nở một nụ cười ấm áp. Ngô Thanh. Nhìn gương mặt quen thuộc đó, Mỹ Đỗ Toa vô cùng kinh ngạc. Thậm chí nàng còn cảm thấy mình đang mơ, nếu không tại sao một giây trước mình vừa mới nhớ nhung Ngô Thanh, một giây sau hắn đã xuất hiện trước mặt. Chẳng lẽ bây giờ nàng mệt đến mức ba ngày cũng có thể nằm mơ sao? Sao vậy, thấy ta trở về rất kinh ngạc à? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mỹ Đỗ Toa, Ngô Thanh cười cười, chậm rãi bước qua. Mỹ Đỗ Toa thu lại biểu cảm, ra vẻ bình tĩnh, ta có gì mà phải kinh ngạc? Nếu nói kinh ngạc, cũng là do ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, dọa ta một phen. Nàng mới không nói cho Ngô Thanh biết, nàng rất nhớ hắn đâu. Ngô Thanh cười, không vạch trần tài diễn xuất của Mỹ Đỗ Toa, mà bước nhanh đến trước mặt nàng, không màng phản ứng của nàng, trực tiếp ôm lấy vòng eo thon mềm mại đó. Chỉ cần khẽ dùng sức, liền kéo Mỹ Đỗ Toa vào lòng mình. Ngươi vừa về đã muốn giở trò lưu manh sao? Mỹ Đỗ Toa chất vấn, nhưng gò má ửng hồng lại bán đứng nàng. Không được sao? Ngô Thanh rất càng rỡ mà áp sát vào thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương cơ thể say đắm đó. Mùi hương trên người nữ vương vẫn quyến rũ như vậy, không uổng công ta nhớ nhung ngươi đến thế. Tì, ngươi mà cũng biết nhớ nhung ta sao? Mỹ Đỗ Toa một mặt ghét bỏ mà đẩy hắn ra. Nói xem, không phải ngươi nói muốn đi Gia Mã Đế quốc dạo chơi sao? Sao lại về nhanh như vậy? Có phải ở Gia Mã Đế quốc không ở nổi nữa nên mới quay về không? Mặc dù trong lòng nàng quả thực rất nhớ Ngô Thanh, nhưng với tư cách là Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao ngạo, chuyện này làm sao nàng có thể nói ra miệng được? Nàng chắc chắn không thể tỏ ra là mình cũng nhớ Ngô Thanh. Nữ vương, ta vừa mới về, chẳng lẽ người nỡ lòng nào ép hỏi ta những chuyện phá hoại không khí như vậy sao? Ngô Thanh cười, lần nữa ôm lấy vòng eo nhỏ của Mỹ Đỗ Toa, bàn tay thỏa thích vuốt ve trên đôi chân dài thon thả, mượt mà của nàng. Mỹ Đỗ Toa bất kể là dung mạo hay dáng người, đều hoàn mỹ và quyến rũ như yêu nghiệt, không thể chê vào đâu được. Nhưng thứ thật sự hấp dẫn Ngô Thanh, vẫn là đôi chân dài hoàn hảo này, sờ thế nào cũng không chán. Sao lại là phá hoại không khí? Mỹ Đỗ Toa lại không chút lưu tình mà đẩy tay hắn ra. Ta nghe nói, Gia Mã Thánh Đô trong khoảng thời gian này xuất hiện một thế lực gọi là Vương Cát, hơn nữa còn khiến cả Gia Mã Hoàng Thất, Vân Lam Tông đều phải gia nhập. Cái Vương Cát này, có liên quan đến ngươi không? Mặc dù Mỹ Đỗ Toa trong khoảng thời gian này không có tâm trạng quan tâm chuyện của Gia Mã Đế Quốc, nhưng không có nghĩa là nàng không biết gì. Hơn nữa Hoa Xà Nhi vừa mới báo cáo với nàng. Vương Cát, lại có thể khiến Gia Mã Hoàng Thất và Vân Lam Tông đều phải khuất phục, ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có ngươi mới có bản lĩnh như vậy. Đối với thực lực và thủ đoạn của Ngô Thanh, Mỹ Đỗ Toa vẫn rất tin tưởng. Thấy vậy, Ngô Thanh cũng không giấu giếm, quả nhiên, biết phu chi bằng thê, vẫn là nữ vương hiểu ta nhất. Chuyện này đoán một cái là biết khoan đã, ngươi vừa nói gì? Mỹ Đỗ Toa đột nhiên phản ứng lại. Biết phu chi bằng thê. Ai là vợ của ngươi? Nàng dựng mày, ra vẻ tức giận. Chẳng lẽ ngươi không phải là lão bà của ta sao? Ngô Thanh lại cười, cúi đầu hôn lên môi Mỹ Đỗ Toa. Bề ngoài thì từ chối, nhưng đối mặt với hành động của Ngô Thanh, Mỹ Đỗ Toa không những không phản kháng, ngược lại còn rất nhiệt tình đáp lại. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng rất nhớ Ngô Thanh. Thế là hai người không còn nói thêm lời nào nữa, Ngô Thanh ôm Mỹ Đỗ Toa trở về cung điện của nàng, dùng hành động thực tế để thổ lộ nỗi nhớ nhung trong suốt thời gian qua. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành một lần âm dương kết hợp, hoàn thành một lần tu luyện âm dương càn khôn thần công, tu vi đột phá tới tứ tinh đấu tôn. Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Thanh và Mỹ Đỗ Toa kết hợp. Nhưng trước đây, lúc đó Ngô Thanh chưa có âm dương càn khôn thần công, sau này mới có. Cho nên bây giờ vẫn còn hiệu quả. Sau khi thổ lộ hết tâm tình, Mỹ Đỗ Toa rút vào lòng Ngô Thanh, gương mặt nữ vương tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn của một cô gái nhỏ, hoàn toàn không còn vẻ cao ngạo ban đầu. Quả nhiên, phụ nữ đều là những sinh vật mạnh miệng. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Sao ngươi lại đến Gia Mã Thánh Đô để thành lập Vương Cát? Mỹ Đỗ Toa hỏi. Vấn đề này nàng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Ban đầu ta chỉ định đến Gia Mã Đế Quốc xem thử, sau đó dưới đủ loại cơ duyên xảo hợp, liền thành lập Vương Cát. Ngô Thanh nói một cách hời hợt. Mỹ Đỗ Toa đột nhiên ngồi dậy, hoàn toàn không để ý chiếc chăn trượt xuống, nhìn Ngô Thanh. Vậy ngươi đã thành lập Vương Cát rồi, tại sao còn quay về? Ánh mắt nàng rất chân thành, mang theo vài phần nghiêm túc. Xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc vẫn luôn ở trong trạng thái thù địch. Ngươi đã chọn thành lập thế lực ở Gia Mã Đế Quốc, vậy tại sao còn muốn quay về? Ngô Thanh hiểu rõ tâm trạng của nàng. Theo quan điểm của Mỹ Đỗ Toa, Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân Tộc là hai lựa chọn một. Và Ngô Thanh đã thành lập thế lực ở Gia Mã Đế Quốc, điều đó chứng tỏ hắn đã chọn Gia Mã Đế Quốc, từ bỏ Xà Nhân Tộc. Nếu đã như vậy, vậy cần gì phải quay lại? Tại sao ta lại không thể quay về? Chẳng lẽ ta thành lập thế lực ở Gia Mã Đế Quốc thì liền trở thành kẻ thù của Xà Nhân Tộc sao? Ngô Thanh hỏi lại. Đúng vậy, ngươi chọn Gia Mã Đế Quốc, chính là kẻ thù của Xà Nhân Tộc. Mỹ Đỗ Toa trả lời rất dứt khoát, trong mắt mang theo sự kiên định. Nàng có thể vì Ngô Thanh mà thay đổi. Duy chỉ có trong chuyện giữa Xà Nhân Tộc và Gia Mã Đế Quốc, là nguyên tắc không thể thay đổi trong lòng nàng. Nếu dễ dàng thay đổi lập trường, vậy những hy sinh của Xà Nhân Tộc bao năm qua tính là gì? Vậy ngươi cảm thấy, phải làm sao mới có thể hóa giải mối ân oán giữa Xà Nhân Tộc và Gia Mã Đế Quốc? Ngươi chết ta sống. Lời nói lạnh như băng của Mỹ Đỗ Toa khiến Ngô Thanh trong lòng kinh ngạc. Hắn phát hiện mình đã hơi đánh giá thấp mối hận thù của Mỹ Đỗ Toa đối với Gia Mã Đế Quốc. Đây là mối ân oán đã kéo dài hàng trăm năm, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Trầm mặc một lát, Ngô Thanh hỏi, nếu như ta muốn hóa giải mối ân oán giữa Xà Nhân Tộc và Gia Mã Đế Quốc, ngươi sẽ ủng hộ ta chứ? Ngươi hóa giải thế nào? Mỹ Đỗ Toa hỏi lại. Ta có thể cho Xà Nhân Tộc một môi trường sinh sống thực sự thích hợp, không cần phải ở lại trong sa mạc hoang vu này nữa. Chừng đó không đủ. Mỹ Đỗ Toa kiên định. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giết sạch tất cả người của Gia Mã Đế Quốc mới đủ sao? Mỹ Đỗ Toa hai tay khẽ siết chặt, nói, đây không phải là chuyện một mình ta có thể quyết định, mà là chuyện của toàn bộ Xà Nhân Tộc. Đây là ân oán giữa Xà Nhân Tộc và Gia Mã Đế Quốc, nếu ngươi muốn hóa giải ân oán, vậy phải làm cho cả Xà Nhân Tộc đều hài lòng. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa vẫn kiên trì, nhưng từ lời nói của nàng, Ngô Thanh biết thái độ của nàng đã có chút lung lay, giọng điệu cũng đã mềm hơn. Được, vậy chúng ta hãy hỏi ý kiến của toàn bộ Xà Nhân Tộc, để mọi người cùng nhau quyết định. Nếu tất cả mọi người đều cảm thấy có thể hòa giải, vậy thì hòa giải, thế nào? Không vấn đề. Một mình ta không thể thay toàn bộ Xà Nhân Tộc quyết định, chuyện này cần phải hỏi ý kiến của cả tộc. Mỹ Đỗ Toa nói. Thực ra trong lòng nàng đã có chút dao động. Nhưng như nàng đã nói, đây là đại sự liên quan đến toàn bộ xà nhân tộc, không phải một mình nàng có thể quyết định. Được, vậy thì hỏi ý kiến của tất cả mọi người trong xà nhân tộc. Ngô Thanh cũng đồng ý rất dứt khoát. Hắn biết chỉ thuyết phục Mỹ Đỗ Toa là không đủ. Mỹ Đỗ Toa là một nữ vương có tinh thần trách nhiệm rất cao, xem xà nhân tộc cao hơn tất cả. Trong những vấn đề liên quan đến xà nhân tộc, chỉ có ý kiến của cả tộc mới có thể khiến nàng đồng ý. Ba ngày sau, Mỹ Đỗ Toa triệu tập phần lớn người của xà nhân tộc lại với nhau, bao gồm cả những thành viên chủ chốt của tám đại bộ lạc. Trên quảng trường rộng lớn, Mỹ Đỗ Toa đứng trên cao nhìn xuống, một thân vương miện cao quý, mặc cẩm bào màu đỏ lộng lẫy, khí chất nữ vương hiển lộ không thể nghi ngờ, khiến người ta sinh lòng kính sợ vô hạn. Còn Ngô Thanh thì toàn thân áo trắng đứng bên cạnh nàng, khí chất ôn hòa như một công tử văn nhã, nhưng về khí thế cũng không hề thua kém Mỹ Đỗ Toa. Chư vị tộc nhân, hôm nay triệu tập các ngươi lại đây là có một chuyện rất quan trọng muốn thương lượng, liên quan đến mối ân oán giữa xà nhân tộc chúng ta và Gia Mã Đế Quốc. Mỹ Đỗ Toa vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng như đang duyệt binh trước trận chiến. Nếu bây giờ xà nhân tộc chúng ta và Gia Mã Đế Quốc hòa giải, các ngươi có đồng ý không? Lời này vừa nói ra, xà nhân tộc sau một thoáng im lặng ngắn ngủi liền dấy lên một cơn sóng lớn, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi. Hòa giải với Gia Mã Đế Quốc, hai từ này đi chung với nhau trực tiếp bùng nổ. Nữ vương, chúng ta tuyệt đối không thể hòa giải với Gia Mã Đế Quốc, nếu không ân oán bao nhiêu năm qua tính là gì? Người đầu tiên công khai phản đối là thủ lĩnh Mặc Ba Tư. Đúng vậy, chúng ta và Gia Mã Đế Quốc có mối thù sâu như biển máu, không thể hòa giải. Thủ lĩnh Viêm Thứ cũng bày tỏ ý kiến. Những người khác về cơ bản cũng đều có thái độ này. Họ không thể hòa giải với Gia Mã Đế Quốc. Ngươi xem đi. Nghe phản ứng của mọi người phía dưới, Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Ngô Thanh, ý tứ đã rất rõ ràng. Ngô Thanh không để tâm, mà nhìn xuống đám đông xà nhân, nói, có vài lời nữ vương có thể chưa nói hết. Chuyện là thế này, ta đã thành lập một thế lực, gọi là Vương Cát, tất cả các thế lực của Gia Mã Đế Quốc đều đã gia nhập. Tiếp theo, ta bây giờ muốn để xà nhân tộc các ngươi gia nhập. Gia nhập Vương Cát, không có nghĩa là ân oán giữa các ngươi và Gia Mã Đế Quốc sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, bởi vì các ngươi cũng sẽ trực tiếp tuân theo mệnh lệnh của ta, và ở cùng cấp bậc với Gia Mã Đế Quốc. Nhưng lời giải thích này rõ ràng không thể làm xà nhân tộc hài lòng. Bất kể thế nào, chúng ta đều không thể sống hòa thuận với Gia Mã Đế Quốc. Đúng vậy, chúng ta và Gia Mã Đế Quốc là tử địch. Họ không dám trực tiếp phản bác Ngô Thanh. Bởi vì địa vị của Ngô Thanh trong xà nhân tộc vẫn rất cao. Cho nên chỉ có thể kiên quyết bám vào điểm mâu thuẫn với Gia Mã Đế Quốc. Nếu như ta có thể cho xà nhân tộc các ngươi một môi trường sống tốt hơn, không cần phải sống trong sa mạc ban ngày thì nóng cháy, ban đêm thì rét buốt này nữa thì sao? Ngô Thanh không bỏ cuộc, tiếp tục nói, ta có thể cho các ngươi một nơi non xanh nước biếc, để các ngươi cảm nhận sự thay đổi của bốn mùa xuân hạ thu đông, để cảm nhận những phong cảnh mà trong sa mạc này mãi mãi không thể có được. Các ngươi có thể nhìn xuân về hoa nở, cảm thụ thu đi đông lại. Có thể nghe tiếng chim hót, ngửi hương hoa thơm, tận hưởng tiết trời thu sảng khoái, ngắm tuyết đông rơi triền miên. Lời nói của Ngô Thanh như một bức tranh khổng lồ được bày ra trước mắt mọi người. Không ai nói đồng ý, nhưng có người đã trầm mặc. Nhưng các thủ lĩnh xà nhân tộc vẫn kiên quyết, đây không phải là vấn đề thay đổi môi trường sống, mà là vấn đề nguyên tắc. Chúng ta tuyệt đối không thể cùng tồn tại với Gia Mã Đế Quốc. Mặc Ba Tư nghiến răng nghiến lợi. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Ngô Thanh gật đầu, không khăng khăng nữa. Cuộc nói chuyện lần này không có chút tiến triển nào, cuối cùng chỉ có thể buồn bã tan rã. Thực ra Ngô Thanh cũng biết, nếu hỏi toàn thể xà nhân tộc, thì không thể nào có tiến triển. Nút thắt thực sự, chính là Mỹ Đỗ Toa. Trên đường trở về tẩm cung. Ta đã nói rồi, đây không phải là vấn đề ta có đồng ý hay không, mối ân oán giữa xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, càng không phải dăm ba câu có thể hóa giải. Mỹ Đỗ Toa môi đỏ khẽ mở, nói. Vậy các ngươi còn muốn thay đổi môi trường sống không? Ngô Thanh quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Không phải đã nói rồi sao? Chúng ta không thể hòa giải với Gia Mã Đế Quốc. Không hòa giải cũng không sao, chỉ đơn thuần là thay đổi môi trường sống cho các ngươi. Ta bây giờ là các chủ của Vương Cát, có thể mở ra cho ngươi một môi trường sống mới ở Gia Mã Đế Quốc. Ngô Thanh nói. Hắn là các chủ của Vương Cát, chút quyền lên tiếng này vẫn phải có. Hơn nữa, Ngô Thanh thật sự muốn cho Mỹ Đỗ Toa và xà nhân tộc có một cuộc sống tốt hơn. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nhìn hắn, nhưng ngươi làm vậy, sẽ không gây ra sự phẫn nộ ở Gia Mã Đế Quốc sao? Ngô Thanh nhún vai, vậy thì sao? Sự phẫn nộ của họ đâu có quan trọng. Hơn nữa Gia Mã Đế Quốc đất rộng như vậy, nhường ra một khu đất cũng không có gì to tát. Hắn bây giờ muốn làm gì, những người khác ở Gia Mã Đế Quốc thật sự không dám có ý kiến. Chỉ cần không quá đáng. Mỹ Đỗ Toa đột nhiên dừng lại, nhìn Ngô Thanh, trong đôi mắt đẹp ánh lên vài tia sáng, tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Chuyện này cần lý do sao? Ngô Thanh nhìn nàng, từng bước tiến lên, ép thân thể mềm mại của nàng vào tường. Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, nên ta đối tốt với ngươi là chuyện đương nhiên. Bây giờ vẫn chưa về đến tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa, hai bên vẫn còn không ít thị nữ. Thấy hai người đột nhiên mập mờ như vậy, các nàng đều rất hiểu chuyện mà quay người đi, lặng lẽ rời khỏi. Vậy ra, ngươi muốn giúp chúng ta xà nhân tộc thay đổi môi trường sống. Đúng vậy, hơn nữa, món quà này có thể xem như là sính lễ không? Ngô Thanh khẽ áp vào thân thể mềm mại của nàng, giọng điệu mập mờ. Gương mặt Mỹ Đỗ Toa lập tức đỏ bừng, cắt, sính lễ gì? Bản vương có nói là muốn gả cho ngươi sao? Vậy bây giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý gả cho ta không? Giọng Ngô Thanh đầy từ tính, chân thành hỏi. Câu hỏi này lại là Mỹ Đỗ Toa sững sờ, tim đập như hâu chạy. Ngươi hỏi thẳng thừng như vậy sao? Cảm giác không có chút thành ý nào. Mỹ Đỗ Toa khẽ cắn môi, gương mặt quyến rũ hoàn mỹ mang một sắc hồng mê người, lại nhìn thẳng vào Ngô Thanh, không hề né tránh. Nàng cũng không nói từ chối. Vậy ngươi còn muốn thành ý gì, hửm? Tóm lại bây giờ thành ý của ngươi không đủ, bản vương không thể gả cho ngươi. Nói rồi, Mỹ Đỗ Toa đẩy Ngô Thanh ra, bước nhanh về phía tẩm cung. Ngô Thanh cười cười, đi theo sau. Mỹ Đỗ Toa còn chưa kịp đóng cửa, đã bị đè lên chiếc giường lớn mềm mại. Ngươi chính là biểu đạt thành ý như vậy sao? Mỹ Đỗ Toa không phản kháng, đôi mắt quyến rũ nhìn Ngô Thanh. Đúng vậy, ta chính là biểu đạt thành ý như vậy. Trong tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa, y phục xộc xệch, tất lụa rách nát vương vãi khắp sàn, đủ để thấy trận chiến đêm qua điên cuồng đến nhường nào. Ngô Thanh ôm trọn thân thể mềm mại quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa, bàn tay vẫn không ngừng tác quái. Sau khi trở về, ta sẽ bắt tay vào việc tìm một nơi thích hợp cho tộc của nàng. Mỹ Đỗ Toa không rõ là đang đáp lại câu hỏi, hay đáp lại hành động của hắn. Phải rồi, dù xà nhân tộc không thể gia nhập vương cát, nhưng bây giờ ta mời riêng một mình nàng gia nhập, nàng có bằng lòng không? Ngô Thanh lại nhắc đến vấn đề này, khiến Mỹ Đỗ Toa đang lim dim tận hưởng phải mở mắt ra. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Xà nhân tộc sẽ không đồng ý, kể cả ta có gia nhập vương cát, cũng không thể nào khiến xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc chung sống hòa bình được. Ta không bắt nàng phải chung sống hòa bình với Gia Mã Đế Quốc, ta chỉ đơn thuần muốn nàng gia nhập vương cát thôi. Như vậy, ta mới có lý do để nàng luôn ở bên cạnh ta. Ngô Thanh cười nói. Mỹ Đỗ Toa lườm hắn một cái, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Ý chàng là, muốn ta rời xà nhân tộc, đi theo chàng sao? Cũng gần như vậy. Một thời gian nữa ta định rời Gia Mã Đế Quốc để đến Trung Châu, lúc đó muốn đưa nàng đi cùng. Ngô Thanh nói. Gia Mã Đế Quốc đã chẳng còn gì đáng để lưu luyến, hắn đương nhiên phải chuẩn bị lên đường tới Trung Châu. Ở Trung Châu mới có nhiều dị hỏa hơn để hắn hấp thụ và trở nên mạnh mẽ. Trung Châu. Hai từ này khiến Mỹ Đỗ Toa vô cùng kinh ngạc. Trung Châu cách Gia Mã Đế Quốc cực kỳ xa xôi, nàng cũng chỉ từng nghe nói chứ chưa bao giờ đến. Nàng chỉ biết ở Trung Châu cường giả nhiều như mây, tràn ngập cơ duyên nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy, tuyệt không phải nơi như Gia Mã Đế Quốc có thể so sánh. Ở Gia Mã Đế Quốc, chẳng một ai dám đặt chân đến Trung Châu. Thế nhưng, những lời này lại được nói ra từ miệng Ngô Thanh, khiến Mỹ Đỗ Toa cảm thấy vô cùng đáng tin. Đúng vậy, ta muốn đến Trung Châu, vậy nàng có bằng lòng đi cùng ta không? Ngô Thanh chính thức đưa ra lời mời. Mỹ Đỗ Toa nhìn hắn, dường như muốn xác nhận xem Ngô Thanh đang nói đùa hay nghiêm túc. Rồi nàng nhận ra, Ngô Thanh hoàn toàn nghiêm túc. Nếu chàng muốn đi, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Nàng đồng ý, nàng không có lý do gì để từ chối Ngô Thanh đi Trung Châu hay không quan trọng, là có thể ở bên cạnh hắn. Sau lần chia ly trước, Mỹ Đỗ Toa nhận ra mình ngày càng quyến luyến Ngô Thanh, nếu phải xa cách quá lâu, nàng thậm chí sẽ sinh lòng tương tư. Vì vậy, lần này nàng thà đi theo Ngô Thanh chứ không muốn một mình ở lại. Tốt. Ngô Thanh thỏa mãn gật đầu. Dù tạm thời chưa thể hòa giải, Ngô Thanh vẫn tìm cho xà nhân tộc một nơi thích hợp để họ cư ngụ. Địa điểm được chọn là một tòa thành trì gần khu vực phía đông bắc của Gia Mã Đế Quốc, ngay bên ngoài sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Toàn bộ cư dân trong thành đều được di dời đến nơi khác. Hành động này của Ngô Thanh tự nhiên đã gây nên một trận sóng to gió lớn ở Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc và xà nhân tộc, hai cái tên này đặt cạnh nhau chắc chắn sẽ khơi lại mối thù hận bao năm. Gia Hình Thiên và những người khác vốn còn tưởng Ngô Thanh sẽ thống lĩnh họ đuổi cùng giết tận xà nhân tộc khỏi Gia Mã Đế Quốc. Kết quả, bây giờ không những không đuổi đi, mà còn chia cho xà nhân tộc một khu vực có hoàn cảnh thích hợp ngay trong lãnh thổ. Quyết định này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng thái độ của Ngô Thanh vô cùng kiên quyết, không giải thích, cũng không chấp nhận phản bác. Cho dù Gia Hình Thiên và những người khác có bao nhiêu nghi vấn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, rút toàn bộ người dân khỏi nơi đó để nhường cho Xà Nhân Tộc. Và Xà Nhân Tộc cũng bắt đầu chính thức cuộc hành trình di dời của mình. Cuộc di dời của cả Xà Nhân Tộc là một công trình vô cùng lớn. Thứ nhất là sự tiếp xúc giữa người của hai bên. Xà Nhân Tộc và người của Gia Mã Đế Quốc khó tránh khỏi sẽ chạm mặt, vì vậy Ngô Thanh còn để Gia Hình Thiên đích thân giám sát. Thứ hai là sự thay đổi về kiến trúc. Thói quen sinh hoạt của Xà Nhân Tộc và nhân loại có chút khác biệt, kiến trúc của nhân loại chưa chắc đã phù hợp với họ. Đặc biệt là cung điện của Mỹ Đỗ Toa, đây là thứ phải được ưu tiên hoàn thành. Nó tượng trưng cho uy nghiêm và là trụ cột tinh thần của toàn bộ Xà Nhân Tộc. Nếu cung điện của Mỹ Đỗ Toa chưa hoàn thành, nàng sẽ không thể chuyển vào. Mỹ Đỗ Toa chưa dời qua, Xà Nhân Tộc sẽ như rắn mất đầu, không còn linh hồn. Vì vậy, trong cuộc di dời của Xà Nhân Tộc, Mỹ Đỗ Toa bắt buộc phải tự mình tham gia chỉ huy. Chỉ khi hoàn thành việc di dời, nàng mới có thể yên lòng cùng Ngô Thanh đến Trung Châu. Tại Thạch Mạc Thành, điểm chỉ huy tạm thời của Vương Cát. Mặc dù Ngô Thanh không đích thân đến hiện trường chỉ huy, nhưng việc hắn có mặt ở đây cũng đã vô hình khiến những kẻ khác không dám giở trò gì với cuộc di dời của Xà Nhân Tộc. Các chủ! Hải Ba Đông vội vã đi tới. Sao rồi? Lần trước ngài chẳng phải bảo ta để ý xem Gia Mã Đế Quốc hoặc các đế quốc xung quanh có dị hỏa hay không sao? Vừa nhận được tin, bên Xuất Vân Đế Quốc gần đây có tin tức về dị hỏa. Hải Ba Đông nói. Đây là việc Ngô Thanh đã giao cho hắn từ trước. Hải Ba Đông vẫn còn ám ảnh không nhỏ với Mỹ Đỗ Toa. Hắn có thể không phản đối việc Xà Nhân Tộc di dời, nhưng bảo hắn đi giúp họ di dời thì đó là giới hạn cuối cùng. Vì vậy, Ngô Thanh dứt khoát để hắn đi tìm dị hỏa. Dị hỏa là một sự tồn tại cực kỳ khó nắm bắt giữa trời đất. Dị hỏa bản hiện tại ghi lại 23 loại, nhưng không ai có thể nắm giữ toàn bộ tung tích của chúng. Ngô Thanh cũng chỉ biết một vài dị hỏa trong nguyên tác, nhưng cũng có những loại chưa từng xuất hiện. Xuất Vân Đế Quốc có dị hỏa. Ngô Thanh nhướng mày. Hải Ba Đông lại có thể thật sự mang về tin tức dị hỏa, điều này khiến hắn khá kinh ngạc. Đúng vậy, gần đây Xuất Vân Đế Quốc động tĩnh không nhỏ, nghe nói rất nhiều cường giả đều đã xuất động, đổ về Vạn Độc Sa Mạc lừng danh của họ. Dị hỏa rất có thể ở đó. Hải Ba Đông nói. Vạn Độc Sa Mạc, Ngô Thanh lẩm nhẩm. Nơi này hắn có nghe qua. Nơi đó độc chướng giăng đầy, là nơi hung hiểm nhất của cả Xuất Vân Đế Quốc, cho dù là độc sư của họ cũng không dám tùy tiện bước vào. Nhưng nếu Vạn Độc Sa Mạc thật sự có dị hỏa, thì quả thực đáng để đi một chuyến. Sau một hồi suy nghĩ, Ngô Thanh quyết định đích thân đến Vạn Độc Sa Mạc. Thà tin là có còn hơn bỏ lỡ, hơn nữa tin tức về dị hỏa thường sẽ không có ai vô cớ tung tin đồn nhảm. Vạn Độc Sa Mạc, có lẽ thật sự có dị hỏa. Các chủ, có cần ta triệu tập nhân thủ đi cùng ngài không? Hải Ba Đông hỏi. Độc sư của Xuất Vân Đế Quốc tuy khiến người ta ghê tởm, nhưng so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Hải Ba Đông lại muốn đến Xuất Vân Đế Quốc hơn. Không cần, ta tự đi là được. Các ngươi ở lại, tiếp tục đảm bảo việc di dời của Xà Nhân Tộc được thuận lợi. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Vân Hải Ba Đông mặt mày ủy khuất. Nói là làm, sau khi tìm Mỹ Đỗ Toa nói một tiếng, Ngô Thanh liền lập tức lên đường đến Xuất Vân Đế Quốc, một mình tiến thẳng tới Vạn Độc Sa Mạc. Xuất Vân Đế Quốc thịnh hành độc thuật, độc sư nhiều vô số kể. Dựa vào một thân độc thuật khó lường, danh tiếng của độc sư Xuất Vân Đế Quốc ở khắp Tây Bắc Đại Lục cũng không mấy tốt đẹp. Dù sao thì dùng độc cũng đều thuộc về những chiêu thức âm hiểm. Chẳng ai muốn trong lúc tỉ thí bình thường, lại đột nhiên trúng độc một cách không minh bạch. Mà Vạn Độc Sa Mạc là vùng đất hung hiểm lừng danh của Xuất Vân Đế Quốc, thậm chí còn có tiếng tăm không nhỏ trên toàn cõi Tây Bắc Đại Lục. Nơi đó độc chướng giăng đầy, ngay cả bầu trời cũng quanh năm bao phủ bởi sương độc đậm đặc, biến cả một vùng sa mạc trở thành nơi hoang vu vạn ác, hiếm dấu chân người. Đừng nói là người, ngay cả ma thú cũng chẳng có mấy con có thể sinh tồn ở nơi này. Phàm là ma thú có thể sống sót trong Vạn Độc Sa Mạc, hoặc là gần như miễn nhiễm với độc tính, hoặc bản thân nó chính là một vật kịch độc. Vô số yếu tố đã biến Vạn Độc Sa Mạc trở thành một vùng cấm địa. Thế nhưng, người của Xuất Vân Đế Quốc vẫn thỉnh thoảng mạo hiểm tiến vào Vạn Độc Sa Mạc, chỉ vì trong đó có một vài loại độc vật đặc hữu, rất hữu ích cho việc tu luyện độc thuật của độc sư, khiến họ không thể không mạo hiểm. Mà gần đây, có lời đồn rằng trong Vạn Độc Sa Mạc xuất hiện dị hỏa, lập tức khiến cả Xuất Vân Đế Quốc chấn động, vô số người đổ xô về phía Vạn Độc Sa Mạc. Môn chủ, phía trước chính là Vạn Độc Sa Mạc, chúng ta thật sự phải vào sao? Một thuộc hạ có phần do dự. Nhảm nhí, dị hỏa được đồn là ở sâu trong Vạn Độc Sa Mạc, không vào thì làm sao chúng ta tìm được? Hạc Sơn mắng thẳng vào mặt thuộc hạ. Vạn Hạc Môn, thế lực mạnh nhất hiện nay của Xuất Vân Đế Quốc. Dị hỏa xuất hiện, bọn họ đương nhiên sẽ không vắng mặt. Dị hỏa là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu lần này có thể đoạt được dị hỏa, thực lực của vạn hạt môn chúng ta sẽ lại lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, toàn bộ Xuất Vân Đế quốc đều sẽ là vật trong túi của chúng ta. Trong lòng Hạc Sơn dấy lên tham vọng điên cuồng, thậm chí đã vạch ra một kế hoạch vĩ đại. Môn chủ, ta nghe nói thiên độc nữ của độc tông hình như cũng đã tới, liệu chúng ta có đụng phải nàng ta không? Một trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Thiên độc nữ, ba chữ này khiến những người khác của vạn hạt môn đều khựng lại, chìm vào im lặng. Rõ ràng, thiên độc nữ đã gây ra cho vạn hạt môn không ít phiền phức. Sắc mặt Hạc Sơn cũng hơi trầm xuống, nói, ách nan độc thể của thiên độc nữ quả thật khó đối phó, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lượt nàng ta càn rỡ. Nếu chúng ta lấy được dị hỏa, không cần phải mời Hạc lão xuất sơn, chúng ta cũng có thể bóp chết thiên độc nữ và độc tông của nàng ta. Môn chủ anh dũng. Vì vậy, dị hỏa, chúng ta nhất định phải đoạt được dị hỏa. Ở một phía khác của vạn độc sa mạc, cũng có một nhóm người xuất hiện, chính là người của độc tông. Tông chủ, lời đồn dị hỏa ở sâu trong vạn độc sa mạc, chúng ta nhất định phải vào sao? Trưởng lão độc tông tỏ vẻ lo lắng. Sự nguy hiểm của vạn độc sa mạc, ngay cả bọn họ cũng không dám chắc có thể bình an vô sự đi ra. Đoạn đường tiếp theo ta tự đi là được rồi, các ngươi không cần đi theo. Thiên độc nữ, tông chủ của độc tông, một nữ tử giấu mình dưới tấm hắc bào, lên tiếng. Nàng không phải là không lộ mặt, nhưng bình thường nàng thích che giấu bản thân như vậy, nhất là khi hành sự bên ngoài, rất ít khi lộ diện. Tông chủ một mình người đi vào ư, như vậy có quá mạo hiểm không? Trưởng lão độc tông kinh ngạc. Thiên độc nữ lại lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Độc trong vạn độc sa mạc không gây ra uy hiếp gì với ta, nhưng nếu các ngươi đi theo, ngược lại có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đoạn đường sau ta sẽ tự đi, các ngươi trở về đi. Lời nói của nàng mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ, khiến các trưởng lão độc tông chỉ có thể tuân theo. Vâng. Sau khi những người khác rời đi, thiên độc nữ một mình tiến vào sâu trong sa mạc mù mịt khí độc. Nơi đây, ngay cả không khí cũng tràn ngập sương độc màu xanh biếc. Loại độc khí này, nếu là người bình thường, chỉ cần hít phải một hơi cũng vô phương cứu chữa. E rằng chỉ có cường giả đấu tông chân chính mới có thể hành động trong làn sương độc này, nhưng cũng không thể trụ được bao lâu. Ngược lại, thiên độc nữ, nhờ vào ưu thế của ách nan độc thể, sương độc ở đây không những vô hại mà thậm chí còn có lợi cho nàng. Tất cả độc khí hít vào đều sẽ được chuyển hóa thành đấu khí để nàng hấp thụ. Những người khác đều đến vì dị hỏa, nhưng thiên độc nữ thì không. Dị hỏa là một chuyện, mục đích thực sự của nàng lại là tìm một loại dược liệu có thể giúp nàng áp chế ách nan độc thể. Ách nan độc thể có thể khiến nàng chỉ dựa vào độc tố mà tăng tu vi nhanh chóng, nhưng cũng có một khuyết điểm chết người. Độc khí mà ách nan độc thể hấp thụ sẽ tích tụ trong cơ thể, chờ đến một mức độ nhất định sẽ bộc phát. Đến lúc đó, dù là thần tiên cũng khó cứu. Vì vậy, thiên độc nữ rất tỉnh táo. Dù ách nan độc thể có thể giúp tu vi của nàng tiến triển vượt bậc, cũng phải tìm cách áp chế nó. Nếu không, ngày ách nan độc thể bộc phát, cũng chính là lúc nàng vẫn lạc. Về phần dị hỏa ta từng đọc trong cổ thư, dị hỏa có tác dụng khắc chế rất lớn đối với ách nan độc thể. Nếu có thể sở hữu dị hỏa, có lẽ sẽ áp chế được nó. Nhưng ách nan độc thể và dị hỏa vốn là hai thứ không thể cùng tồn tại. Với trạng thái của ta hiện giờ, nếu thật sự hấp thụ dị hỏa, e rằng chưa kịp áp chế ách nan độc thể, sự xung đột giữa chúng đã khiến ta nổ tung mà chết. Tiểu Y Tiên mày ngài nhíu chặt. Về dị hỏa, nàng không ôm quá nhiều hy vọng. Thứ nàng muốn tìm là một loại dược liệu tên là phệ độc thảo. Loại dược liệu này sinh trưởng ở nơi độc khí tràn ngập, lấy độc khí làm thức ăn, là khắc tinh của vạn độc. Hơn nữa, trong cổ thư có ghi chép, phệ độc thảo cũng có tác dụng khắc chế nhất định đối với ách nan độc thể. Không nói có thể giải quyết tận gốc vấn đề hay không, nhưng ít nhất cũng có thể tạm thời hóa giải lượng độc khí đã tích tụ trong cơ thể nàng. Vạn độc sa mạc diện tích rất lớn, địa hình bao la, nguy cơ trùng trùng. Sau khi đến Xuất Vân Đế quốc, Ngô Thanh liền không ngừng vó ngựa mà tới đây. Khi thấy các thế lực lớn nhỏ, bao gồm cả vạn hạt môn, đều đang tiến vào vạn độc sa mạc, hắn cũng trực tiếp bước vào. Đối với những người chưa từng tu luyện độc thuật, tùy tiện tiến vào vạn độc sa mạc không khác gì tự tìm cái chết. Cho dù có giải độc đan cao cấp, cũng khó mà hành động tự nhiên ở nơi hung hiểm này. Nhưng Ngô Thanh thì khác. Hắn không phải là người. Chính xác mà nói, dù hắn bây giờ đã hóa thành người, nhưng bản thể vẫn là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Có ai từng nghe nói dị hỏa lại sợ độc chưa? Ngô Thanh cứ thế thản nhiên đi trong vạn độc sa mạc, thỏa thích hít thở sương độc trong không khí. Tất cả độc khí khi tiến vào cơ thể hắn đều sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Nơi này thật sự có dị hỏa sao? Suy tư một lát, Ngô Thanh lấy ra đóa Thanh Liên tọa đài, ngồi xếp bằng lên trên. Giữa dị hỏa và dị hỏa tồn tại một loại cộng hưởng, dù cách xa trăm dặm cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Và Ngô Thanh chỉ cần cảm nhận một chút, đã nhận thấy một tia cộng hưởng đáp lại từ sâu trong sa mạc. Hắn kinh ngạc mở to mắt. Vậy mà thật sự có dị hỏa. Giữa dị hỏa và dị hỏa tồn tại một loại cộng hưởng, có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Ngô Thanh cảm nhận rất rõ ràng, sâu trong vạn độc sa mạc này, quả thực tồn tại khí tức của một loại dị hỏa. Còn cụ thể là dị hỏa gì, phải đợi hắn tìm được mới biết. Xem ra vận khí không tệ, Xuất Vân Đế quốc vậy mà cũng có dị hỏa. Ánh mắt Ngô Thanh lóe lên, lập tức tăng tốc hết mức bay về phía cảm ứng được. Vạn độc sa mạc do độc khí tràn ngập đã tạo thành một vùng uy áp vô hình, khiến người bình thường khó mà bay lượn trên không. Hơn nữa, càng bay lên cao, độc khí càng nồng đậm, lại càng dễ trúng độc. Nhưng hai điểm này đối với Ngô Thanh đều không có tác dụng. Hắn không sợ độc, uy áp của vùng này cũng không thể áp chế được hắn. Hướng về sâu trong sa mạc mà bay hết tốc lực, bay được khoảng nửa giờ, cuối cùng Ngô Thanh đã thấy một khu di tích bị gió cát vùi lấp ở nơi sâu nhất. Cùng lúc đó, sự cộng hưởng của dị hỏa cũng đạt đến mức mãnh liệt chưa từng có. Dị hỏa, ở ngay trước mắt. Ngô Thanh nhanh chóng đáp xuống. Khu di tích trước mắt trông đã tồn tại từ rất lâu, bị bão cát ăn mòn, những kiến trúc cao lớn nguyên bản giờ chỉ còn lại một vài bức tường đổ nát. Xung quanh tạm thời không thấy dị hỏa, nhưng Ngô Thanh lại thấy không ít dược liệu trong di tích. Dược liệu có thể sinh trưởng ở đây, e rằng đều không phải là loại tầm thường. Ngô Thanh đi qua, không tùy tiện động vào. Đoạn Trường Thảo, Cửu Đỉnh Hồng, Phệ Độc Thảo, Bách Điệp Hoa đều là những dược liệu cao cấp rất trân quý. Sau khi nhận định một lượt, Ngô Thanh liền chuẩn bị ra tay hái hết những dược liệu này. Những dược liệu này đều là thứ có thể ngộ chứ không thể cầu, có chắc chắn tốt hơn không? Hắn vừa thuận tay chuẩn bị hái Phệ Độc Thảo. Bỗng nhiên bên cạnh vươn ra một ngón tay thon dài, cũng hướng về phía Phệ Độc Thảo. Hai bàn tay chạm vào nhau, ngón tay kia khựng lại một chút, rồi đột nhiên tăng tốc giật lấy Phệ Độc Thảo, sau đó vội vàng rụt tay lại. Ngô Thanh lập tức đứng dậy, lấy chỉ làm kiếm, dứt khoát chỉ về phía bên cạnh, nơi một nữ tử mặc hắc bào đang đứng. Cửu Tinh Đấu Hoàng, xem ra ngươi đã ở đây từ trước rồi. Nữ tử hắc bào chỉ là Cửu Tinh Đấu Hoàng, nếu nàng ta lén lút lẻn vào lúc Ngô Thanh không chú ý thì gần như không thể. Với tu vi hiện tại của Ngô Thanh, cho dù có giỏi ẩn nấp đến đâu, một Cửu Tinh Đấu Hoàng cũng không thể tiếp cận gần như vậy mà hắn không phát hiện. Trừ phi, nàng ta đã trốn ở đây ngay từ đầu. Cây Phệ Độc Thảo này ta đã đợi nó chín rất lâu rồi, không thể nhường cho ngươi. Thiên Độc Nữ vội vàng giấu Phệ Độc Thảo vào trong ngực, không có ý định nhường lại. Ngô Thanh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Những dược liệu này đối với hắn vốn chỉ là tiện tay hái, không nhất thiết phải có. Ngược lại, người trước mắt lại rất coi trọng gốc Phệ Độc Thảo này. Nhưng ngươi cũng không ở đây canh giữ, đợi đến khi ta xuất hiện ngươi mới ra mặt. Ta có thể cho rằng đây là ngươi cướp đồ của ta không? Ngô Thanh hỏi lại. Thiên Độc Nữ mày ngài nhíu chặt, chính là cướp đấy, thì sao nào? Nàng đã sớm vứt bỏ sự lương thiện. Là một thiên độc nữ lòng dạ độc ác, cướp chút đồ thì quá bình thường. Cường giả ở Xuất Vân Đế quốc không thiếu, nhưng đạt đến Cửu Tinh Đấu Hoàng thì không có mấy người, ngươi là ai? Ngô Thanh ánh mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Thiên Độc Nữ. Tông chủ Độc Tông, Thiên Độc Nữ. Nàng không chút kiêng dè báo ra danh hiệu của mình. Thiên Độc Nữ, cái tên này ở Xuất Vân Đế quốc đã có thể xem là hung danh lẫy lừng. Phàm là người biết chuyện, khi nghe đến cái tên này đều sợ đến thất kinh. Ngô Thanh kinh ngạc. Thiên Độc Nữ. Hắn nhớ không lầm, Thiên Độc Nữ của Độc Tông chính là Tiểu Y Tiên. Sau khi ách nan độc thể bộc phát, nàng cảm thấy vô cùng bất lực, cuối cùng hoàn toàn buông thả bản thân, từ bỏ Tiểu Y Tiên hiền lành ngày nào, trở thành một thiên độc nữ tà nhẫn độc ác, giết người như ngoé. Ngô Thanh không ngờ lại gặp được Tiểu Y Tiên ở đây. Bổn tông chủ hôm nay tâm tình tốt, tạm tha cho ngươi một mạng. Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng, mang theo Phệ Độc Thảo quay người rời đi. Ngô Thanh còn đang suy nghĩ có nên ngăn nàng lại hay không. Bỗng nhiên, sa mạc yên tĩnh đột ngột trồi lên một thân ảnh khổng lồ, cuốn theo vô số cát vàng. Một con mãng xà khổng lồ cao chừng 5-60 mét hiện ra, đôi mắt rắn đỏ rực yêu dị lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên. Thất giai đỉnh phong vạn độc mãng. Tiểu Y Tiên sắc mặt đại biến. Vạn độc mãng, bá chủ của vạn độc sa mạc, ma thú thất giai đỉnh phong, sánh ngang với Đấu Tông đỉnh phong. Nơi sâu trong sa mạc là địa bàn hoạt động của vạn độc mãng, nên Tiểu Y Tiên vẫn luôn rất cẩn thận, ngay cả việc trình Phệ Độc Thảo cũng đã đến đây chuẩn bị từ vài ngày trước. Kết quả Ngô Thanh đột nhiên xuất hiện, dọa nàng giật cả mình. Mà sự xuất hiện của vạn độc mãng, 89/10 cũng là do bị Ngô Thanh kinh động. Nơi này vậy mà lại có ma thú thất giai đỉnh phong. Con mãng xà khổng lồ trước mặt cũng khiến Ngô Thanh rất kinh ngạc. Thất giai đỉnh phong, đó đã là cấp bậc Đấu Tông đỉnh phong. Ở Gia Mã Đế quốc, những ma thú bá chủ đã biết cơ bản đều là lục giai. Ma thú thất giai có lẽ có, nhưng hiện tại chưa có ai phát hiện. Cái đầu khổng lồ của Vạn Độc Mãng nhìn hai người, cuối cùng khóa chặt mục tiêu vào Tiểu Y Tiên, thân hình to lớn đột ngột lao xuống. Thấy nó đột nhiên tấn công, Tiểu Y Tiên sắc mặt khẽ biến, không dám lơ là, dứt khoát giơ hai tay lên, từ lòng bàn tay phun ra hai luồng đấu khí màu tro tàn, hung hăng đập về phía Vạn Độc Mãng. Oanh! Đây là ách nạn độc khí, còn độc ác hơn độc khí thông thường vạn phần. Nhưng Vạn Độc Mãng có thể trở thành bá chủ vạn độc sa mạc, sức kháng độc của nó cũng cực kỳ cao. Ách nạn độc khí của Tiểu Y Tiên nhất thời không thể làm nó trúng độc, chỉ dựa vào sức mạnh đấu khí đơn thuần, thậm chí còn không phá nổi lớp phòng ngự bề mặt của Vạn Độc Mãng. Dễ dàng phá tan đòn tấn công của Tiểu Y Tiên, Vạn Độc Mãng tiếp tục lao về phía nàng. Vệ độc ma thủ. Tiểu Y Tiên dứt khoát đẩy lòng bàn tay về phía trước, độc đấu khí hóa thành một bàn tay khổng lồ màu nâu tím, hung hăng đập về phía Vạn Độc Mãng. Ầm. Vạn Độc Mãng vẫn không hề phòng ngự, chỉ dựa vào lớp phòng thủ kiên cố của mình, trực tiếp dùng thân thể phá tan đòn tấn công của Tiểu Y Tiên. Cùng lúc đó, chiếc đuôi rắn khổng lồ từ một bên khác quét ngang tới, mang theo kình phong mạnh mẽ đập mạnh vào người Tiểu Y Tiên. Thân thể mềm mại của nàng lập tức như chiếc lá rách trong gió, nhanh chóng bay ngược ra sau, rơi xuống sa mạc. Cửu Tinh Đấu Hoàng đối đầu với Đấu Tông đỉnh phong, quả thật có chút khó khăn. Khụ, khó khăn lắm mới tìm được Phệ Độc Thảo, chẳng lẽ lại phải bỏ mạng ở đây sao? Khóe miệng ho ra máu tươi đỏ thẫm, khí huyết trong cơ thể Tiểu Y Tiên cuồn cuộn. Vạn Độc Mãng chỉ một đòn, đã hoàn toàn phá tan phòng ngự của nàng. Mà Vạn Độc Mãng vẫn chưa định tha cho nàng, lại một lần nữa há cái miệng lớn như chậu máu lao xuống, rõ ràng là muốn một miếng nuốt chửng Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, cong ngón tay búng ra, một đóa hoa sen lửa màu xanh lam đập thẳng vào miệng Vạn Độc Mãng. Mời ngươi ăn một đóa hoa sen. Oanh. Hết chương 67. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.